lại hướng mưa nhẹ nhàng đè ép, hơn nửa căn dương vật lập tức liền lâm vào một cái chặt chẽ ôn nhuận lỗ thịt bên trong, bị nó gắt gao bọc lại, nàng cư nhiên tại mình và chồng của nàng lúc nói chuyện, dùng huyệt dâm nuốt xuống dương vật của mình. Kia siêu cường kích thích làm cho Đường Ngọc cả người chấn động, thiếu chút nữa liền trực tiếp bắn ra, gấp gáp cả người băng nhanh, mới miễn cưỡng nhịn xuống xuất tinh xúc động. Sân phơi tuy rằng không phải là cái gì cẩn thận người, nhưng dù sao cũng là hậu thiên đại viên mãn cao thủ, cảm giác rất là nhạy bén, lập tức phát hiện Đường Ngọc khác thường, không khỏi hỏi Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy? Không có gì, cảm giác được hướng mưa đã bắt đầu trước sau hoạt động, dùng nàng huyệt dâm khuấy lên chính mình đại dương vật, Đường Ngọc cố nhịn khoái cảm nói cứu ông ngoại, nghe mị mị biểu di nói, ngài luôn luôn tại khổ luyện, như thế nào, khi nào thì có thể đột phá tiên thiên. Sân phơi còn có một chút cùng tỷ tỷ của hắn Minh Châu rất giống, thì phải là mê võ nghệ, nghe Đường Ngọc nói lên cái này, lập tức đem sở hữu lực chú ý đều rời đi, thở dài nói một mực không có gì tiến triển, chỉ sợ ta cả đời này cũng phải cắm ở cửa ải này lên. Đường Ngọc nghĩ nghĩ, theo hệ thống thương thành trung đổi một viên trung cấp tật phong đan, thu vào hệ thống không gian, cất vào một cái trống không hộp nhỏ. Hắn lại giả bộ làm bắt tay đưa ra quần áo trong túi mặt bộ dạng, đem kia hộp nhỏ lấy ra đến. Đưa về phía sân phơi, nói cứu ông ngoại, ngài đem đan dược này dùng a, có thể trợ ngài đột phá tiên thiên. Thật giả, còn có như vậy đan dược, sân phơi còn chưa lên tiếng, nắng liền kinh hô hỏi. Đương nhiên là thật, ta theo tỉnh thành mang về, là thanh long bí chế đan dược. Đường Ngọc đem nơi phát ra đẩy đến thanh long trên đầu, nói bà ngoại ta đã dùng qua, quả thật có hiệu. Người bà ngoại đã đột phá tiên thiên sao? Sân phơi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy à, nàng còn đã vượt qua lột xác kỳ, chính là còn chưa kịp hướng các ngươi báo tin vui mà thôi. Đường Ngọc gật đầu nói. Minh Châu đột phá sự tình tạm thời còn không có nói cho nhà mẹ đẻ người, dù sao nàng đột phá nhưng là bị chính mình thân ngoại tôn dùng đại dương vật sinh sôi thao đi ra, điều này làm cho nàng có chút chột dạ, không biết nên giải thích thế nào. Nếu như vậy kỳ dược chỉ có một viên, sân phơi tính là lại nghĩ đột phá, cũng không có khả năng muốn, bất quá bây giờ Đường Ngọc nói cho hắn. Tỷ tỷ của hắn đều đã đột phá, hắn dĩ nhiên là không có gánh nặng, duỗi tay tiếp nhận nói nếu như vậy, cữu ông ngoại sẽ không với người khách khí. Đường Ngọc, như vậy đan dược nhiều hay không, có thể hay không nhiều đến điểm nha? Nắng gấp gáp hỏi. Minh gia cắm ở hậu thiên đại viên mãn cũng không chỉ cha nàng một cái, nếu như loại đan dược này có rất nhiều lời nói, nàng cũng không sẽ cùng Đường Ngọc khách khí. Trong tay ta liền này một viên rồi, bất quá thanh long hẳn là còn có thể làm được đến. Ta quay đầu lại để cho bọn hắn giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Đường Ngọc nói. Trung cấp đan dược một viên liền muốn 10 vạn tính thần điểm thuộc tính. Hắn nguyên bản đã nhanh chóng muốn tồn đủ 50 vạn. Đang chuẩn bị cấp mẹ nuôi Vinh Thi Thi đổi một tấm danh khí giao cho quyển trục đâu. Chính là chính mình đại dương vật còn bị vị này cứu ông ngoại lão bà huyệt dâm thật chặt khuấy sụp bọc lại. Hơn nữa còn làm như là mặt của hắn. Lại tăng thêm hắn lại đối với chính mình tốt như vậy. Không khỏi cảm giác thập phần thiệt thòi khiếm. Đường Ngọc quyết định làm mẹ nuôi đợi lát nữa vài ngày, cần phải là nhiều hối đoái lời nói, cũng không phải là vài ngày sự tình rồi, bởi vậy đành phải như thế từ chối. Đương nhiên, chờ sau này tính thần điểm thuộc tính đến nhiều lần, hắn tự nhiên là sẽ không keo kiệt sắc, làm những cái này đối với chính mình tốt thân thích đều tăng lên, thậm chí không có thập võ cũng cho hắn nhóm cứng rắn đôi đến tiên thiên đi, bất quá vậy cũng là về sau sự tình. Đường Ngọc đáp án cũng không làm nắng thất vọng, chính là có chút thất lạc. Thanh Long nhưng là tiêu tử nhi gia, chính mình phân nhân gia lão công không nói, còn phải thừa nhận lớn như vậy ân huệ, về sau tại cùng một chỗ lời nói, tận lực đối với nàng khá hơn một chút ha. Chương 796 vào cung điên cuồng. Phía sau, sân phơi đã có một chút không nhịn được, dù sao hậu thiên cảnh giới đại viên mãn đã tạp hắn đã lâu, hiện tại đột phá đang ở trước mắt, hắn còn có thể tiếp tục ngồi ở đây, tự chủ đã rất mạnh. Nhìn đến sân phơi vội vàng. Đường Ngọc nói cứu ông ngoại, ngài hiện tại liền đem đan dược ăn đi, bất quá muốn tìm một chỗ yên tĩnh, đan dược này ăn một lần đi xuống, lập tức liền có khả năng tiến vào lột xác kỳ. Tốt, ta sẽ không bồi ngươi, mị mị, thật tốt chiêu đãi Ngọc Nhi a. Sân phơi phân phó một tiếng, liền đứng dậy vội vàng ly khai nhà ăn, hướng hậu viện đi đến. Chỗ đó có một cái tầng hầm, là hắn đã sớm chuẩn bị tốt bế quan địa phương, đáng tiếc chậm chạp có thể đột phá. Không thể không mỗi ngày chạy đến chủ trạch đi theo giống như mình không thể đột phá phụ thân, còn có gia tộc chung cái khác cao thủ lẫn nhau luận bàn, để cầu có thể tại thực chiến chung đạt được cảm ngộ đột phá, dẫn đến gian này tầng hầm cũng bỏ trống thật lâu. Sau khi nghe được viện tầng hầm tầng tầng lớp lớp đóng cửa âm thanh khởi thời điểm, Nắng lập tức kéo lấy Đường Ngọc, hưng phấn nói có nghe thấy không, ba ta để ta thật tốt chiêu đãi ngươi, chúng ta tiếp tục à. Đường Ngọc cười ta nói ngươi đây chỉ sợ phải đợi một hồi. Nói xong hắn xốc lên khăn trải bàn. Nắng cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mẹ của mình đã đem nàng thật dài váy thổi sang eo hông, tứ chi chạm đất, hai chân hơi cong nằm sấp, đang dùng nàng huyệt dâm qua lại phun nuốt lấy Đường Ngọc đại dương vật đâu. Mẹ, người quá đáng giận á, làm sao có thể nhân lúc phía sau ăn vụng. Nắng gương mặt kháng nghị thần sắc, bất quá tay nhỏ vẫn là hướng lên đi mang lên tầng tầng lớp lớp bàn ăn, khiến nó di chuyển về phía trước ra nhất đại đoàn khoảng cách, địa phương tốt liền chính mình mẹ động tác. Hướng mưa bụi không chút nào lý nữ nhi, quay đầu, nhìn Đường Ngọc hỏi Ngọc Nhi, như thế nào, kích thích sao? Đường Ngọc cười hưng phấn nói hẳn là ta hỏi cữu mỗ mỗ ngươi mới đúng, như vậy ngay trước chính mình lão công mặt, bị nam nhân khác thao, ngươi là không phải là vô cùng hưng phấn à? Tiểu không lương tâm, nhân gia mạo lớn như vậy hiểm, còn không phải là vì cho ngươi càng hưng phấn. Hướng mưa u oán nói. Mà thân thể nàng động tác như trước không có dừng lại, nhanh chóng qua lại lay động chính mình mông lớn, ướt át huyệt dâm đem Đường Ngọc đại dương vật khuấy sục được xì xì rung động. Đường Ngọc đứng người lên, hai tay ôm lấy hướng mưa mông lớn, đổi bị động làm chủ động, lay động vòng eo, đại lực địch nàng huyệt dâm, cười hì hì nói cữu mỗ mỗ, cảm ơn ngươi, ngươi quá rồi. Ta thật siêu cấp hưng phấn. Đó là đương nhiên, dù sao cữu mỗ mỗ đều lớn như vậy, tuy rằng không như thế nào cùng người cữu ông ngoại đã làm yêu, nhưng là không phải là kia chút gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài có thể so sánh đây này. Hướng mưa đắc ý nhìn con gái của mình liếc nhìn một cái về sau ngươi là hơn tại cữu mỗ mỗ trên người dùng điểm tâm, kia một ít nữ hài tùy tiện thao vài cái thì tốt. Nắng lập tức mặc kệ rồi, mẹ, người này có cái gì tốt đắc ý? Không phải là lợi dụng chính mình trưởng phu đến kích thích tình nhân nha, rõ ràng là dâm phụ kỹ lưỡng, Đường Ngọc ngươi mau thay ta thật tốt trừng phạt một chút cái này dâm đãng dâm phụ a. Này rất rõ ràng chính là Nắng đang cùng nàng mẹ của mình đấu võ mồm, tùy tiện vừa nói như vậy mà thôi, sao có thể dự đoán được Đường Ngọc gật gật đầu, đúng vậy, dâm phụ chính là cần phải trừng phạt, xem ta như thế nào thu thập nàng. Nói xong hắn lại một lần nữa đem chính mình đại dương vật cắm vào hướng mưa chặt chẽ huyệt dâm chỗ sâu nhất. Không có giống phía trước như vậy rút ra, mà là tiếp tục dùng sức đi phía trước thúc một cái. Ách, a, hướng mưa lập tức phát ra một tiếng không biết là đau vẫn là thích thét chói tai. Nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải bị Đường Ngọc đại dương vật xuyên qua, miệng tử cung truyền đến một trận mãnh liệt đau đớn đồng thời, lại cảm thấy đến vô cùng thống khoái, liền giống như trực tiếp bị hắn cắm đến trong lòng giống nhau. Nắng nhìn đến Đường Ngọc căn kia nguyên bản tại mẹ con các nàng bên trong huyệt dâm vô luận như thế nào địch đều thủy chung có một đoàn ở lại bên ngoài đại dương vật, lúc này nhưng lại toàn bộ cắm vào chính mình mẹ huyệt dâm bên trong. Nàng không khỏi kinh hô ngươi, ngươi như thế nào toàn bộ đi vào, như vậy chẳng phải là đem mẹ ta huyệt dâm cấp thao mặc. Không phải là ngươi nói muốn trừng phạt nàng nha, Đường Ngọc một bên xoay chuyển mông, làm chính mình kia cắm vào hướng mưa tử cung bên trong to lớn quy đầu không ngừng xoay tròn nghiền nát. Một bên cười hắc hắc nói. Nắng gấp gáp nói nhưng là cũng không thể như vậy trừng phạt nha, đem mẹ ta thao hỏng làm sao bây giờ. Vậy ngươi hỏi một chút mẹ ngươi, có hay không bị mẹ kiếp phá hư? Đường Ngọc cười xấu xa nói. Nắng cũng hiểu được Đường Ngọc không phải là cái loại này không đúng mực người, vì thế lập tức hỏi mẹ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Này hồn tiểu tử bắt nó đại dương vật cắm vào mẹ ngươi tử cung bên trong á. Đau quá. Hướng mưa không khỏi lên án nói, có thể lập tức thoại phong nhất truyền bất quá mẹ lại cảm thấy đến thật là thoải mái. Rốt cuộc là đau vẫn là thích à, nắng bị thuyết pháp này biến thành có chút hỗn độn đi lên. Ta cũng nói không lên đến, bất quá thật sự rất đã nghiền. Hướng mưa dâm tiện nói nếu như đây là trừng phạt lời nói, Ngọc Nhi, ngươi liền hung hăng tiếp tục trừng phạt ta cái này huyệt dâm dâm phụ a. Nắng nghe vậy, nơi nào còn có thể không biết, mẹ nhất định là thích quá nhiều đau. Điều này làm cho nàng có chút không dám tin, dù sao nàng vẫn là biết sinh lý tri thức, nữ nhân sinh con vì sao đau chết đi sống lại, không phải là bởi vì miệng tử cung bị thật to kéo mở nguyên nhân sao. Đường Ngọc đại dương vật mặc dù không có đứa bé sơ sinh thô, nhưng là tuyệt đối không tính là nhỏ, bị nó cắm vào đến tử cung bên trong, hẳn là sinh ra mãnh liệt đau đớn mới đúng, như thế nào thích đâu này. Có thể mẹ hiện tại bộ dạng lại không giống là trang, lại tăng thêm nàng cũng không cần thiết dùng phương thức như thế tới lấy lòng Đường Ngọc, cái này thật sự là quá kỳ quái. Mà ở Tính Giao chung hai người đã không để ý tới nắng phản ứng. Đường Ngọc hai tay nâng hướng mưa tuyết trắng no đủ mông lớn, đại dương vật dùng sức ra bên ngoài rút ra, khiến cho kia bị nàng miệng tử cung chặt chẽ kẹp mốt ở to lớn quy đầu thoát ly đi ra, tiếp tục ra bên ngoài rút được miệng huyệt chỗ, lại từ từ cắm trở lại đi, đội lên hoa tâm khi cũng không ngừng đốn, lại một lần nữa đem to lớn quy đầu cắm vào miệng tử cung nàng bên trong. Vài cái qua lại sau đó, hướng mưa đã cảm thấy chính mình huyệt dâm bên trong đau đớn cảm càng ngày càng nhẹ rồi, mà khoái cảm cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Đặc biệt kia to lớn quy đầu cắm vào tử cung thời điểm, trừ bỏ có so đơn thuần địch huyệt dâm lớn hơn nữa khoái cảm ở ngoài, còn có một loại rất mãnh liệt bị phong phú cảm giác, càng là so chỉ bị hắn đại dương vật nhồi vào huyệt dâm mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Nếu như không muốn hình dung hai người khác biệt lời nói, phía trước đơn thuần tại huyệt dâm bên trong địch lời nói, chính là thân thể hưởng thụ, mà lúc này là xúc động linh hồn, làm nàng cả người thân thể liên quan linh hồn tất cả đều bị phong phú được tràn đầy, kia cực nhạc mùi vị quả thực đã không thể dùng lời nói mà hình dung được. Nhìn đến hướng mưa đã thích ứng, hơn nữa nếm được ngon ngọt về sau, Đường Ngọc không còn giống như vậy kéo nhẹ chậm cắm vào, hai tay kéo lấy hai cánh tay của nàng, đem nàng thân trên kéo lên, hạ thân rất nhanh dùng sức đi phía trước ưỡn thẳng. Hắn không bao giờ nữa dùng giống phía trước như vậy có điều cố kỵ. Mỗi một lần xâm nhập đều sẽ đem chính mình to lớn quy đầu thật sâu cắm vào đến miệng tử cung nàng bên trong, bụng va chạm được nàng màu mỡ mông lớn ba ba rung động. Tại dạng này thế công phía dưới, hướng mưa quả thực muốn thích điên rồi giống nhau, hoàn toàn không cách nào khống chế lớn tiếng thét chói tai, nếu như không phải là Đường Ngọc lặng lẽ phong tỏa này phiến không gian, chỉ sợ này mất hồn cực kỳ tiếng kêu dâm dãng liền tiến vào tầng hầm sân phơi đều có thể nghe thấy. Chương 797 mẹ con tâm tư. Tại loại này thẳng xúc linh hồn va chạm phía dưới, hướng mưa kiên trì không đến 500 cái qua lại địt, liền cả người co giật cuồng tiết ra. Tùy theo cao trào tiến đến, hướng mưa miệng tử cung cắn chặt Đường Ngọc cắm ở bên trong to lớn quy đầu, lực đạo chi đại giống như có thể đem hắn đại dương vật xoắn đoạn giống nhau, sảng đến Đường Ngọc cũng theo lấy rên rỉ một tiếng. Tiếp lấy, một cỗ lạnh lẽo âm tinh theo tử cung chỗ sâu trào ra, xối tại Đường Ngọc kia lửa nóng quy đầu phía trên, đánh hắn cả người run run. Thể xác tinh thần đều tô, từng dòng lớn tinh dịch cũng theo đó phun ra, một cỗ nhận lấy một cỗ phun ra tiến hướng mưa tử cung chỗ sâu. Lạnh lẽo âm tinh cùng nóng bỏng dương tinh tại hướng mưa tử cung lẫn nhau giao hòa, kích động, khiến cho vốn tại cao trào bên trong hướng mưa thân thể lại là một trận đại lực co giật, nhưng lại sảng đến chớp mắt, mất ý thức. Đường Ngọc ôm lấy hướng mưa vòng eo, tại trên ghế dựa ngồi xuống, kia xuất tinh sau biến mềm nhỏ đi dương vật theo tử cung của nàng bên trong lui ra. Bất quá vẫn đang thật sâu dừng lại tại nàng huyệt dâm lỗ thịt bên trong, hai tay leo lên trước ngực nàng cặp kia phong đỉnh to lớn vú to, hưởng thụ chúng nó kia thật tốt xúc cảm đồng thời, đã ở lặng lẽ dùng tiên nguyên lực bình phục cái này bị chính mình sinh sôi thao ngất đi cực phẩm mỹ phụ. Mẹ ta không có khả năng là cho ngươi cấp địch chết a. Nắng hay nói giỡn hỏi. Đường Ngọc chí tiết nói nàng chính là thích ngất đi thôi mà thôi. Nắng thu hồi vui đùa, có chút mong chờ hỏi cắm vào tử cung bên trong. Thật có như vậy thích sao? Trong chốc lát ngươi chính mình thử xem chẳng phải sẽ biết. Đường Ngọc cười nói. Nắng cùng nàng mẹ so sánh với, tuy rằng còn thực non nớt, nhưng nàng trừ bỏ vú sữa không có muội muội đại ở ngoài, phương diện khác đều so muội muội phát dục rất tốt, không lý do muội muội có thể thừa nhận, nàng không thể thừa nhận, đây là bởi vì như vậy, Đường Ngọc mới quyết định cũng để cho nàng hưởng thụ này cực nhạc mùi vị. Nắng vốn là cái loại này không sợ trời không sợ đất, cực kỳ yêu thích nếm thử tân sự vật tính cách, lại tăng thêm có mẹ đánh hình dáng. Lúc này nghe được Đường Ngọc nói muốn đem hắn đại dương vật cắm vào tử cung của mình bên trong, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại vô cùng hưng phấn nói tốt, ta liền đến thử xem có phải hay không thật như vậy thoải mái. Bao người thích lên trời, Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Tại Đường Ngọc tiên nguyên lực trải vuốt phía dưới, hai người mấy câu nói đó công phu, hướng mưa sâu kín tỉnh lại, thở ra một cái thật dài. Mẹ, cảm giác như thế nào đây? Nắng lập tức hỏi. Thiếu chút nữa chết, hướng mưa gương mặt trở về chỗ cũ nói bất quá là khoái chết, ta cảm giác chính mình nửa đời trước thật sự là sống uổng. Cái này không phải là còn có nửa đời sau đó sao? Nắng cười nói tính là ấn người bình thường mà tính, người còn có ít nhất 40 năm thời gian có thể hưởng thụ. Nếu như lại dùng điểm tâm tu luyện, đạt được hậu thiên đại viên mãn, lại để cho hắn làm cho ngươi một viên đan dược, tiến vào tiên thiên lời nói. khi đó ở giữa thì càng lâu á. Nghĩ đến về sau ít nhất 40 năm thời gian đều có thể thường xuyên hưởng thụ này dục tiên dục tử mùi vị, hướng mưa cũng là vô cùng khát khao, chính là tâm lý lại có một chút lo được lo mất. Vì thế nàng nửa là vui đùa nửa là thăm dò nói ta cũng không dám nghĩ xa như vậy, ai biết Ngọc Nhi có khả năng hay không rất nhanh chơi chán đâu. Cữu mỗ mỗ, ta là cái loại này không lương tâm người sao? Đường Ngọc gương mặt nghiêm trang nói tuy rằng ta không có khả năng chỉ có hai người các ngươi, nhưng chỉ cần các ngươi không chủ động rời đi ta là tuyệt đối không có khả năng vắng vẻ các ngươi. Mẹ con hai người đều thực thông minh, tự nhiên minh bạch Đường Ngọc không có khả năng chỉ có hai người bọn họ nữ nhân, không nói đến hắn lập tức muốn cùng Tiêu Tử Nhi đính hôn, liền từ hắn này thuần thục tính kỹ xảo chung cũng có thể biết, hắn chỉ sợ sớm đã đi qua không ít nữ nhân. Bất quá mẹ con hai người đều thực thông minh không có sách này nhất cha, cùng với dối rắm những cái này, còn không bằng hưởng thụ lập tức, tận hưởng lạc thú trước mắt. Càng huống chi Đường Ngọc có mạnh mẽ như vậy tính năng lực, tính là không nói chuyện cảm tình, chỉ luận nhục dục, có chính mình như vậy một đôi cực phẩm mẫu nữ hoa cho hắn thao, hắn cũng khẳng định không có khả năng cự tuyệt. Hướng mưa cũng không cần lo lắng hắn thật ngấy, cùng lắm thì nhiều hơn nữa học một chút đa dạng, thường xuyên làm hắn có mới mẻ cảm giác, cũng càng có thể lưu lại tim của hắn. Nắng cười hỏi vậy nếu là chúng ta chủ động rời đi ngươi thì sao? Không có khả năng, Đường Ngọc rất là bá đạo nói hiện tại các ngươi đã đánh lên của ta lạc ấn, là ta nữ nhân, ta tuyệt không cho phép các ngươi rời đi ta. Bá đạo như vậy lên tiếng, không những không làm mẹ con hai người phản cảm, ngược lại tâm lý còn phi thường hưởng thụ. Nắng cố ý cùng hắn làm trái lại vậy nếu là chúng ta cố ý rời đi ngươi thì sao? Ta đây liền đem các ngươi giam cầm, ngày ngày cưỡng gian các ngươi. Tính là không chiếm được các ngươi tâm, cũng muốn được đến các ngươi người. Đường Ngọc hung ác nói. Chỉ ngươi kia tiểu thân thể, giam cầm ai nha? Nắng khinh thường nói ngay cả ta đều đánh không lại, chớ nói chi là mẹ ta. Hướng mưa thực nói nghiêm túc nói Ngọc Nhi, ta cảm thấy ngươi cũng cần phải bắt đầu tập võ. Tuy rằng ngươi bây giờ khoảng cách trăm tuổi già cả còn xa vô cùng, nhưng vẫn là phòng ngừa chu đáo một chút tốt, đợi cho 70-80 tuổi thời điểm cố gắng nữa, chỉ sợ cũng xong rồi. Đúng đấy, ta cùng ta mẹ nhất định có thể đạt tới hậu thiên đại viên mãn, nếu ngươi lại làm được đến cái loại này đan dược, chúng ta liền có khả năng tiến vào tiên thiên, thêm nữa trăm năm thanh xuân. Nắng cũng đang sắc nói đừng đợi cho hơn 80 năm sau, ta cùng ta mẹ vẫn là còn trẻ như vậy xinh đẹp, ngươi ngược lại thành lão bá, thậm chí liền dương vật đều cứng rắn không được rồi, đến lúc đó cũng đừng trách ta cùng ta mẹ thật rời đi ngươi, khác có niềm vui mới a. Đường Ngọc cười hắc hắc, đột nhiên vung tay lên. Chỉ thấy trên bàn ăn kia một chút bát đũa chén điệp giống như bị từng con vô hình tay nâng lấy như vậy, lăng không bay lên, thường thường vững vàng bay vào bên cạnh phòng bếp. Thấy như vậy một màn, mẹ con hai người cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc nới rộng ra miệng nhỏ. Chiêu thức ấy cách không khống vật, đừng nói các nàng, cho dù là hậu thiên đại viên mãn cao thủ cũng không khả năng làm được, phải được đạt tới tiên thiên, có chân khí, hơn nữa chân khí còn có thể phóng ra ngoài mới có thể. Này chẳng phải là nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết, ta đã là cường giả sao? Đường Ngọc cười nói các ngươi lo lắng sự tình, vĩnh viễn cũng không có khả năng phát sinh. Mẹ con hai người tuy rằng đều là võ giả, nhưng không phải là cái gì mê võ nghệ, cũng không có tính toán hỏi kỹ Đường Ngọc đến tột cùng cường đến trình độ nào, chỉ cần biết chính mình lo lắng tình huống không xuất hiện là được. Nắng đột nhiên nhớ tới tại y trấn phát sinh sự tình, hỏi ngươi đã lợi hại như vậy. Ban đầu ở y trấn như thế nào còn bị thương thành như vậy? Ta cái này không phải là không tiện ngay trước mặt của nhiều người như vậy ra tay, để tránh kinh thế hãi tục nha. Đường Ngọc tùy tiện tìm một cái lấy cớ giải thích. Nắng nhiều thông minh a, tự nhiên sẽ không tin tưởng Đường Ngọc chuyện ma quỷ, dù sao tính là thật không tiện trước mặt mọi người ra tay, trong bóng tối đến lập tức cũng có thể chứ. Chương 798 lẫn nhau bộ tù. Lấy chân khí của hắn có thể phóng ra ngoài trình độ. Muốn lặng yên không một tiếng động giải quyết hết một cái cầm thương người bình thường, quả thực lại dễ dàng bất quá, có thể hắn lại lựa chọn dùng phương thức như vậy đi cứu Đường Mộng Khê. Làm như vậy, tạo thành hậu quả sẽ là gì chứ? Nắng tâm lý rất nhanh có đáp án, nếu như mình là Đường Mộng Khê, nhất định sẽ không so cảm động. Rất nhanh, nàng lại nghĩ đến mặt khác một cái chi tiết, chính là đoạn thời gian phụ trách tại bệnh viện bồi hộ Đường Ngọc, trừ bỏ mình và Đường Uyển ở ngoài, còn có Đường Mộng Khê. Nếu như hắn lấy muốn đi tiểu chính mình lại không biện pháp giải quyết vì lý do, làm Đường Mộng Khê giúp hắn, như vậy hai người ở giữa ít nhất cũng có nhất định ám muội, dù sao mình cũng là đang tại dưới loại tình huống này lần thứ nhất tiếp xúc được hắn đại dương vật. Nghĩ thông suốt chuyện này về sau, Nắng lập tức rộng mở trong sáng, ta minh bạch á, ngươi căn bản chính là đang bẫy Lộ Mộng Khê nàng, nói thực ra, các ngươi phát triển đến một bước kia rồi hả? Đường Ngọc vốn không nghĩ tới hết sức giấu giếm, hiện tại Nắng như là đã đoán được rồi, hắn giống như thực nói ra, còn không có tiến vào một bước cuối cùng. Hướng Mưa nghe được không hiểu ra sao, không khỏi hỏi các ngươi đang nói cái gì à? Nắng đem tại y trấn phát sinh sự tình, cùng với suy đoán của mình đều cùng mẹ nói một lần. Hướng Mưa sau khi nghe xong, không khỏi cười khanh khách, tuy rằng Đường Ngọc dụng tâm rất là xấu xa, sắc đảm càng là bao thiên, liền chính mình Đường tỷ đều nghĩ được đến, bất quá các nàng cũng không ghét, ngược lại có một loại thở phào một hơi cảm giác. Dù sao các nàng cùng Đường Ngọc danh bất chính, ngôn bất thuận không nói, hơn nữa còn có thân thích quan hệ, điều này làm cho các nàng đang hưởng thụ loại này thân tộc loạn luân kích thích đồng thời, trong lòng cũng có không nhỏ áp lực. Nếu như Đường Ngọc đem Đường Mộng Khê cũng bắt lời nói, này so sánh, mẹ con các nàng hai người áp lực vốn không có lớn như vậy, dù sao Đường Mộng Khê nhưng là Đường Ngọc Đường tỷ, quan hệ so với các nàng gần nhiều. Vốn là nhằm vào Mộng Khê bẫy, kết quả chính chủ nhân còn không có bộ đến, ngược lại ngươi cái này bổn nha đầu trước túi chữ nhật đi vào. Hướng Mưa giễu cợt nữ nhi một câu, lập tức lại có vẻ giống như ai oán nói kết quả ngươi chẳng những không tự biết, còn ngược lại chủ động giúp hắn đem ngươi mẹ cũng chụp vào đi vào. Cữu Mỗ Mỗ, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Đường Ngọc cười nói không phải ta bộ các ngươi a, rõ ràng là các ngươi bao lấy ta mới đúng, hiện tại ta không phải đang bị ngươi gắt gao bao lấy sao. Hướng Mưa nũng nịu rên gì một tiếng nói đâu chỉ hiện tại, chúng ta phải vĩnh viễn như vậy chặt chẽ bao lấy ngươi, đời này ngươi đều đừng nghĩ trốn. Nói xong nàng bắt đầu trái phải nghiền nát lên chính mình rõ ràng mông, mà Đường Ngọc đại dương vật đã ở trong lúc bất chi bất giác lại cứng, to lớn quy đầu rất tự nhiên lại một lần nữa trọi vào nàng miệng tử cung bên trong, kia thích tới cực điểm mùi vị, quả thực làm Hướng Mưa muốn ngừng mà không được. Có thể một bên Nắng mặc kệ rồi, miệng nhỏ gấp gáp ồn ào, dừng một chút ngừng. Mẹ, ngươi nghỉ ngơi một hồi a, làm nữ nhi cũng thử xem bị hắn đại dương vật cắm vào tử cung cảm giác. Tốt. Cam đoan ngươi một chút liền yêu thích loại này mùi vị. Hướng Mưa gật đầu cười, vừa nặng nặng cọ sát vài vòng, mới lưu luyến không rời đứng lên, làm Đường Ngọc kia cứng rắn đại dương vật theo chính mình huyệt dâm bên trong thoát ly đi ra. Đến đây đi, của ta tiểu cháu ngoại trai, chơi ngươi biểu di, đem ngươi đại dương vật địt vào tử cung của ta. Biết Đường Ngọc thích nghe cái gì Nắng lập tức đối với hắn phát ra mời. Đường Ngọc đứng dậy ôm lên Nắng. Đem nàng đặt ở vừa mới bị chính mình thu thập sạch sẽ trên bàn ăn, đem nàng hai đầu tinh tế thon dài chân ngọc hướng đến hai bên thật to tách ra thành một chữ mã tư thế. Như vậy vừa đến, chẳng những huyệt dâm dâm miệng sẽ bị xé rách hơi hơi mở ra, liền miệng tử cung cũng càng thêm buông lỏng một chút, thuận tiện đợi một hồi cắm vào. Hướng Mưa cũng cùng tiến lên trước đến, cầm chặt Đường Ngọc đại dương vật, đội lên nữ nhi huyệt dâm dâm nơi cửa, yêu diễm cười một chút, mị mị, thật tốt hưởng thụ a. Ngay từ đầu có đau một chút, nhẫn đi qua liền có khả năng thích tới cực điểm. Tùy theo Đường Ngọc đại dương vật cắm vào, Nắng rất nhanh cũng cảm nhận được chính mình mẹ vừa rồi cảm giác, cái loại này lại đau lại thích, thẳng vào linh hồn khoái cảm quả nhiên nói với nàng giống nhau, làm người ta sảng đến đều có thể chết rồi. Đường Ngọc giống vừa rồi địt mẹ nàng như vậy, liên tục dùng sức đút vào mấy trăm sau đó, đồng thời đã ở nàng cao trào tiết ra lạnh lẽo âm tinh dưới sự kích thích. Đem chính mình kia lửa nóng nồng đặc tinh dịch phun ra tiến tử cung của nàng bên trong, mà nàng cũng cùng Hướng Mưa giống nhau, trực tiếp sảng đến ngất đi. Tại nhà ăn chơi trong chốc lát, ba người lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường Nắng phòng ngủ, thẳng đến buổi chiều qua bán, mẹ con hai người đều bị địt huyệt dâm sưng đỏ không chịu nổi, không còn có thừa nhận lực, trận này tình yêu mới yên tĩnh xuống. Theo sau, ba người lại đã hậu viện tầng hầm nhìn sân phơi. Thấy hắn chưa bỏ tiến vào lột xác kỳ trở nên vô cùng suy yếu ở ngoài, không có cái khác không khỏe, mẹ con hai người cũng hoàn toàn yên tâm. Đã gặp các nàng đều như vậy quan tâm sân phơi, Đường Ngọc cũng không có cái gì khó chịu tâm lý, ngược lại cảm thấy rất là vui mừng, dù sao thân tình là so tình yêu càng thêm chân thành tha thiết, càng trọng yếu hơn cảm tình. Theo thời gian trôi qua, kích tình có khả năng biến mất, tình yêu có khả năng trở thành nhạt, chỉ có thân tình càng ngày càng thâm hậu. Nếu như là cái loại này vì kích tình cùng cái gọi là tình yêu mà coi thường thân tình người, hắn cũng không yêu thích. Mãi cho đến chạng vạng, Đường Ngọc mới ngồi lên cuối cùng nhất ban xe buýt, phản hồi nội thành, dù sao hắn lòng tham vô cùng, muốn không chỉ là mỹ nhân thân thể, càng muốn các nàng tâm. Tại thăm hỏi Hoàn Sân Phơi sau đó, tuy rằng mẹ con hai người đều đã vô lực tái chiến, nhưng Đường Ngọc vẫn là bồi tiếp các nàng ôn tồn rất lâu. Sự thật chứng minh, như vậy ôn tồn là rất hữu dụng, vừa mới kết thúc kích tình thời điểm Hướng Mưa đối với hắn độ hảo cảm chỉ có 99, tới hắn lúc rời đi. Tính danh Hướng Mưa, tuổi 60 tuổi, cùng ký chủ quan hệ không huyết thống thân thuộc, trước mặt trạng thái tốt đẹp, độ hảo cảm vô cực, tình dục lũy thừa không vô cực, trước mặt dâm dục giá trị không, thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá danh khí, tính trải qua sổ bất quá ngũ, thuộc tính trụ cột, thể chất 85, lực lượng 81, nhanh nhẹn 93, tinh thần 66. Lại một cái nữ nhân hoàn toàn thất thủ, bất quá cũng lại một lần nữa chứng minh, muốn chinh phục một cái lòng của nữ nhân, đầu tiên liền muốn chinh phục tiểu huyệt của nàng. Ít nhất cho tới bây giờ, trừ bỏ Tứ Thẩm Mạnh Vãn Tình ở ngoài, Đường Ngọc còn không có gặp quá một cái đang bị hắn địch qua sau đó, đối với hắn độ hảo cảm không đạt được mắc trị số người. Bất quá cái này cũng không là Đường Ngọc tại chính mình Tứ Thẩm trên người không đủ ra sức, mà là tình huống của nàng đặc thù. Cái khác đàn bà có chồng, hoặc là cùng trưởng phu căn bản không có cảm tình, ví dụ như mẹ hắn Tống Tuyết Nghiên, hoặc là chính là giống Hướng Mưa như vậy, đối với trưởng phu cảm tình sớm hoàn toàn biến thành thân tình, thậm chí có thể nói trở thành tỉ muội mà đối đãi. Mà Mạnh Vãn Tình tâm lý vẫn là một mực yêu tha thiết Đường Quý Chí, đối với Đường Ngọc hoàn toàn là trưởng bối đối với vãn bối yêu thương cùng tính kích tình, cùng với thân thể đối với hắn hoàn toàn thất thủ. Chương 799 Lão Sư Phiền Toái. Kỳ thật nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Mạnh Vãn Tình cũng coi như thượng là một loại khác hai nhân cách. Nàng tâm lý rõ ràng yêu nhất Đường Quý Chí, vừa vặn thể lại gần đối với Đường Ngọc một người mở ra, hơn nữa hai người vẫn có thể hoàn toàn cắt đứt ra. Vừa không bởi vì cùng Đường Ngọc quan hệ cảm giác thực xin lỗi Đường Quý Chí, cũng không có khả năng bởi vì đối với Đường Quý Chí cảm tình mà không thể ở trên giường thả ra, mỗi lần tính giao khi đều có thể cùng Đường Ngọc làm được phi thường đầu nhập. Đường Ngọc cảm thấy như vậy cũng thật có ý tứ, thậm chí sinh ra một cái rất là ý nghĩ tà ác. Sau khi về đến nhà, Đường Ngọc cũng không giấu giếm, đem hôm nay phát sinh sự tình đều cùng mẹ các nàng nói một lần. Bởi vì đã sớm cùng các nàng nói qua nắng tính toán, chúng nữ nghe xong một chút cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, bất quá vẫn là thực bát quái để hỏi liên tục không ngừng, cái gì Hướng Mưa có phải hay không cùng nắng nói giống nhau tao, cầm lên đến có đủ hay không hăng hái linh tinh. Kết quả hỏi tới hỏi lui, đem Đường Ngọc hỏi đến tức giận, đè lại các nàng chính là một chút cuồng làm mãnh thao, thẳng đến các nàng đều hoàn toàn thỏa mãn về sau, mới ôm lấy vừa mới chính thức trở thành tiên thiên cường giả bà ngoại trở về phòng ngủ, khôi phục sau lại một mình cùng nàng làm nhiều lần. Từ bà ngoại cùng Tiểu Di, hiện tại mỗi ngày buổi tối Đường Ngọc đều là một đôi 11, lại tăng thêm cảm tình đã vào vị trí của mình, mỗi lần cũng đều có thể đạt tới cao nhất tình yêu chất lượng đánh giá. Quang cùng các nàng ân ái tính giao, mỗi ngày đều có thể thu lấy được hơn 3 vạn song thuộc tính cùng hơn 30 vạn khôi phục số lần khen thưởng, trực tiếp đem hôm nay tốn ra 10 vạn điểm kiếm trở về 1/3. Sáng sớm hôm sau, người một nhà liền sớm rời giường, thậm chí so bình thường đi làm đến trường khi còn phải sớm hơn, bọn hắn còn quyết định, hôm nay rồi đến vùng ngoại thành trang viên chỗ đó chơi một chút, thật tốt buông lỏng một chút. Mà đang ở Đường Ngọc bọn hắn chuẩn bị tốt toàn bộ xuất phát thời điểm một bên khác Trần gia cũng nghênh đón ba cái khách không mời mà đến. Thật cao, tẩu tử, cao suất, các ngươi như thế nào này sáng sớm lại tới. Vừa mới ăn sáng xong, chợt nghe đã có nhân gõ cửa Trần Trung Hậu mở cửa vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc hỏi, cũng đem ba người mời đi vào. Đang tại thu thập bát đũa Trần Khả Hinh nhìn đến này ba người đến nhà, nguyên bản coi như không tệ tâm tình lập tức trở nên không tốt lên. Đồng thời nàng cũng cảm thấy thật kỳ quái, này cao suất như thế nào có mặt đăng cái cửa này, thậm chí còn đem hắn cha mẹ cùng một chỗ mang đến. Còn không cũng là vì bọn nhỏ sự tình, tại phòng khách ngồi xuống, cao suất phụ thân một bức thực bất đắc dĩ bộ dạng. Nhà ta tiểu tử này đã đợi không vội, một mực tồi chúng ta, lão Trần A, bọn hắn đều lớn như vậy, đính hôn thời gian cũng không ngắn rồi, người nhìn chúng ta là không phải là thương lượng một cái ngày lành, cho hắn nhóm đem hôn sự làm. Trần Trung Hậu cùng Tôn Khiết đều rất kỳ quái đối phương vì sao sáng sớm tới cửa tới nói chuyện này, dù sao lớn như vậy sự tình, hẳn là hai nhà nhân tìm chính thức trường hợp cùng một chỗ ngồi xuống, thật tốt thương lượng một chút mới đúng. Bất qua đối phương đều đã đề nghị, lại tăng thêm cao phụ nói cũng đúng vậy, nữ nhi đều đã 30 tuổi rồi, cũng xác thực thời điểm làm bọn hắn chính thức kết hôn rồi. Vì thế Trần Trung Hậu cười nói cái này đương nhiên không thành vấn đề, ngày các ngươi chọn xong chưa? Cái này không phải là đến theo các ngươi thương lượng nha, bất quá càng nhanh càng tốt, Cao Suất tiểu tử này nghĩ nàng dâu đều nhanh muốn điên rồi. Cao Mẫu cười nói bất quá điều này cũng chứng minh rồi hắn yêu thích Khả Hình yêu thích thật nha. Tôn Khiết gật đầu nói được rồi, vậy chúng ta liền thương lượng một cái ngày lành. Nhìn đến phụ mẫu chuẩn bị đồng ý, Trần Khả Hinh cuối cùng nhịn không được rồi, đột nhiên lớn tiếng nói không được, ta không đồng ý. Thì sao, tình cảm của các ngươi không phải là một mực rất tốt sao? Tôn Khiết kỳ quái hỏi. Cao Mẫu cười nói có khả năng là bọn hắn vợ chồng son náo loạn chút ít mâu thuẫn, Khả Hinh giận dỗi đâu a? Trần Khả Hinh không có lý này nhất cha, nhìn Cao Suất nói ngươi theo ta đến một chút. Cao Suất đứng dậy, theo lấy Trần Khả Hinh đi đến xa một chút địa phương, dùng một loại thực dâm tả ánh mắt nhìn nàng. Trần Khả Hinh thập phần chán ghét được nhíu mày, nhỏ giọng nói ngươi như thế nào còn có mặt mũi đến nơi này đến, còn cho ngươi phụ mẫu đến cầu hôn, còn muốn không biết xấu hổ. Ta không biết xấu hổ, ta xem là ngươi bị người ta thị trưởng công tử khô mắt rồi, nghĩ không biết xấu hổ leo lên cao chi a. Đáng tiếc nhân gia căn bản không muốn ngươi. Thức thời một chút, ngoan ngoãn đáp ứng gả cho ta. Ta còn có thể cho ngươi chừa chút thể diện, không đem ngươi cái này dâm nữ sự tình nói cho cha mẹ ngươi, nếu không. Một mình đối mặt Trần Khả Hinh, Cao Suất tháo xuống sở hữu ngụy trang, bộ mặt dữ tợn nói. Hai ngày này hắn thu mua không ít người, cơ hồ nắm giữ Trần Khả Hinh sở hữu hành tung, biết nàng ở trường học cùng Đường Ngọc cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù cùng xuất hiện, lúc nghỉ ngơi càng là ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp qua. Tại hắn nghĩ đến. Cái này căn bản là Đường Ngọc không đem Trần Khả Hinh đặt ở trong lòng, thậm chí liền chơi nữa nàng một lần hứng thú đều không có. Dù sao suy bụng ta ra bụng người, đối với Trần Khả Hinh như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, nếu như thực sự có hứng thú lời nói, đã sớm ước đi ra không biết ngày đêm ngoạn cái đủ, bởi vậy hắn mới nổi gan lên, làm phụ mẫu trực tiếp tới nói hôn sự, cũng tính toán lấy này đến áp chế Trần Khả Hinh. Trần Khả Hinh vốn đã đối với Cao Suất chán ghét cực kỳ, lại nghe đến hắn lời nói này. Càng là giận không nhịn được, cũng không để ý tới có khả năng hay không kinh động song phương cha mẹ rồi, nâng cao âm thanh quát lăn, người cái này vô sỉ đồ vật, ta bây giờ thấy ngươi đã cảm thấy ghê tởm. Cao Suất tự cho rằng rất minh bạch Trần Khả Hinh, nguyên bản cảm thấy dưới tình huống như vậy, nàng không thể không thỏa hiệp, không ngờ nàng chẳng những không có đi vào khuôn khổ, ngược lại không hề cố kỵ trực tiếp mắng đi ra. Điều này làm cho Cao Suất lập tức thẹn quá thành giận, cũng không tiếp tục đè thấp âm thanh. Cắn răng nói tốt, tốt, vạch mặt đúng không? Vậy nhìn rốt cuộc là ai mất mặt? Hai người nói không vài câu liền dùm beng, làm xong phương cha mẹ đều rất là kinh ngạc, gấp gáp hỏi làm sao vậy? Cao Suất nhìn Trần Khả Hinh, hỏi ta hỏi ngươi một lần nữa, rốt cuộc đồng ý còn chưa phải đồng ý. Ngươi sẽ chết cái ý niệm này à, ta chết cũng không có khả năng gả cho ngươi như vậy mặt người giả thú. Trần Khả Hinh trực tiếp biểu lộ lập trường của mình, bước nhanh đi trở về. Tại mẫu thân bên người ngồi xuống. Nàng kỳ thật thực nghĩ trở lại phòng của mình lúc, Trần Khả Hinh cảm thấy, cùng Cao Suất dạng người này tại một cái trong phòng khách, đều cảm thấy vô cùng ghê tởm. Bất quá nàng cũng biết, nếu như chính mình làng tránh rồi, này vô sỉ gia hỏa còn không biết như thế nào bố trí, lại tăng thêm cha mẹ mình đối với hắn ấn tượng rất tốt, đến lúc đó chính mình cũng sẽ bị động. Khả Hinh a, tính là các ngươi cãi nhau, phát nổi giận cũng là phải. Làm sao có thể dùng mặt người giả thú như vậy từ, quá tổn thương người khác đi à nha. Cao Mẫu rất là bất mãn mở miệng nói. Chương 800 chứng cớ xác thực. Tôn Khiết cũng theo lấy khuyên nhủ đúng vậy a Khả Hinh, ngươi làm sao có thể nói như vậy Cao Suất, mau cấp nhân gia xin lỗi. Trần Khả Hinh cười lạnh một tiếng, hắn mình đã làm gì việc, hắn tự mình biết, ta cấp Cao Bá Bá cùng Cao Bá Mẫu lưu mặt mũi, không muốn nhiều lời cái gì, nếu như thức thời lời nói, lập tức rời đi. Về sau không bao giờ nữa sách chuyện này, ta coi như nó không phát sinh quá. Mặt mũi đúng không, Cao Suất cũng cười lạnh, ta ngược lại muốn cho đại gia đến bình bình lý, ai mới là chân chính mặt người giả thú. Nói hắn lấy ra điện thoại, trực tiếp phát hình ra theo tiệm cơm phim âm bản đến hình ảnh, một bên truyền phát một bên kỳ quái nói thân là lão sư, cùng học sinh của mình làm ra loại sự tình này đến, chẳng lẽ không đủ vô sỉ sao? Video hình ảnh rất ngắn. Lại tăng thêm cũng không có cái gì không thể bá đồ vật, tại sao khi xem xong, song phương nhà mặt dài sắc đều trở nên cực kỳ khó coi. chỉ cần là người mắt sáng đều có thể nhìn ra được, trong hình ảnh bị Đường Ngọc Bán đỡ bán ôm lấy Trần Khả Hinh đi đường tư thế rất không đúng, chỉ dựa vào điểm này liền có thể nói rõ vấn đề. Trần Khả Hinh mặt ngoài gương mặt lạnh nhạt, mà tâm lý kỳ thật vẫn có một chút chột dạ, dù sao Đường Ngọc nhưng là hôn qua nàng chỗ đó. Bất quá nàng chỗ dựa lớn nhất chính là mình bây giờ vẫn là hoàn bích chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn, căn bản không cần lo lắng cái gì, điều này làm cho nàng tâm lý đối với Đường Ngọc hảo cảm càng thêm nổ tung. Theo kia tiểu chứng thôi đối với chính mình không ngừng đùa giỡn đến nhìn, hắn đối với mình là rất ý tưởng, nhưng ngay khi cái loại này mặc hắn thi vì dưới tình huống, hắn vẫn đang chính là dùng miệng băng tự mình giải quyết quẫn bách. Có câu nói rất đúng, nếu như một cái nam nhân đối với ngươi có xúc động, vậy nói rõ hắn là thích ngươi, còn nếu như có thể nhịn xuống loại này xúc động, vậy không chỉ là thích. Khả Hinh, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trần Trung Hậu dùng một loại cực kỳ kiềm chế giọng điệu hỏi, hiển nhiên trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn là cái loại này tiêu chuẩn lạc hậu học cứu tính cách, chính trực, ngoan cố, lại nặng nhất thể diện, hiện tại con gái của mình vi nhân sư biểu, lại cùng nàng kia vị thành niên đệ tử làm ra loại sự tình này, hiện tại còn bị trước mặt mọi người phát hình đi ra. Quả thực làm hắn giết nữ nhi dĩ tạ thiên hạ tâm đều đã có. Ta là bị cao suất hạ độc, thân thể không thoải mái, trên chân không còn khí lực, đi đường tư thế mới như vậy không được tự nhiên. Trần Khả Hinh hơi chút lén đổi một chút khái niệm. Nàng hai chân vô lực là bị Đường Ngọc liếm đến liên tiếp cao trào nhiều lần nguyên nhân, bất quá xét đến cùng vẫn là bởi vì cao suất kê đơn mới tạo thành loại hậu quả này, nói như vậy cũng không sai. Người nói bậy, các ngươi đều đã đính hôn. Ngươi sớm muộn gì đều là hắn người, hắn cần gì phải cho ngươi kê đơn. Cao Mẫu lập tức nổ mao. Trần Khả Hinh làm ra như vậy sự tình đến, vốn đã làm nàng rất tức giận rồi, hiện tại cư nhiên còn nghĩ vu hãm con trai của nàng. Đó là bởi vì ta xem thấu hắn khuôn mặt thật, tính toán cùng hắn chia tay. Trần Khả Hinh bình tĩnh nói hắn muốn sinh gạo làm thành cơm đã chín, sẽ dùng như vậy đê tiện thủ đoạn. Cái gì khuôn mặt thật? Tôn Khiết hỏi. Tâm lý không khỏi nhớ tới nữ nhi mới từ y trấn trở về ngày đó, cũng đã nói muốn cùng cao suất giải trừ hôn ước lời nói, lúc ấy chỉ cho là nàng là đang tại giận dỗi, nhưng bây giờ nhìn đến, hình như không đơn giản như vậy. Như là đã xé rách thể diện, Trần Khả Hinh cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp đem cao suất cầu chính mình giúp đỡ sự tình, cùng với Đường Ngọc phân tích đều nói một lần. Khả Hinh, người hồ đồ A, đây rõ ràng là kia Đường Ngọc đang khích bác ly gián, người làm sao có thể tín đâu. Cao Mẫu một bước vô cùng đau đớn bộ dạng, cao suất là dạng gì người, ngươi hẳn là hiểu rõ a, hắn làm sao có khả năng giống Đường Ngọc nói như vậy. Trần Khả Hinh cười lạnh một tiếng, cũng không cùng nàng tranh cãi, chính là nhìn về phía phụ mẫu của chính mình. Kỳ thật, ở đây đều là trình độ học vấn cao người thông minh, nghe qua tiền căn hậu quả sau đó, sao có thể phán đoán không ra Đường Ngọc nói đến để đối với vẫn là không đúng. Lại tăng thêm cao suất là một cái dạng gì người. Vừa rồi bức kia giữ tợn sắc mặt đã nói rõ toàn bộ, bất quá cao phụ cùng cao mẫu tự nhiên vẫn là thiên vị nhà mình con. Trầm mặc một lát, cao phụ nói lão Trần A, ngươi nhìn việc này làm cho, tiểu suất có lẽ khả năng không hề đối với địa phương, nhưng muốn nói hắn cấp Khả Hinh kê đơn, ta là nói cái gì cũng sẽ không tin. Ngươi là nhìn hắn lớn lên, vậy cũng không tin A, tăng thêm Khả Hinh cũng làm ra xúc động sự tình, ta xem không như như vậy, đi qua sự tình hãy để cho nó qua đi. Hai chúng ta ra hôn sự vẫn là tiếp tục, cao suất như vậy yêu thích Khả Hinh, tin tưởng hắn cũng không có khả năng để ý Khả Hinh đã. Không thể không nói, cao phụ nói thuật vẫn rất có một bộ, nói nửa ngày, trực tiếp đem cao suất làm ác hàm hồ đi qua, bắt lấy Trần Khả Hinh đã thất thân không để, đến cuối cùng thật giống như bọn hắn phản tha thứ Trần Khả Hinh bất trinh tựa như. Về phần Trần Khả Hinh có phải hay không thất thân, kia còn phải hỏi sao? Cao suất nếu muốn đem sinh gạo làm thành cơm đã chín, phía dưới sẽ không có khả năng là bình thường mê dược, mà là xuân dược, thuốc kia tính là như thế nào giải. Trần Trung Hậu cùng Tôn Khiết cũng không ngốc, tự nhiên có thể nghe ra cao phụ nói thuật, thậm chí còn nghe được một chút áp chế ý vị, nếu như không đem Trần Khả Hinh gả cho cao suất, chuyện này truyền ra ngoài, lão Trần ra khuôn mặt nhưng mà mất hết. Tôn Khiết trong lòng thầm giận, nàng suy nghĩ không có nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy con gái của mình tuyệt đối không thể gả cho cao suất loại người này. Nếu không chính là nhảy vào hố lửa. Mà Trần Trung Hậu nghĩ liền tương đối nhiều rồi, hiện tại nữ nhi thất thân cho Đường Ngọc, lại tăng thêm hai người hiển nhiên là không có khả năng, dù sao tuổi kém gấp đôi, vẫn là sư sinh quan hệ. Muốn Đường Ngọc phụ trách là không thể nào, nữ nhi Đường gia duy nhất, hình như cũng chỉ còn lại có gã đại cao suất này một đầu. Vì thế Trần Trung Hậu nhìn về phía Trần Khả Hinh, nói Khả Hinh, nếu không. Ba, ngài không cần nói, ta chết cũng không có khả năng đồng ý. Trần Khả Hinh vô cùng kiên định nói, sau đó nhìn về phía Cao gia ba người, cười lạnh nói các ngươi không phải là nghĩ cầm lấy cái này đến áp chế ta sao. Đáng tiếc các ngươi tính sai rồi, ta cùng Đường Ngọc căn bản không có các ngươi nghĩ cái loại này quan hệ, lại càng không khả năng thụ các ngươi áp chế. Khả Hinh a, loại sự tình này mạnh miệng là vô dụng. Cao Mẫu lại bày ra một bức tận tình khuyên bảo bộ dạng, nếu một cái sơ sẩy truyền đi, tên của ngươi tiếng nhưng mà toàn bộ phá hủy. Tẩu tử, chỉ cần chúng ta không nói, các ngươi không nói, lại làm sao có khả năng truyền đi. Tôn Khiết lạnh lùng nói, đối phương nói như vậy, hiển nhiên là đang dùng truyền không truyền ra ngoài để làm áp chế. Mẹ, ngài không cần cùng bọn hắn vô nghĩa. Trần Khả Hinh nói ta chẳng phải là mạnh miệng, ta thật không có cùng Đường Ngọc phát sinh cái loại này quan hệ, ta có tối chứng cớ xác thực. Chứng cớ gì? Cao Mẫu hỏi. Cơ thể của ta, chính là tốt nhất chứng cứ. Trần Khả Hinh nhàn nhạt nói mẹ, ngài theo ta đến gian phòng đi, giúp ta kiểm tra một chút, xem ta rốt cuộc còn không phải là hoàn bích còn trinh là được rồi. Chương 801 lão sư xin giúp đỡ. Tôn Khiết nguyên bản tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. Có thể nhìn đến nữ nhi tự tin bộ dạng, tâm lập tức buông xuống hơn phân nửa, gật gật đầu, lại đối với bên cạnh Cao Mẫu nói tẩu tử, người cũng cùng một chỗ đến đây đi. Trần Khả Hinh có chút không tình nguyện, dù sao cũng là kiểm tra tư mật bộ vị, hơn nữa còn là xâm nhập kiểm tra, mẹ của mình còn chưa tính, có thể lại tăng thêm một cái Cao Mẫu, tuy rằng đều là nữ nhân, có thể vẫn là làm nàng cảm thấy rất không được tự nhiên. Nhưng nếu như không có Cao Mẫu ở đây lời nói, chính là mẹ nói ra lời nói, rất khó thủ tín ở người. Vì thế vì tự chứng trong sạch, Trần Khả Hinh cũng không có phản đối. Ba cái nữ nhân tiến vào Trần Khả Hinh phòng ngủ, mấy phút sau lại đi ra. Trần Khả Hinh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, Tôn Khiết đầy mặt đều là vui vẻ như chút được gánh nặng dung, Cao Mẫu sắc mặt đã có một chút khó coi. Các nàng đã kiểm tra qua, Trần Khả Hinh quả thật vẫn là hoàn bích chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn. Đã như vậy, Cao gia nắm trong tay nhược điểm đã không hề ý nghĩa, song phương lại kém không nhiều lắm đã hoàn toàn xé rách mặt, chỉ sợ đã không có chuyển hoàn đường sống. Tam nữ trở lại phòng khách, tuy rằng đều không có nói chuyện, nhưng theo sắc mặt của các nàng thượng là có thể nhìn ra đáp án. Bất quá Cao phụ hay là hỏi nói như thế nào đây? Nhìn rồi, Khả Hinh quả thật vẫn là xử nữ, Cao Mẫu sắc mặt khó coi nói. Cao phụ đột nhiên nở nụ cười đây là chuyện tốt ha. Xem ra là chúng ta đều hiểu lầm, ta đã nói rồi, Cao suất tiểu tử này lại phá hư, cũng không có khả năng cấp Khả Hinh kê đơn. Vốn là tại chứng minh Trần Khả Hinh trong sạch, kết quả đến hắn nơi này, ngược lại thành cấp Cao suất tắm cởi lý do. Trần Trung Hậu vốn là đã quyết định muốn cùng Cao gia đoạn tuyệt qua lại rồi, nhưng là nghe xong Cao phụ nói về sau, lại do dự lên. Cao phụ nói hình như không có sai, nếu như Cao suất thật cấp Trần Khả Hinh hạ độc. Kia Trần Khả Hinh sẽ không khả năng còn bảo trì hoàn bích chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn. Nếu như không có kê đơn, Cao như vậy xuất liền còn không có phá hư đến không có thuốc chữa tình cảnh, ngược lại là nữ nhi tại vô hãm đối phương. Lại tăng thêm hai nhà quan hệ vẫn luôn tốt lắm, Cao phụ còn đối với Trần Trung Hậu có chút ân tình, cho nên Trần Trung Hậu liền tính toán việc này khiến cho nó như vậy đi qua quên đi. Nhưng mà Trần Khả Hinh cũng không nghĩ lại cùng này vô sỉ người một nhà lại có bất kỳ cái gì dây dưa, vì thế lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số. Khả Hinh, ngươi cho ai gọi điện thoại? Tôn Khiết hỏi. Đường Ngọc, Trần Khả Hinh nói lúc ấy hắn cũng ở tại chỗ, ta muốn làm hắn đến cho ta làm chứng. Lúc này, Đường Ngọc cùng chúng nữ đã đến trang viên, đang chuẩn bị thật tốt chơi một chút. Lúc trước các nàng nghĩ ra trận đấu hạng mục, chỉ chơi vài loại. Về sau liền các loại chậm trễ, còn lại vài loại còn chưa có thử qua đâu. Hiện tại lại thêm Minh Châu cùng Tống Tuyết Tịnh, vừa vặn cũng để cho các nàng thiết kế ra một loại phương án, cùng nhau gia nhập tiến đến. Kết quả còn không có thương lượng xong, Trần Khả Hinh điện thoại liền đánh tới. Đường Ngọc cũng không kiêng dè, ngay trước mẹ các nàng mặt truyền được điện thoại, cười hỏi Trần Lão Sư, tìm ta có chuyện gì à? Có phải hay không muốn mời ta ăn bánh bao? Trần Khả Hinh gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, trong lòng càng là thầm mắng một câu tiểu hỗn đản. Di động của nàng mặc dù không có mở miễn sách, nhưng bây giờ trong phòng khách rất an tĩnh, Đường Ngọc nói người khác mơ hồ có thể nghe được, đặc biệt nhanh gần sát lấy Trần Khả Hinh ngồi Tôn Khiết, càng là nghe được nhất thanh nhị sở. Cũng may Trần Khả Hinh trên mặt bởi vì vừa rồi kiểm tra mà che kín đỏ ửng còn không có biến mất, người khác rất khó nhìn ra nàng có thay đổi gì, mà cái gọi là ăn bánh bao, cũng đồng dạng chỉ có nàng mình có thể nghe hiểu, những người khác chính là có chút kỳ quái Đường Ngọc yêu cầu mà thôi, bất quá bây giờ đều không có tâm tư chú ý những cái này. Chớ nói nhảm rồi, có rất trọng yếu sự tình tìm ngươi, ngươi bây giờ có thì giờ rảnh không? Trần Khả Hinh gấp gáp hỏi, sợ lại để cho Đường Ngọc nói tiếp hắn còn sẽ nói ra cái gì không chịu nổi nói. Nghe ra Trần Khả Hinh ngữ khí trung trầm trọng, Đường Ngọc cũng không tiếp tục đùa giỡn nàng, hỏi chuyện gì à? Ta bây giờ là có một số việc muốn làm, nhưng là không phải là không có thể tránh ra. Nếu như Trần Khả Hinh không phải là có cái gì trọng yếu sự tình, Đường Ngọc cũng không tính rời đi. Dù sao hắn liền quần đều thoát, đang chuẩn bị làm lớn một hồi đâu. Nghe nói Đường Ngọc còn có việc muốn làm, Trần Khả Hinh có chút ngượng ngùng phiền toái hắn, nhưng vẫn là đem chính mình sự tình nói ra, ta là muốn mời ngươi đến nhà ta tới giúp ta làm chứng, chứng minh cao suất ngày đó cho ta kê đơn rồi, nếu như ngươi hôm nay không thời gian lời nói, về sau lại đến cũng được. Như vậy à, tốt, ta nửa giờ sau đến. Đường Ngọc thống khoái đáp ứng xuống, Trần Khả Hinh tuy rằng chưa nói rất rõ ràng, nhưng ở phía sau làm chính mình đi cho nàng làm chứng, khẳng định có không thể không làm như vậy lý do, vậy đi một chuyến tốt lắm, dù sao cũng chậm trễ không được quá dài thời gian. Vừa vặn bà ngoại cùng tiểu di hạng mục còn không có nghĩ kỹ, buổi chiều chơi nữa cũng không muộn. Cúp điện thoại, Đường Ngọc vỗ vỗ chính ngồi xổm trước người mình, ôm lấy dương vật của mình cắn Đường Tư đầu, nói tỉ, đừng đùa, đưa ta đi Trần lão sư ra một chuyến a. Sau đó lại đem Trần Khả Hinh thỉnh cầu cùng mẹ các nàng nói một lần. Chúng nữ tuy rằng đều cảm thấy có chút mất hứng, nhưng cũng không có phản đối, Đường Ngọc cũng không có đối với các nàng giấu giếm mình và Trần Khả Hinh sự tình, mà các nàng cũng đã đem Trần Khả Hinh trở thành tương lai tỉ muội, nàng sự tình, tự nhiên không thể không quản. Tống Tuyết Yên càng là cười nói con, cố lên, thật tốt cấp Trần lão sư làm việc, chúng ta đều đang đợi kiến thức nàng lông dài bánh bao đâu. Một bên khác, Trần Khả Hinh thu hồi điện thoại, nói Đường Ngọc nửa giờ sau đến lúc đó liền chân tướng rõ ràng. Cao gia ba người lập tức có chút đứng ngồi không yên, bất qua hắn nhóm vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng, dù sao không lưu lại cái gì tính thực chất chứng cứ, chỉ dựa vào Đường Ngọc lời nói, rất khó thủ tín ở người. Đường Ngọc là Trần Khả Hinh đệ tử, thậm chí còn xem như người liên quan một trong, hắn lời nói, tính là lên tòa án, cũng không có đầy đủ pháp luật hiệu ứng, thậm chí cũng có thể bị xử vì ngụy chứng. Đường Tư lái xe mang theo Đường Ngọc, lấy giao quy cho phép nội tốc độ nhanh nhất hướng nội thành chạy như điên. Trên đường, Đường Ngọc liên lạc một chút Bắc Đầu thành viên, biết cao gia một nhà ba người sáng sớm liền đi Trần gia, trong lòng đã đại thể minh bạch xảy ra chuyện gì. Đường Ngọc cũng không nghĩ tới cao suất lại dám nhanh như vậy lại đi dây dưa Trần Khả Hinh, tuy rằng như vậy cũng không đối với Trần Khả Hinh tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng quang ghê tởm nhân điểm này, liền cũng đủ làm người ta chán ốm. Đường Ngọc tuy rằng thực hoa tâm, nhưng đối với chính mình mỗi một cái nữ nhân, vậy cũng là thật tốt, nửa điểm ủy khuất cũng không nghĩ làm cho các nàng thụ. Cho nên, cao suất cái này nhân thật không thể lại giữ lại. Chương 802 tội ác khắc tinh. Vẫn chưa tới nửa giờ, Trần gia môn đã bị gõ. Trần Khả Hinh cướp đoạt đi mở môn, đầu tiên đập vào mi mắt, nhưng cũng không là cái kia làm nàng mặt đỏ tâm nhảy thân ảnh, mà là một tấm minh diễm chiếu nhân cười mặt. Trần lão sư, chúng ta tới rồi. Cướp đoạt đi ở phía trước Đường Tư cười nói. Đường Tư, người như thế nào cũng tới. Trần Khả Hinh có chút ngoài ý muốn hỏi. Ta đến đưa Đường Ngọc A, tiểu tử này cũng không có hộ chiếu, cũng không thể làm hắn đi đến đây đi. Đường Tư cười nói. Đây vốn là rất đơn giản, cũng rất bình thường một câu, cũng không hình chung làm Trần Trung Hậu cùng Tôn Khiết đều đối với còn không có đã gặp mặt Đường Ngọc, thậm chí toàn bộ Đường gia hảo cảm gia tăng không ít. Đầu năm nay, có bao nhiêu thiếu gia nhà giàu, quan nhị đại, mười mấy tuổi mà bắt đầu đua xe. Mà ở Pê Thị, lớn hơn nữa quan nhị đại cũng lớn bất quá Đường Ngọc đi, nhưng hắn vẫn có thể đủ như thế tuân thủ quy tắc, đương thật phi thường khó được. Cao gia ba người cũng không chấp nhận, cảm thấy Đường Ngọc như vậy quả thực chính là có bệnh. Bất quá trên mặt ngoài bọn hắn cũng không dám nói như vậy, ngược lại so Trần gia nhân còn muốn khách khí, không đợi Đường Tư cùng Đường Ngọc vào cửa. Liền sớm đứng người lên, tỏ vẻ tôn kính. Tôn Khiết cũng đi theo thân đến, dù sao Đường Ngọc này tới là giúp nàng nữ nhi, về tình về lý đều hẳn là đối với người ta khách khí một chút. Mà khi nàng nhìn thấy đi theo Đường Tư phía sau đi vào Đường Ngọc thời điểm, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đột nhiên có một loại ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già, hận bất tương phùng chưa gả khi cảm khái. Này cũng không phải là Tôn Khiết đối với Đường Ngọc có cái gì ý nghĩ, thật sự là Đường Ngọc bề ngoài quá xuất sắc, chỉ cần là tính định hướng bình thường nữ nhân, nhìn đến hắn sau rất khó không hiện ra tâm tư như thế, hãy cùng nam nhân nhìn đến mỹ nữ tuyệt sắc cũng không kém nhiều lắm, chính là động mắt, còn không đến mức động tâm. Chỉ có Trần Trung Hậu vẫn ngông nghênh ngồi ở đó, không chút nào đứng dậy nghênh tiếp ý tứ. Thậm chí tại tỷ đệ hai người cùng hắn chào hỏi thời điểm, cũng chỉ là không lạnh không nhạt gật đầu. Đường Ngọc cũng không có để ý Trần Trung Hậu thái độ, đi thẳng vào vấn đề nói ta có thể chứng minh, cái này nhân quả thật cấp Trần lão sư hạ độc, ngày đó nếu không là ta đúng lúc đuổi tới, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản tại Cao Phụ nghĩ đến, Đường Ngọc tuy rằng xuất thân bất phàm, nhưng dù sao chỉ là còn chưa trưởng thành người thiếu niên, chỉ cần chính mình vận dụng tam tấc không nát miệng lưỡi, nói chêm chọc cười một phen, là có thể đem chuyện này hồ lộng qua. Nào ngờ Đường Ngọc căn bản không cho hắn cái này cơ hội. Trực tiếp liền làm lên chứng, làm hắn một bụng nói đều giấu ở tâm lý. Nếu như Đường Ngọc chỉ là bình thường đệ tử, hắn tự nhiên dám càn quấy một phen, thậm chí đổi trắng thay đen chỉ trích Đường Ngọc làm ngụy chứng. Nhưng mà Đường Ngọc thân phận cũng là hắn căn bản không thể trêu vào, lúc này nói nếu Đường thiếu đều nói như vậy, vô luận chân tướng như thế nào, vậy cũng là tiểu tử này cấp khả hình hạ độc. Lão Trần, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có thể cho ngươi một cái vừa lòng giao cho, hôm nay sẽ không quấy rầy. Nói xong, một phen nhéo khởi bên cạnh Cao Suất, quát ngươi thế nhưng làm ra như vậy sự tình đến, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Sau đó này một nhà ba người liền chuẩn bị rời đi. Đường Ngọc lướt ngang từng bước, chắn tại ba người trước người, nhàn nhạt nói nếu để ta đến làm chứng, sự tình còn không có nói rõ ràng, làm sao có thể đi vội vã. Hơn nữa, nghe vị tiên sinh này ý tứ trong lời nói, là ta tại chèn ép các ngươi, làm ngụy chứng. Chỉ là các ngươi không dám phản đối đúng không? Đường Tư càng là chặn cửa miệng, nói đúng, hôm nay không đem nói rõ ràng, ai cũng không thể rời đi nơi này. Cao Phụ nhăn lại lông mày, trầm giọng nói chúng ta đều đã nhận thức hạ, còn muốn như thế nào đây? Đúng đấy, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ phi pháp giam cầm sao? Cao Mẫu cũng theo lấy nói, cũng làm ra một bước mạnh mẽ xông tới bộ dạng. Tốt, đến a, Đường Tư gương mặt hưng phấn nói. Đã lâu không có đánh người, nói không chừng hôm nay có thể quá đã nghiền, đặc biệt Cao Suất, đã sớm muốn đánh hắn. Cao Suất gấp gáp kéo giữ mẫu thân hắn, người khác không hiểu Đường Tư, hắn vẫn là so sánh giải, nữ nhân này quả thực chính là một kẻ điên, đánh nhân cũng không mang nương tay, cố tình lại là cái võ giả, chính mình một nhà ba người cột vào cùng một chỗ, cũng không đủ Đường Tư một bàn tay đánh thôi. Đường Ngọc đối với Tam Tỷ lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói phạm pháp sự tình chúng ta đương nhiên không biết làm. Nhưng có người phạm pháp, chúng ta cũng có nghĩa vụ hiệp trợ cảnh sát làm này nhận được pháp luật trừng phạt. Cao gia ba người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi, nghe Đường Ngọc ý tứ này, hắn lại là nghĩ báo cảnh sát. Cao Phụ gấp gáp nhìn về phía Trần Trung Hậu, hỏi lão Trần, ngươi nói như thế nào? Này, nếu không coi như xong đi, Trần Trung Hậu do dự nói. Theo ba cái người liên quan phản ứng phía trên, hắn đã hoàn toàn minh bạch là xảy ra chuyện gì. Trong lòng cũng đối với Cao Suất tràn đầy chán ghét. Nhưng dù sao không có tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, nếu như nháo đại rồi, đối với đại gia thanh danh cũng không tốt, hơn nữa mình và thật Cao giao tình đặt tại chỗ đó, cũng không tốt đem sự tình làm quá tuyệt. Tôn Khiết có chút thế khó xử, theo bản tâm tới nói, nàng là hy vọng có thể báo cảnh sát đem Cao Suất nắm lên, dù sao cái này nhân quá xấu rồi, thiếu chút nữa phá hủy con gái nàng một đời, nhưng là lại lo lắng trượng phu khó làm. Vì thế dứt khoát nhìn về phía Trần Khả Hinh, đợi nàng làm quyết định. Trần Khả Hinh lại hết sức kiên định nói báo cảnh sát a. Khả Hinh, ngươi không thể như vậy a, loại sự tình này nếu truyền ra ngoài, chẳng những Cao Suất phá hủy, đối với ngươi thanh danh cũng không tốt a. Cao Mẫu gấp gáp gương mặt cầu xin nói Khả Hinh, ngươi nghĩ nghĩ, bá mẫu trước kia đối với ngươi không sai a, hiện tại tiểu sóng còn tại đồn cảnh sát không đi ra, rất lớn xác suất là muốn phán hình. Ngươi thật nhẫn tâm làm bá mẫu trước mất đi tôn tử, hiện tại lại muốn mất đi một đứa con trai sao? Này, nhìn đến Cao Mẫu như vậy, Trần Khả Hinh không khỏi có chút mềm lòng, theo bản năng nhìn về phía Đường Ngọc. Trần lão sư, ngươi không cần khó xử, hơn nữa hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Đường Ngọc khẽ mỉm cười nói, trên đường tới phía trên, chúng ta đã báo cảnh sát, hiện tại cảnh sát cũng nhanh đến. Cái gì? Cao Mẫu sắc mặt đại biến, thậm chí đều không để ý tới Đường Ngọc thân phận, tiêm tiếng giống giận nói, ngươi như thế nào ác độc như vậy, chúng ta với ngươi có cái gì thù cái gì oán trách? Vì sao không muốn hại ta con? Là hắn chính mình hại chính mình, nếu như hắn không làm chuyện xấu, không có người có thể hãm hại hắn. Một cái kỳ ảo và lạnh lùng âm thanh đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến. Đứng ở cửa, mặt hướng phòng khách, phòng bị Cao gia nhân đi ra ngoài Đường Tư lập tức xoay người sang, kinh ngạc vui mừng nói, tiểu cô, người như thế nào tự mình tới rồi. Tội cưỡng gian thuộc về hình sự án kiện, tuy rằng chưa thành, nhưng giống nhau về chúng ta hình trinh quản. Tùy theo một câu giải thích, một vị mỹ mạo tuyệt luân, lại tràn ngập không thua kém bực mày dâu anh khí cảnh phục nữ tử đi đến. Chương 803 ai dãy dụa. Nhìn đến cô gái này, vừa mới còn tại phát biểu Cao Mẫu lập tức hai chân mềm nhũn, ngồi xuống, thần sắc ở giữa tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Đường Tâm, thị cục hình trinh đại đội đội trưởng, tham gia công tác 10 năm, bằng cơ trí hơn người cùng cường đại thân thủ, liên tiếp phá đại án, theo một cái tiểu cảnh viên một mực lên tới vị trí hiện tại, tại tay nàng, cơ hồ vốn không có không phá được án tử. Lại tăng thêm này nhân ngay thẳng, cũng không làm việc thiên tư, cùng nàng vị kia đồng dạng thiết diện vô tư thị cục trưởng ca cùng một chỗ, bị P thị nhân dân gọi đùa vì tội ác khắc tinh. Càng đáng sợ hơn chính là, Đường Tâm tại phạm tội tâm lý học phương diện có thể nói đại sư, có thể nói đọc tâm thần tham, tại nàng hỏi phía dưới, tính là lại giảo hoạt tội phạm cũng sẽ không sở che giấu. Hơn nữa nàng còn không giống có chút cảnh sát như vậy, đang tra hỏi quá trình chung sử dụng cái gì đại ký ức khôi phục thuật, cho nên trong tay chưa từng oan án, chân chính làm được không buông tha bất kỳ cái gì một cái kẻ xấu, cũng không có khả năng oan uổng bất kỳ cái gì một cái người tốt. Chính vì vậy, nhìn đến lại là Đường Tâm tự thân xuất mã, vừa mới còn một bước con đàn bà tranh chua đanh đá dạng Cao Mẫu lập tức ách lửa, tâm lý càng là tràn đầy tuyệt vọng, con cái này chỉ sợ chính xác là muốn xong rồi. Vào cửa về sau, Đường Tâm cũng không có mở miệng, chính là lạnh lùng nhìn gương mặt tái nhợt ngồi ở đó Cao Suất, đi theo nàng cùng một chỗ đến cái vị kia nam cảnh sát xét tắc sáng lên một cái giấy chứng nhận, sau đó nói, Cao Suất, hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi và Nhất Tông Mê gian án có liên quan, xin phối hợp chúng ta điều tra. Chờ một chút. Trầm mặc rất lâu, Cao phụ cuối cùng mở miệng nói, Đường cảnh quan, ta là thị giáo dục cục Cao. Có việc nói việc, không cần tự báo môn hộ. Đường Tâm cực không khách khí được cắt đứt Cao phụ, đang phá án thời điểm mắt của nàng chỉ có hai loại nhân, cùng án kiện có liên quan, cùng án kiện không quan hệ, về phần thân phận của người này là hoàng đế vẫn là ăn mày, hoàn toàn cũng không khác gì là. Tốt, vậy luận sự, Cao phụ hít sâu một hơi, nói, ta cảm thấy các ngươi không có lý do gì mang đi Cao Suất. Các người nói hắn cùng với mê gian án có liên quan, nhưng là hắn mê gian ai? Hắn không có tự thú, cũng không có khổ chủ báo án, cũng không thể người cháu nói ai có tội, các ngươi liền đem ai mang đi thẩm vấn a? Người có ý tứ gì? Vị kia nam cảnh sát viên giận dữ hỏi nói, Đường Tâm nhưng là bọn hắn toàn bộ hình trinh đại đội toàn bộ mọi người thần tượng, hiện tại gia hòa kia cơ nhiên ám chỉ nàng làm việc thiên tư trái pháp luật, làm người ta làm sao có thể nhẫn? Tiểu Lưu, không cần cùng hắn khắc khẩu. Đường Tâm nhàn nhạt nói, có trong hồ sơ món bên trong, Đường Ngọc không phải là cháu của ta, chính là một vị tố cáo không hợp pháp nhiệt tâm thị dân. Nếu như điều tra rõ ràng sau không có chuyện này, chúng ta tự truy cứu hắn vô cáo trách nhiệm. Cao phụ nói, nếu chính là tố cáo, cũng không cần phải đi đồn cảnh sát tra hỏi a, tại nơi này hỏi cũng giống vậy. Đường Tâm hỏi kỹ sao, tuy rằng lợi hại, nhưng là cần phải một chọi một, thậm chí nhiều đối với nhất thẩm vấn. Cùng với hoàn cảnh linh tinh cấp tội phạm vô hình trung tạo thành một chút tâm lý ám chỉ, nếu như là tại đối phương quen thuộc địa phương, lại có cái khác nhân theo bên cạnh hát đệm, cho dù là nàng, cũng không có khả năng hỏi ra cái gì hữu dụng đồ vật. Ta chính là khổ chủ, Trần Khả Hinh đột nhiên mở miệng nói, thiếu chút nữa bị hắn mê gian người chính là ta, hiện tại ta báo án, Đường cảnh quan, người có thể đem hắn mang về thẩm vấn. Gặp Trần Khả Hinh đứng ra, Cao phụ lại tuyệt không hoảng. Ngược lại ẩn ẩn có chút mừng thầm bộ dạng, sau đó làm ra một bước rất đau lòng ôm đầu bộ dạng nói, vô cáo, chính là vô cáo. Trần Khả Hinh, không nghĩ tới ngươi ác độc như vậy, không phải là ngươi muốn giá trên trời lễ hỏi chúng ta cầm lấy không ra, cho các ngươi có chút một chút tranh chấp nha, ngươi cư nhiên dùng ác độc như vậy thủ đoạn để hãm hại Cao Suất, lương tâm của ngươi đâu này. Ngươi vô sỉ. Trần Khả Hinh không nghĩ tới đối phương nhưng lại trả đũa, lập tức cả người đều mất đi tỉnh táo. Trần Trung Hậu cũng gương mặt kinh ngạc nhìn Cao Phụ, đột nhiên cảm thấy hắn cái này nhân thực xa lạ. Thậm chí liền Đường Tâm cũng không cấm nhíu mày. Như vậy sự tình, thật nhiều năm trước cũng đã phát sinh quá, thậm chí làm ra cái màng kiên cường trò khôi hài, tạo thành xã hội ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, thế cho nên mọi người tình yêu và hôn nhân xem đều nhận được thật lớn xung kích. Tuy rằng theo Cao Xuất Phi biểu cảm bên trong, Đường Tâm có thể nhìn ra hắn là thật đã làm như vậy sự tình, mà không phải là giống lúc trước cái kia án kiện như vậy tràn đầy điểm cuối cùng không hợp lẽ thường địa phương, nhưng dù sao có vết xe đổ, một cái xử lý không tốt, liền có khả năng tạo thành dư luận xôn xao. Mà Cao Phụ hiển nhiên chính là nghĩ đến này vụ án, cho nên mới cố ý kích Trần Khả Hinh đứng ra, lại lợi dụng nàng nguyên bản cũng đã cùng Cao Xuất đính hôn quan hệ, tạo thành cùng loại biểu hiện giả dối. Hiện tại có khổ chủ, Đường Tâm đương nhiên có thể đem Cao Xuất mang đi, hơn nữa cũng có thập phần nắm chắc làm hắn nói ra nói thật, nhưng chỉ cần Cao Phụ đem chuyện này lẫn lộn một chút truyền bá ra ngoài, đến lúc đó chính là bùn đất rơi vào đũng quần, không phải là thì cũng là phân. Mọi người quán tính tư duy là rất đáng sợ, tính là Cao Xuất nhận tội, phục pháp, có lấy trước kia án đặc biệt tử ảnh hưởng ở, không rõ chân tướng nhóm người cũng cho rằng cảnh sát đã dùng bất chính đương thủ đoạn bức bách Cao Xuất nhận tội. Đường Tâm tuy rằng vấn tâm vô thẹn, nhưng là không thể không suy nghĩ xã hội ảnh hưởng cùng với đồn cảnh sát công tín lực. Hơn nữa chuyện này nếu như dây dưa không ngừng, các nói, đối với Trần Khả Hinh cái này người bị hại ảnh hưởng cũng sẽ phi thường đại. Luật pháp vô tình, nhưng lòng người cũng là thịt trường, Đường Tâm đối với phần tử phạm tội có thể làm được ý chí sắt đá, nhưng là đối với người bị hại lại hết sức đồng tình, không nghĩ bởi vì cái này án tử phá hủy Trần Khả Hinh một đời. Kẻ xấu cần phải trừng trị, người tốt cần phải bảo hộ, mà khi hai người này dây dưa đến cùng một chỗ, căn bản không có lưỡng toàn kế sách thời điểm chính là Đường Tâm nhất là khó xử thời điểm. Nếu như dùng một cái ảnh thị hình tượng để hình dung Đường Tâm nàng kỳ thật không hề giống tiết diện vô tư bao công, mà là càng giống như đồng dạng phá án như thần, lại đáng sợ hơn nhân tính hóa địch nhân kiệt. Gặp chính mình xáo lộ tấu hiệu, Cao Phụ trong lòng thở phào một hơi, lập tức nói lão Trần. Chuyện này như vậy đình chỉ như thế nào? Qua đi ta nghỉ việc, mang theo người một nhà rời đi Pê Thị, không bao giờ nữa sẽ đến quấy rầy các ngươi cuộc sống. Chuyện tới bây giờ, này giống như đã là phương pháp giải quyết tốt nhất rồi, nhưng Trần Gia Tam miệng cũng tốt, Đường Tâm cùng nàng thuộc hạ cũng thế, đều có một loại thực biệt khuất, rất không cam cảm giác, Đường Tư càng là âm thầm quyết định, quay đầu tìm cái cơ hội, đêm này vô sỉ người một nhà tất cả đều đánh cho tàn phế, dù sao mình bây giờ có thể mượn đệ đệ lực lượng. Hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. 333. Đường Ngọc đột nhiên vỗ tay lên, cười nói Cao chủ nhiệm không hổ là trà trộn quan trường nhiều năm lão bánh quẩy, đáng tiếc ngươi thiên toán vạn toán, vẫn là tính sai một sự kiện. Chuyện gì? Cao Phụ theo bản năng hỏi. Chương 804 mục tư tưởng. Đường Ngọc lấy ra tay của mình cơ, một bên mở ra một bên cười nói ngươi đã quên, các ngươi có thể điều theo dõi, ta đồng dạng có thể. Thì tính sao, Cao Phụ có thị vô sợ nói, tại hắn nghĩ đến, Đường Ngọc không phải là điều lấy phía trước Trần Khả Hinh cùng Cao Xuất cùng một chỗ tiến vào tiệm cơm ghế lô hình ảnh, bởi vì ghế lô bên trong là không có khả năng có theo dõi. Nhưng này có thể thuyết minh cái gì? Không phải là Trần Khả Hinh cùng Cao Xuất cùng một chỗ tiến vào ghế lô, sau đó bị Đường Ngọc đỡ lấy đi ra, cũng một bước nhận được xâm hại bộ dạng, này hoàn toàn có thể đem trách nhiệm thôi cấp Đường Ngọc cùng Trần Khả Hinh, đến lúc đó vẫn là một khoản công nói công hữu lý. Bà nói bà có lý, như thế nào cũng xả không rõ ràng lắm lạn sổ sách. Nhưng mà, khi hắn nhìn đến Đường Ngọc điện thoại chung hình ảnh thời điểm, sắc mặt lại một lần trở nên tái nhợt lên. Bởi vì Đường Ngọc truyền phát, chẳng phải là hắn tưởng tượng chung hành lang hình ảnh, mà là ghế lộ bên trong, mà trong hình ảnh nhân vật, đúng là Trần Khả Hinh cùng Cao Xuất, thậm chí liền hai người đối thoại đều có thể nghe được rành mạch. Tùy theo video truyền phát, lúc ấy chân thật cảnh tượng một chút triển lãm tại trước mắt mọi người, Cao gia ba người sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, mà Trần Trung Hậu cùng Tôn Khiết Tắc càng ngày càng phẫn nộ, hơn nữa thập phần nghĩ mà sợ. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình nhìn lớn lên, thậm chí trở thành tốt nhất con rể người, bộ mặt chân thực cư nhiên đáng ghê tởm đến như thế tình cảnh, nếu không là thời khắc mấu chốt Đường Ngọc xông vào, nữ nhi liền chính xác là muốn bị tên cầm thú này đạp hư. Hình ảnh truyền phát đến Đường Ngọc đi vào liền hơi ngừng, bất quá này đã đủ rồi. Cao Xuất mê gian tuy rằng chưa thành, nhưng đã thập phần ác liệt, cũng đủ xử hắn cái vừa đến 3 năm được rồi, lại tăng thêm sau đó chẳng những không hề ăn năn, ngược lại tính toán lấy uy hiếp phương thức làm người bị hại thỏa hiệp, thời hạn thi hành án chỉ lâu. Cái này các ngươi còn có cái gì đâu có. Đường Tâm mặt lạnh nói mang đi. Vị kia nam cảnh sát lập tức tiến lên, cấp cao suất mang lên còng tay. Trần lão sư, Đường Ngọc, các ngươi cũng là người liên quan, theo ta cùng đi cục làm ghi chép a. Đường Tâm lại đối với Trần Khả Hinh cùng Đường Ngọc nói. Đường Ngọc hai người gật gật đầu, cùng đi theo đi ra ngoài, Tôn Khiết cùng Đường Tư cũng lập tức đuổi theo, các nàng một cái phải bồi nữ nhi, một cái phải bồi đệ đệ. Mà Cao Phụ cùng Cao Mẫu không nói một lời, cũng ly khai nơi này, bọn hắn nhất định phải vì giải quyết sự tình làm quyết định. Vụ án này chẳng những là Đường Tâm tự mình làm, hơn nữa Đường Ngọc vẫn là một bức không chỉnh tề suy sụp cao suất không bỏ qua thái độ, mượn cấp Cao Phụ vài cái đảm, hắn cũng không dám đi tìm quan hệ cấp cao suất cởi tội. Hiện tại bọn hắn phải làm, chính là đoạn đuôi cầu sinh, hoàn toàn cùng cao suất cắt đứt ra, để tránh liên lụy đến bọn hắn. Chính là có cái gọi là không phải là người một nhà, không tiến một nhà cửa, tại đối mặt không thể vãn hồi kết quả thời điểm, cao suất cha mẹ làm ra tuyển chọn, cùng hắn chính mình cơ hồ không có khác biệt. Chỉ có Trần Trung Hậu một người lưu tại trong nhà, hắn không nghĩ tiếp tục tham dự chuyện này, thậm chí có khả năng lời nói, hắn càng hy vọng Đường Ngọc trong tay không có phần kia ghi hình, làm chuyện này đến tận đây mới thôi. Bởi vì một khi mở phiên tòa, đoạn lục tượng kia nhất định biết làm bằng cớ tại tòa án thượng truyền phát. Tuy rằng bên trong Trần Khả Hinh cũng không có cái gì thất lễ địa phương, nhưng Đường Ngọc đến phía sau tình huống lại dễ dàng làm người ta miên man bất định. Về sau Trần Khả Hinh, thậm chí bao gồm hắn, chỉ sợ đều sẽ bị người khác chỉ trỏ. Thậm chí tại cái kia ngoan cố mà mục tư tưởng đến nhìn, nữ nhi thiếu chút nữa bị mê gian, vốn là một kiện thực mất mặt sự tình. Cho nên đối với Đường Ngọc, hắn tại cảm kích đồng thời, cũng ẩn ẩn có chút oán hận, trách hắn quá mức nhiều chuyện. Làm cái này che không thể che. Một đoàn người đi xuống lầu, vị kia nam cảnh sát đem cao suất áp lên xe cảnh sát, Đường Tư tắc đối với Đường Tâm nói tiểu cô, các người đi trước, ta mang theo Tôn lão sư, Trần lão sư cùng Đường Ngọc theo lấy các ngươi. Sau đó là mẹ con hai người ngồi ở xếp sau, Đường Ngọc ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên, đi theo đã trước một bước xuất phát xe cảnh sát mặt sau. Hai chiếc xe một trước một sau đã xuất ra trúc viện, trên đường. Đường Tư nhịn không được tảo hoán nói đệ, ngươi làm gì thế nhiều chuyện như vậy, đem ghi hình cầm lấy. Làm sao vậy? Đường Ngọc hỏi. Tôn Khiết cùng Trần Khả Hinh cũng kinh ngạc nhìn Đường Tư, các nàng đối với Đường Tư cũng là so sánh giải, biết nàng kia căm ghét như kẻ thù tính cách, cho nên rất không minh bạch nàng vì sao sẽ nói như vậy. Nếu như sự tình cứ như vậy biệt khuất đã xong, quay đầu ta liền thần không biết quỷ không hay đem này một nhà ba người đều cấp thu thập. Thậm chí so chính là kia cao suất một người ngồi tù đã nghiền. Đường Tư lý trực khí trang nói hiện tại cũng là, đầu sò gây nên bị bắt, ta ngược lại không có lý do gì lại đi thu thập kia ghê tởm lão hai cái. Đường Tư, người không cho phép hồ đến a, đánh người là phạm pháp. Trần Khả Hinh gấp gáp nói, tuy rằng Đường Tư muốn giúp nàng hết giận ý nguyện làm nàng thực cảm động, mà Cao Phụ Cao Mẫu sắc mặt cũng quả thật làm người ta ghê tởm, nhưng nàng cũng không nghĩ Đường Tư vì vậy mà làm ra phạm pháp sự tình. Tôn Khiết cũng theo lấy nói đúng vậy a, vì loại người này phạm pháp, không đáng. Đường Tư bĩu môi nói ta cũng không ngốc như vậy, để lại đầu mối nhân làm ra cha. Này còn dùng lưu đầu mối gì sao? Nếu như bọn hắn ở phía sau gặp chuyện không may, chỉ cần tư duy người bình thường đều biết nên hoài nghi ai. Đường Ngọc nói đến lúc đó tiểu cô đem chúng ta kêu lên vừa hỏi, người nghĩ đến ngươi có thể chạy trốn rồi hả? Hừ, Đường Tư nũng nịu rên gì một tiếng. Nhưng không nói lời nào rồi, hiển nhiên thực nhận thức có thể Đường Ngọc nói. Mặt sau mẹ con hai người cũng không khỏi nở nụ cười, này hai người tuy là tỷ đệ, nhưng ở các nàng nhìn đến, lại giống như huynh muội. Trần Khả Hinh nhịn không được cười nói Đường Tư, ngươi so Đường Ngọc lớn hơn 3 tuổi a, như thế nào tư tưởng còn không có hắn thành thục. Hắn thành thục cái rắm, nhiều nhất xem như nhân tiểu quỷ đại mà thôi. Đường Tư thuận miệng nói. Lời này tại Tôn Khiết nghe đến. Không có bất kỳ cái gì hỏi, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn tỷ đệ cảm tình tốt, mới như vậy lẫn nhau chửi bậy. Trần Khả Hinh không khỏi đỏ mặt lên, theo bản năng nghĩ đến Đường Ngọc cái kia thật cao nhô lên liều vải lớn, vẫn chưa tới 16 tuổi, cũng đã như vậy, cũng không phải là còn nhỏ quỷ đại thôi. Có chút chột dạ Trần Khả Hinh không nghĩ tiếp tục cái đề tài này, vì thế hỏi Đường Tư nói đúng rồi Đường Tư, hiện tại lên đại học, cảm giác như thế nào đây? So cao trung mạnh hơn nhiều. Đường Tư không chút suy nghĩ hồi đáp không nhiều như vậy khóa, tự do thời gian nhiều, các các loại xã đoàn hoạt động cũng thực phong phú, ta hiện tại đã chuẩn bị tốt á, tuần sau liền đi khiêu chiến võ học xã, thưởng cái xã trưởng đến chơi ngoạn nhi. Gặp Đường Tư càng nói càng hưng phấn, Trần Khả Hinh cùng Tôn Khiết cũng không khỏi nâng trán mà thán, cảm thấy có chút đau đầu. Chương 805 sư sinh đánh cược. Mẹ con các nàng đều là do lão sư, mặc dù biết lấy Đường Tư nhà thế, tính là không học vấn không nghề nghiệp, về sau cũng không có khả năng quá cái gì cuộc sống khổ, nhưng vẫn cảm thấy nàng không nên không làm việc đàng hoàng. Đặc biệt Trần Khả Hinh, thân là Đường Tư đã từng chủ nhiệm lớp, nàng càng cảm thấy được từ mình có tất yếu khuyên bảo nàng một phen, vì thế nói Đường Tư a, tuy rằng ta biết ngươi chí không ở chỗ này, nhưng nếu lên đại học, nên học một chút kiến thức hữu dụng, như vậy ít nhất không có khả năng sống phí thời gian nha. Đường Tư không cho là đúng, đối với nàng tới nói, học đại học vốn là bởi vì sống phí thời gian đi, nói trắng ra chính là đuổi thời gian, làm chính mình có chút việc làm. Dù sao chí hướng của nàng chưa bao giờ tại văn hóa tri thức, huống hồ P đại mặc dù là P thì tốt nhất đại học, nhưng là chính là một tòa cao đẳng viện giáo mà thôi, tại nơi này tính là liều mạng học, cũng cơ bản không xảy ra cái gì thành tựu. Đường Tư phải đi đường, là võ đạo, tuy rằng nàng tư chất của mình chẳng phải là thực xuất chúng. Ai có thể làm nàng có một cái níu bức đệ đệ, mỗi ngày giao cho nàng một điểm tăng lên, tương lai đừng nói tiên thiên, chính là thần tiên cảnh cũng không tại nói xuống. Một bên là vốn cũng không có hứng thú, hơn nữa lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng có cái gì trọng đại thành quả văn đạo. Một bên là từ nhỏ hứng thú dồi dào, hiện tại càng là nằm đều có thể tăng lên, tương lai nhất định có khả năng trở thành thế giới cao cấp nhất cường giả một trong võ đạo. Ngốc tử đều biết nên như thế nào chọn. Bất quá những cái này hiện tại cũng không thích hợp hướng Trần Khả Hinh giải thích, cho nên Đường Tư cũng không nói, chính là cười nói ta hiện tại cơ bản đã định hình, nói cái gì cũng đã chậm, bất quá, Trần lão sư, ngươi ngược lại có thể thật tốt dạy dỗ một chút tiểu tử này, dù sao còn có 3 năm thời gian nha, nói không chừng có thể đem hắn theo học cha dạy dỗ thành học bá. Học hành gì cha, ta vốn đến chính là học bá được không? Đường Ngọc bất mãn nói. Lời vừa nói ra, trong xe 3 cái nữ nhân đều không nhịn cười được, Đường Ngọc là cái gì tình huống, chẳng những Đường Tư rõ ràng, thân là hắn chủ nhiệm lớp Trần Khả Hinh cũng rõ ràng, thậm chí liền Tôn Khiết đều theo bên cạnh hiểu rõ quá một chút. Đường Tư nói như vậy, người lấy trước kia học cha biểu hiện đều là giả bộ đến. Đó là đương nhiên, trước kia ta chỉ là không có gì động lực, lười thi cao phân mà thôi. Đường Ngọc sõng rạc nói, thi cấp 3 cũng không tính động lực sao? Trần Khả Hinh mỉm cười nói, Đường Ngọc thi cấp 3 thành tích nàng có thể rất rõ ràng, bình thường tới nói đừng nói tiến nàng nhất ban, cho dù là ban phổ thông cũng không đủ phân số, thỏa thỏa học cha một cái. Thi cấp 3 tính cái gì động lực, nếu như lão sư ngươi nguyện ý mời ta chịu chút ăn ngon, ta ngược lại có thể thi cái cao phân đi ra cho ngươi nhìn. Đường Ngọc cười nói, số tiểu tử. Trần Khả Hinh thầm mắng một tiếng, tiểu tử này thật sự là càng ngày càng kỳ cục rồi. Cứ nhiên ngay trước mẫu thân mình cùng tỷ tỷ của hắn mặt đùa giỡn chính mình. Điều này làm cho Trần Khả Hinh cũng không cấm sinh ra một loại trêu chọc một chút ý nghĩ của hắn, nói tốt, trường học tại 11 nghỉ phía trước liền có khả năng tổ chức một lần hiểu rõ kiểm tra, ngươi cũng không dùng thi cả lớp thứ nhất, chỉ cần có thể tiến top 30 tên, ta xin mời ngươi ăn. Nói xong, trong lòng cười thầm, bây giờ cách 11 nghỉ cũng chưa tới nửa tháng, tính là Đường Ngọc nỗ lực làm cho nước mạnh cũng không kịp. Mà chính mình trong lớp cũng đều là chân chính học bá, cho nên hắn nhất định phải thua. Đường Ngọc lại lập tức nói cứ quyết định như vậy, nếu như ta có thể đi vào top 30 tên, lão sư ngươi xin mời ta ăn bánh bao. Trần Khả Hinh đỏ mặt lên, đài khởi tay trái co lại trung thực nhị ngón tay, làm một cái gõ bộ dạng, nói ngươi nếu vào không được, ta xin mời ngươi ăn hạt dẻ. Đường Ngọc giả vờ sợ hãi rụt một chút đầu, sau đó cười hắc hắc nói nhìn đến ta phải chuẩn bị cái mũ giáp. Bên cạnh Tôn Khiết âm thầm nhíu lại lông mày, đây đã là nàng lần thứ 2 nghe được Đường Ngọc nói ăn bánh bao rồi, lại tăng thêm nữ nhi giấu đầu hở đuôi vậy đến đây cái ăn hạt dẻ, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút cảm giác không ổn. Một cao gia trúc viện khoảng cách đồn cảnh sát cũng không xa, mấy người nói chuyện lúc cũng đã đến. Sau đó Đường Tâm tự mình mang Cao Xuất Tiến đến thẩm vấn, Đường Ngọc cùng Trần Khả Hinh thì bị mặt khác hai vị cảnh viên phân biệt mang đi làm ghi chép. Ghi chép rất đơn giản. Chính là giảng thuật một chút chính mình trải qua sự tình trải qua, hơn nữa cũng chỉ là hỏi Đường Ngọc tiến vào ghế lô đem Cao Suất đánh ngất liền đã xong, về phần đến tiếp sau còn chuyện gì xảy ra, cảnh sát cũng không có hỏi, bởi vì này cùng án kiện đã vô quan. Đường Tâm bên kia thẩm vấn cũng dị thường thuận lợi, biết chính mình mỗi tiếng nói cử động đều bị quay chụp xuống cao suất hoàn toàn bỏ qua dãy rua, triệt để bình thường đem hết thảy đều dặn dò đi ra, thậm chí đem hắn cha đều liên quan vô cáo một chút, kê đơn sự tình, hắn kỳ thật đã sớm hướng phụ thân thẳng thắn rồi, chính là giấu giếm mẹ của hắn mà thôi. Đã như vậy, Cao phụ thế tất cũng muốn bị liên lụy tại bên trong, ít nhất cũng là bao che tội, nếu như Trần gia truy cứu nữa hắn về sau uy hiếp lời nói, còn càng thêm nghiêm trọng. Nhưng Cao Suất cũng không để ý, hắn chỉ cầu một cái rộng thùng thình, có thể để cho chính mình xử được nhẹ một chút. Tại Cao Suất đại lực dưới sự phối hợp, thẩm vấn quá trình thậm chí so Đường Ngọc cùng Trần Khả Hinh làm ghi chép đều phải mau, Đường Tâm cũng thành công chặn đứng làm xong ghi chép sau đang chuẩn bị rời đi Đường Ngọc bốn người. Từ, người đưa Tôn lão sư cùng Trần lão sư trở về, Ngọc Nhi lưu lại, ta có việc muốn nói với ngươi. Tìm được bốn người, Đường Tâm trực tiếp đem Đường Ngọc lưu xuống. Đợi Đường Tư lái xe mang theo Tôn Khiết mẹ con sau khi rời đi, Đường Tâm đột nhiên sừng sộ lên đến, bắt lại Đường Ngọc cổ tay, nói số tiểu tử, theo ta. Đường Ngọc tùy ý tiểu cô kéo lấy, ngoan ngoãn đi theo bước tiến của nàng lại đi trở về đồn cảnh sát. Bởi vì trường kỳ nắm thương huấn luyện, Đường Tâm tay phải làn da có vẻ hơi chút thô ráp cứng rắn một chút, đặc biệt hổ khẩu cùng ngón trỏ chỗ đầu ngón tay, càng là có một tầng thực cứng vết chai, xa không giống mẹ tay của các nàng như vậy mềm mại ôn nhuận. Nhưng bị nàng cầm chặt cổ tay, Đường Ngọc vẫn không khỏi trong lòng rung động, thậm chí nhịn không được thầm nghĩ, nếu để cho tiểu cô cái tay này cầm chặt chính mình thương, nhất định có khác một phen mùi vị a. Tùy theo bên người nữ nhân càng đến càng nhiều, Đường Ngọc chẳng những không có thu liễm, ngược lại trở nên càng ngày càng sắc, đặc biệt cùng chính mình có huyết thống quan hệ nữ nhân, càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được, huyết thống càng gần, đối với hắn cám dỗ lại càng lớn. Huống hồ, tiểu cô tay tuy rằng không đủ mềm mại thoải mái, nhưng dung mạo của nàng dáng người nhưng đều là số một, lại phối hợp kia một thân thẳng cảnh phục, càng là có một loại khác mị lực. Tâm lý thỏa mãn, Đường Ngọc một đường theo lấy Đường Tâm, lại phát hiện nàng cũng không có đem chính mình mang đến phòng làm việc của nàng hoặc là cái gì khác tĩnh thất. Mà là lập tức đi đến ở dưới đất, các loại huấn luyện thiết bị thập phần đầy đủ hết, thậm chí còn có một tòa lôi đài một cái sân huấn luyện. Chương 806 tiểu cô chất vấn. Lúc này cái huấn luyện này trong phòng cũng không có người, Đường Tâm kéo lấy Đường Ngọc đi đến tối ở giữa lôi đài bên cạnh, lúc này mới buông ra tay hắn cổ tay, nói cho ta một chút ha, người đánh ngất Cao Suất sau lại xảy ra chuyện gì. Cái này, giống như cùng án tử không quan hệ a. Đường Ngọc nói. Chuyện này quan hệ Trần Khả Hinh thanh danh, hắn cũng không nghĩ làm này tiến vào cảnh sát ghi lại bên trong. Là không quan hệ, cho nên ta mới lén lút hỏi ngươi, cũng không có khả năng ghi lại. Đường Tâm trước giải thích một câu, sau đó nghiêm túc hỏi nói thật, ngươi là không phải là đã cùng Trần lão sư đã xảy ra quan hệ. Đường Ngọc lập tức lắc đầu nói tuyệt đối không có. Nàng kia trung dược tính là như thế nào giải hết? Đường Tâm hỏi. Đường Ngọc nói Trần lão sư lực ý chí cường. Sống sót đi a. Thiếu đánh cho ta liếc mắt đại khái. Đường Tâm tức giận nói Cao Suất đều giao cho rõ ràng, hắn phía dưới là một loại tên là liệt nữ xuân cường hiệu xuân dược, nếu như không thể được đến phát tiết, căn bản giải trừ không được, hơn nữa lấy hắn phía dưới lượng thuốc, còn cần nhiều lần phát tiết mới được. Làm 10 năm cảnh sát, Đường Tâm làm qua án tử có thể nói bao hàm toàn diện, mê gian án cũng không tại số ít, cho nên đối với loại này đồ vật rất là hiểu rõ. Kia có khả năng là Trần lão sư thông qua thủ dâm phát tiết đi à nha. Đường Ngọc vẫn là chứa hồ kỳ từ nói. Nói bậy, chúng loại này thuốc người cả người sụi lơ, đài khởi cánh tay lực lượng đều không có, như thế nào thủ dâm. Mau cùng ta nói lời nói thật, Đường Tâm không lưu tình chút nào vạch Trần Đường Ngọc nói dối, không phải là nàng không muốn bảo căn vấn đề, thật sự là chuyện này đối với Đường Ngọc tới nói rất trọng yếu. Hắn hiện tại vẫn chưa tới 16 tuổi, thuộc về vị thành niên. Nếu như cái này cùng nữ nhân làm loại sự tình này, hơn nữa đối phương hay là hắn lão sư, một khi bị nhân bắt lấy, chính là hắn một cái rất lớn chỗ bẩn. Nếu như Đường Ngọc sau khi lớn lên không tiến vào chính giới, loại này chỗ bẩn không coi vào đâu, nhưng hắn vẫn là đường ra dòng độc đinh, về sau nhất định là muốn tham chính, hiện tại không hỏi rõ ràng cũng xử lý tốt lời nói, về sau chỉ sợ có khả năng trở thành một cái tai họa ngầm. Tiểu cô nói đều nói đến mức này. Đường Ngọc biết không cách nào nữa giấu giếm, đành phải thẳng thắn thành khẩn nói được rồi, ta thừa nhận, là ta giúp nàng. Các ngươi quả nhiên vẫn là đã xảy ra quan hệ sao? Đường Tâm không khỏi có chút chua xót, tâm lý quả thực hận thấu Cao Suất, hắn xấu xa một chút liền phá hủy hai người. Không có, ta phát thề, ta tuyệt đối chưa cùng Trần lão sư làm loại chuyện đó. Đường Ngọc gấp gáp nói, này có thể liên quan đến chính mình tại tiểu cô hình tượng trong lòng, hơn nữa đây cũng là sự thật, chưa làm qua sự tình, tự nhiên không thể mù thừa nhận. Vậy ngươi nói một chút, là giúp thế nào nàng? Đường Tâm cũng không biết là không tin, vẫn là bệnh nghề nghiệp phạm vào, thói quen tìm căn nguyên hỏi để. Đường Ngọc trầm mặc một chút sau nói, vậy ngươi không cho phép nói ra, lại càng không hứa ghi lại, ta là dùng tay cùng miệng giúp nàng. Đường Tâm phát hiện Tân Đại Lục tựa như cao thấp quan sát Đường Ngọc một phen, cười mà không cười nói, tiểu tử ngươi không ít a, còn biết dùng miệng. Ta đã không nhỏ được không, biết những cái này có cái gì kỳ quái. Đường Ngọc nói thầm vậy nói. Nghe được Đường Ngọc nói tiểu, Đường Tâm không khỏi nhớ tới một sự tình, lại tăng thêm đã tin Đường Ngọc lời nói, biết hắn cũng không có làm ra chính mình lo lắng nhất sự tình đến, do đó tâm tình thật tốt. Đường Tâm nhưng lại mở cho hắn cái có chút khác người vui đùa, ngươi nên không có khả năng là bởi vì chính mình quá nhỏ, sợ mất mặt, cho nên mới có thể nhịn được a. Đường Ngọc không nghĩ tới tiểu cô cư nhiên cùng chính mình đùa giỡn như vậy, không khỏi sửng sốt, nhưng lập tức liền minh bạch. Sực nàng chuyến đi này, tiếp xúc đều là một chút tội phạm, những người này đều không phải là cái gì tốt điều, một cái tính cách ngại ngùng đại cô nương nghĩ thẩm vấn bọn hắn, căn bản cũng không khả năng hỏi ra cái gì đến, cho nên dần dà thường xuyên cùng loại người này đánh giao cho tiểu cô ngôn ngữ mở ra liền tuyệt không kỳ quái. Gặp Đường Ngọc không nói lời nào, Đường Tâm không khỏi cười nói, như thế nào, bị ta đã đoán đi à nha. Mù nói bậy, ta kia rõ ràng là quân tử hành vi, không nhân lúc gặp nạn. Đường Ngọc đúng lý hợp tình nói, sau đó lại không cam lòng bỏ thêm một câu, ta mới không nhỏ đâu. Đừng che giấu, ta lại không phải là không nhìn ngươi ngày đó trực tiếp. Đường Tâm nói, nàng vốn chỉ là chỉ đùa một chút, nhưng thấy cháu hình như thực để ý cái này, vì thế liền tính toán khuyên bảo hắn một chút. Bất quá nàng khuyên bảo nhưng cũng không là băng Đường Ngọc che giấu, cũng không có khả năng dùng một chút trái lương tâm nói để an ủi Đường Ngọc, mà là vạch trần hắn, làm hắn đối mặt với hiện thực, sau đó lại tiếp tục tiêu trừ hắn vì vậy mà sinh ra áp lực cùng phức cảm tự ti. Dù sao Trần An hiền lành ý lừa gạt một ngày nào đó vạch trần, chỉ có làm nàng chân chính ý thức được vấn đề chỗ, dũng cảm đi đối mặt mới là kết quả tốt nhất. Đây cũng là Đường Tâm cùng với khác nữ nhân địa phương khác nhau, nàng không có bình thường nữ nhân cái loại này ôn nhu, lúc nào cũng là yêu thích bằng đơn giản trực tiếp và hữu hiệu phương pháp xử lý vấn đề, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Cùng xinh đẹp gợi cảm tiểu cô tán gẫu như vậy mập mờ đề tài, Đường Ngọc tự nhiên là cầu còn không được, lúc này nói trực tiếp thời điểm ta làm biểu hiện giả dối mà thôi, sự thật chẳng phải là các ngươi theo video chung nhìn đến cái kia dạng. Phải không, gặp Đường Ngọc nói tự tin như vậy, Đường Tâm không khỏi tò mò, vậy ngươi cho ta nhìn nhìn chân tướng. À, Đường Ngọc lúc này là thật sửng sốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, còn chưa có kết hôn, thậm chí liền bạn trai giống như cũng chưa giao quá tiểu cô cư nhiên đối với chính mình đưa ra yêu cầu như vậy. À cái gì à, mau lấy ra đến cho ta nhìn nhìn. Đường Tâm rất là hung hãn nói, yên tâm, nơi này liền hai người chúng ta, cũng không có camera. Vậy cũng không được a, ta đã trưởng thành, làm sao có ý tứ ngay trước nữ hài mặt như vậy. Đường Ngọc thầm vận tiên nguyên lực, làm chính mình khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, một bức thật không tốt ý tứ bộ dạng, chủ đánh một cái lạt mềm buộc chặt. Đường Tâm quả nhiên ra đi, lập tức không nhịn được nói, cái gì nữ hài, ta là ngươi cô, lúc lớn cờ như ngươi vậy, còn không có ngươi, tại trong mắt ta, ngươi chính là một cái tiểu thí hài nhi. Với người trước đây trần chuồng mông đầy sân chạy thời điểm không có gì hai loại. Kia, vậy được rồi, Đường Ngọc một bức thực miễn cưỡng bộ dạng, tâm lý lại thầm nghĩ ngoạn lớn như vậy đúng không? Vậy đơn giản ngoạn lớn hơn nữa một chút. Vì thế một bên cởi bỏ quần, một bên đem vì áp chế phản ứng xuống điều đến một điểm độ cứng khôi phục lại 100, thằng nhãi này đang bị cô bắt lấy cổ tay, cũng tại trong lòng ảo tưởng thời điểm cũng đã có rất mãnh liệt phản ứng, chính là đúng lúc đem độ cứng điều đi xuống. Bị Đường Tâm phát hiện biến hóa của hắn. Chương 807 cô cháu luận bàn. Tùy theo quần kéo xuống, độ cứng khôi phục, lập tức, một cây gần 20 phân trường, to như tay em bé đại dương vật đột nhiên bắn nhảy ra, hiện ra ở Đường Tâm trước mắt. À, Đường Ngọc không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng, mắt đẹp trợn lên, không dám tin nhìn cháu dưới hông cự vật. Như thế nào sẽ lớn như vậy? Hơn nữa này hình dạng cũng quá mức dọa người, giống như đằng dao. Như nộ long, cả vật thể từ hồng, ngân xanh quay quanh, đặc biệt kia bành đưa đến khoa trương ô đắp, quả thực đảo lộn Đường Tâm đối với cái đồ vật này nhận thức. Làm này đỉnh công tác 10 năm, Đường Tâm mặc dù không có giống như bây giờ ngay mặt xem qua thực vật, nhưng các loại hình ảnh, thậm chí gây hiện trường ghi hình đều xem qua không ít, tự nhận đối với thứ này đã miễn quân dịch. Nhưng là lúc này nhìn đến chính mình cháu ruột này một cây, Tâm không khỏi cuồng nhảy lên, có một loại mặt đỏ tai nóng cảm giác. Như thế nào, không nhỏ a, có phải hay không bị sợ đến? Đường Ngọc đắc ý hỏi. Đường Tâm lúc này mới lấy lại tinh thần, nhớ tới sự thất thố của mình, không khỏi có chút mặt đỏ, vì che giấu, nhưng lại duỗi tay một phen xoay ở Đường Ngọc lỗ tai, nghiến răng nghiến lợi nói ta quả thật bị hù được rồi, không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử thúi này hư hỏng như vậy, cư nhiên đối với chính mình thân cô có ý tưởng. Ta không có, Đường Ngọc cực lực phủ nhận. Như vậy là xảy ra chuyện gì? Đường Tâm chỉ lấy hắn diễu võ dương oai đại dương vật hỏi. Đây là bởi vì mới vừa nói khởi Trần lão sư, để ta nhớ tới này thiên cảnh tượng, mới có phản ứng. Đường Ngọc lý trực khí tráng nói. Đường Tâm đã có một chút không phục như thế nào, người cô ta rất kém cỏi sao? Đương nhiên không phải là, Đường Ngọc gấp gáp nói chẳng qua tình huống không giống với, tiểu cô ngươi mỗi lần cùng gặp mặt ta, đều mặc được chỉnh tề ngay ngắn, có thể Trần lão sư ngày đó lại. Này còn kém không nhiều lắm. Đường Tâm khen ngợi nói ngươi tại dưới tình huống đó còn có thể nhịn xuống, định lực cũng xem là không tệ. Đường Ngọc lại không nhận lấy nàng này nhất cha, cười hắc hắc nói nếu như tiểu cô ngươi cũng nên cho ta như vậy giúp ngươi một lần, ngày sau nhớ tới ngươi đến, ta khẳng định cũng sẽ có phản ứng. Số tiểu tử, côn xéo a. Đường Tâm dùng sức nhéo một cái Đường Ngọc lỗ tai, lại thô bạo phải đem đầu của hắn dùng sức đẩy mau thu hồi ngươi kia xấu này nọ. Nha. Đường Ngọc nhu thuận phải đáp ứng một chút, rất là cố sức phải đem kia kiên đĩnh đồ vật bỏ vào hồi đũng quần, kéo tốt khóa kéo, cột chắc đai lưng, vị quần vẫn bị thật cao nhô lên một cái đại bao. Đường Tâm hình như cũng không như thế nào để ý những cái này, nói thẳng lên đem Đường Ngọc lưu lại chân chính mục đích tiểu tử, nghe nói ngươi bây giờ thân thủ không thể a, như thế nào, theo ta luận bàn một chút. Hôm nay ta còn có việc, nếu không lần khác a, hơn nữa tiểu cô ngươi cũng muốn đi làm không phải sao. Đường Ngọc cự tuyệt nói, mặc dù nhỏ cô thực mê người, nhưng cùng nàng tại cùng một chỗ, chỉ có thể luận bàn võ nghệ, nào có cùng mẹ các nàng một đám đại mỹ nhân luận bàn côn tự kết cấu đến đã nghiền. Cuối tuần, người có thể có chuyện gì vậy? Đường Tâm cũng là không tin hơn nữa ta hôm nay cũng nên nghỉ ngơi, nhận được người báo án mới cố ý bỏ thêm cái ban, hiện tại án tử đã làm xong, cho nên cũng có thời gian. Vậy được rồi, Đường Ngọc đành phải đáp ứng xuống, nếu không là đáp ứng. Vạn nhất tiểu cô bảo căn vấn đề, cũng không thể nói cho nàng nói ta muốn đi theo mẹ ta địch âm hộ, cho nên không thời gian cùng ngươi luận bàn a. Ngươi chờ ta một chút, ta muốn nhìn xem, ngươi là không phải là thật với ngươi tiểu di nói giống nhau lợi hại. Đường Tâm nói thầm một câu, sau đó đi vào bên cạnh phòng thay đồ. Đường Ngọc ngồi ở lôi đài một bên, chờ giây lát, đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy theo phòng thay đồ đi vào trong đi ra tiểu cô đã đổi một thân trang phục. Thân trên là một kiện ngụy trang đổi màu tiểu áo lót, trước ngực mảng lớn tuyết trắng cùng tinh tế và kiện mỹ vòng eo tất cả đều lộ ra bên ngoài, kia tiểu áo lót càng là bị nàng vĩ ngạn ngực trống lên một cái khoa trương độ cong, thậm chí liền đỉnh hai khỏa tiểu nhô ra đều mơ hồ có thể thấy được, hạ thân là một đầu bó sát người ngụy trang đổi màu quần dài, đem nàng hai chân đường cong phác họa tinh tế. Dưới chân một đôi màu đen cảnh dụng bì ngoa, cả người nhìn qua ký gợi cảm, lại hiên ngang, tràn ngập một loại dã tính xinh đẹp. Đường Ngọc đứng người lên, Đường Tâm đầu tiên chú ý tới chính là hắn dưới hông thật cao nâng lên địa phương, không có biện pháp, thật sự là phồng đến rất cao, quá chói mắt. Ngươi như thế nào còn không có thành thật, Đường Tâm cũng không có như một loại nữ nhân như vậy cảm thấy thẹn thùng, chính là có chút bất đắc dĩ hỏi, dù sao tại dạng này dưới trạng thái, còn như thế nào luận bàn. Đường Ngọc cười hắc hắc nói vốn là đều đã đàng hoàng, nhưng là nhìn đến tiểu cô ngươi, nó lại không nghe lời. Tiểu tên khốn, liền ngươi cô cũng dám đùa giỡn đúng không? Đường Tâm cười mắng một câu, sau đó thả người nhảy lên lôi đài, sau đó đối với Đường Ngọc nói lên đây đi. Đường Ngọc cũng theo lấy nhảy lên lôi đài, tại tiểu cô đối diện đứng vững. Đường Tâm cũng không có lập tức bắt đầu luận bàn, mà là nói cho ngươi 3 phút thời gian, thành thật xuống, nếu không một hồi ảnh hưởng hành động, cũng đừng trách ta đánh ngươi a. 3 phút chỉ sợ không được, đối mặt như vậy ngươi. Ta rất khó thành thật xuống. Gặp tiểu cô cũng không thèm để ý bộ dạng, Đường Ngọc lá gan cũng lớn rất nhiều, nói thẳng ra lời trong lòng. Nam nhân quả nhiên đều là nửa người dưới động vật, liền ngươi cái này tiểu thí hải nhi cũng không ngoại lệ. Đường Tâm khoanh chân tại lôi đài ngồi xuống dưới, sau đó nói ngươi cũng ngồi xuống đi, chúng ta nói điểm khác, đầu óc đừng luôn muốn kia một chút lung tung lộn xộn đồ vật. Đường Ngọc theo lời ngồi xuống, lẩm bẩm trong miệng điều này sao có thể trách ta, ai bảo ngươi như vậy gợi cảm, nói trở về, ngươi mặc thành như vậy huấn luyện, không sợ đồng nghiệp của ngươi nhóm phân tâm sao. Đồng nghiệp của ta mới không giống như ngươi đâu. Đường Tâm hừ một tiếng nói, nhưng mà sự thật cũng là, nàng dĩ vãng cùng các đồng nghiệp huấn luyện chung thời điểm tuy rằng bên trong đồng dạng là một bộ này, nhưng bên ngoài còn mặc lên một tầng thật dày hộ cụ, dù sao nàng và đồng nghiệp ở giữa luận bàn cái gì, đều là thật đánh, lấy này rèn luyện chân chính bắt giết cảm giác. Mà cùng Đường Ngọc lại bất đồng, chính là đơn giản luận bàn một chút, thử xem thân thủ của hắn, cũng liền không cần thiết lại xuyên tầng kia hộ cụ. Đường Ngọc nhịn không được hỏi cô, chẳng lẽ ta như vậy, ngươi sẽ không sinh khí sao? Đây là rất tự nhiên phản ứng a, có cái gì tốt sinh khí? Đường Tâm không sao cả nói ngươi đều tiến vào thời kỳ trưởng thành rồi, nếu như đối mặt mỹ nữ không phản ứng, ta mới hẳn là lo lắng đâu. Ta đây an tâm, Đường Ngọc cười hắc hắc, đột nhiên rớt ra quần thượng khóa kéo, đem kiên đĩnh đại dương vật thả đi ra, nói là khó chịu, như vậy liền thoải mái hơn. Chương 808 quá mức thỉnh cầu. Số tiểu tử, ngươi đừng quá mức a, cẩn thận ta lấy có thương tích phong hóa tội đem ngươi nắm lên. Đường Tâm tức giận nói, tiểu tử này cũng quá cản rỡ. Nơi này lại không phải là công cộng trường hợp, ngươi không nhìn không được sao? Đường Ngọc lại là cười hắc hắc, cũng không thu liễm, chỉ chung thay đổi một cái đề tài cô, ta có thể không thể hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì à? Đường Tâm thuận miệng hỏi. Ánh mắt cũng không có rời đi Đường Ngọc đại gia hỏa, bất quá ánh mắt lại hết sức trong suốt, chính là mang theo một chút tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Đường Ngọc cũng không có cái gì không được tự nhiên bộ dạng, cười hỏi ta chính là tò mò, ngươi vì sao đến bây giờ còn độc thân, không có khả năng là tính định hướng có vấn đề a? Đi, ta có thể có vấn đề gì, dì nhỏ của ngươi cũng không độc thân ư, ngươi tại sao không đi hỏi nàng? Đường Tâm hỏa thủy đông dẫn nói. Ta tiểu di không giống với a, nàng là mê võ nghệ, sở hữu tâm tư đều đặt ở võ đạo phía trên, hơn nữa bình thường cũng không có gì cơ hội tiếp xúc khác phái. Đường Ngọc nói nhưng là cô ngươi không phải là a, hơn nữa đồn cảnh sát còn có nhiều như vậy nam đồng việc, nghĩ đến theo đuổi ngươi người cũng nhất định không ít, chẳng lẽ ngươi sẽ không một cái có thể vừa ý. Như vậy lời nói, trong nhà người đã kinh hỏi qua không chỉ một lần, Đường Tâm mình cũng nghiêm túc cân nhắc qua, lúc này vẫn như trước đây hồi đáp ta cũng không biết. Tóm lại chính là không có cảm giác, vô luận với ai quan hệ dù cho, cũng chỉ là cầm lấy hắn làm huynh đệ. Nếu như không phải là tiểu cô thuộc tính chung cái kia trói lọi tình dục lũy thừa 35, nghe được nàng lời nói này, Đường Ngọc thậm chí đều phải cho là nàng là trong truyền thuyết thạch nữ. Có thể càng như vậy, hắn lại càng cảm giác kỳ quái, 35 tình dục lũy thừa, tuy rằng không tính là cao, nhưng là không phải là rất thấp rồi, thuộc về nữ nhân trung bình thường trình độ, như vậy nàng. Tính là trên tâm lý đối với nam nhân không có cảm giác, sinh lý thượng cũng cuối cùng cũng nên có a. Nếu tiểu cô tốt như vậy nói chuyện, Đường Ngọc cũng liền không có gì cố kỵ, trực tiếp hỏi nói vậy ngươi có nhu cầu thời điểm làm sao bây giờ? Số tiểu tử, nào có hỏi chính mình cô cái này? Đường Tâm tức giận nói, nhưng vẫn là trả lời Đường Ngọc ngươi cũng không phải không biết, nữ sinh cũng có khả năng lấy thủ dâm nha. Đường Ngọc lập tức hỏi vậy ngươi thủ dâm khi ảo tưởng đối tượng là ai? Cái này nhân ngươi cuối cùng cũng nên có cảm giác a. Ngươi tại sao không nói ngươi ảo tưởng đối tượng là ai? Đường Tâm phản đem nhất quân, khoảnh khắc này, bọn hắn quan hệ không giống cô cháu, ngược lại giống một đôi tâm sự bạn tốt. Ngươi nếu đáp ứng không chê cười ta có thể nói cho ngươi. Đường Ngọc một bức muốn nói, lại không tốt ý tứ nói bộ dạng. Đường Tâm cười nói đi, ta không cười. Đường Ngọc lại chần chờ một chút. Lúc này mới nói có đôi khi là mẹ ta, có đôi khi là ta đại tỷ hoặc nhị tỷ, bất quá ta mẹ nhiều nhất. Đường Tâm ngược lại không có cảm giác quá ngoài ý muốn, bởi vì không ít cậu bé thứ nhất ảo tưởng đối tượng chính là mẫu thân của mình, Đường Ngọc chính là lại thêm hai cái tỷ tỷ mà thôi. Đây là chuyện rất bình thường, Đường Tâm như Đường Ngọc mong muốn không có chê cười hắn, chính là cười hỏi sẽ không ảo tưởng quá ngươi tam tỷ. Nàng cả ngày ức hiếp ta mới không nghĩ nàng đâu. Đường Ngọc tức giận bất bình nói. Đường Tâm không khỏi bị cháu này tràn ngập tính trẻ con nói chọc cười, tâm tình cũng trở nên càng thêm thoải mái. Cùng Đường Ngọc thảo luận khởi lời như vậy để tới cũng càng không áp lực. Dù sao hắn một đứa bé, có thể có cái gì tâm tư không đứng đắn, coi như lấy tâm sự phương thức cho hắn thượng giáo dục giới tính khóa. Trừ bỏ ảo tưởng ở ngoài, người chưa từng làm thất thường gì sự tình a? Đường Tâm càng thêm xâm nhập hỏi. Ta, Đường Ngọc khuôn mặt lập tức liền đỏ, nhu nhu nói ta dùng mẹ ta cởi xuống quần lót khóa lại phía trên tuốt quá. Tiểu tử ngươi vẫn còn lớn đảm, Đường Tâm che miệng cười nói mẹ ngươi sẽ không phát hiện. Không có, ta không dám xuất tại phía trên, hơn nữa qua đi liền hối hận. Đường Ngọc một bước biết vậy chẳng làm bộ dạng. Nhìn đến ngươi còn rất cẩn thận đó nha. Đường Tâm an ủi không quan hệ, ngươi không cần quá xấu hổ thẹn thùng, theo ta được biết, thật nhiều cậu con trai đều như vậy làm qua, chỉ cần không quá mức thì tốt. Này còn chưa đủ quá mức sao? Đường Ngọc thực kinh ngạc hỏi. Là có điểm, nhưng không quá nghiêm trọng. Đường Tâm nói chỉ cần ngươi không hướng đến càng quá mức phương hướng phát triển là được, cũng không thể trầm mê ở này, nếu không là rất dễ dàng đi lên phạm tội con đường. Cô cũng không nghĩ có một ngày tự tay đem ngươi giống cao suất như vậy mê gian phạm giống nhau nắm lên. Ta cũng không hư như vậy. Đường Ngọc nói thầm một câu, phản hỏi cô, ngươi ảo tưởng đối tượng là ai? Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? Ta à, Đường Tâm lắc đầu nói không có. Cô, ngươi xấu lắm, ta cái gì đều nói cho ngươi biết, ngươi cũng không nói với ta lời nói thật. Đường Ngọc không thuận theo nói. Cô không lừa ngươi, ta là thật không có. Đường Tâm nói nghiêm túc nói ta không có chủ động nghĩ tới loại sự tình này, thời gian dài, thân thể có nhu cầu thời điểm liền đơn thuần sắp xếp giải một chút, chưa từng ảo tưởng quá cái gì. Ta cảm thấy ngươi hẳn là thử một lần. Đường Ngọc đột nhiên giảm thấp xuống âm thanh, một bức thực thần bí bộ dạng ta cũng thử qua cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp tuốt, nhưng cảm giác cùng ảo tưởng mẹ ta khi hoàn toàn khác nhau, đặc biệt ta dùng mẹ ta quần lót làm cho một lần kia, thật sự là siêu cấp thích. Tiểu tử ngươi ngược lại giáo khởi ta đến. Đường Tâm không khỏi cười nói, sau đó lại tiếp một câu tính là ta nghĩ, cũng không có ảo tưởng đối tượng a. Ngươi có thể nghĩ ta nha. Đường Ngọc cười xấu xa nói. Đi, ngươi một cái tiểu thí hài nhi, có cái gì tốt ảo tưởng. Đường Tâm tức giận nói không nói cho ngươi những thứ này, mau đàng hoàng một chút, thật tốt so với ta đồng dạng xuống. Nhưng là, nó thành thật không tới a, trừ phi. Đường Ngọc cúi đầu nhìn chính mình kiên đĩnh đại dương vật, vừa nhìn về phía tiểu cô mỹ tuyệt nhân hoàn gương mặt, trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười tiểu cô, có thể hay không cầu ngươi một chuyện. Chuyện gì à? Đường Tâm hỏi. Đường Ngọc kỳ mong trở lại không tốt ý tứ nói ngươi có thể hay không giúp ta tuốt một lần. Số tiểu tử, ngươi quá phận à? Đường Tâm giận dữ nói nào có cô bang cháu làm loại sự tình này. Tốt cô, ngươi liền giúp ta một lần nha. Ta còn chưa có thử quá làm nữ sinh làm đâu. Đường Ngọc năn nỉ nói dối đó là há mồm liền đến. Đường Tâm kỳ thật cũng không như thế nào mâu thuẫn, hơn nữa lớn như vậy, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thực vật, muốn nói không hiếu kỳ, đây tuyệt đối là giả. Nhưng mà như vậy đáp ứng lời nói, lại có vẻ quá không căng thẳng, vì thế nói tốt, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ta liền giúp ngươi. Chương 809 đặc thù tỉ thí. Tốt. Một lời đã định, Đường Ngọc mừng rỡ, theo trên mặt đất nhảy lên một cái, giống như thế ngoại cao nhân bình thường đem hai tay hướng đến phía sau nhất lưng, dưới chân bất đinh bất bát đứng vững, nói đến đây đi. Ngươi nhất định phải như vậy so với ta thử. Đường Tâm sắc mặt có chút cổ quái chỉ Đường Ngọc dưới hông, cũng là hắn căn bản không có đem đồ chơi kia nhi bỏ vào hồi đũng quần, lúc này vẫn diễu võ dương oai sử tại bên ngoài. Không sao cả, dù sao ảnh hưởng không lớn. Đường Ngọc cười nói cô, bắt đầu chiều ta tấn công a, chỉ cần ngươi có thể gặp được ta một mảnh góc áo, tính là ngươi thắng. Số tiểu tử, bản lãnh khác không gặp trường, bò ngược lại thổi không biên nhi rồi, xem chiêu. Đường Tâm cũng là không chịu thua tính cách, gặp Đường Ngọc nhỏ như vậy nhìn nàng, cũng không để ý tới cái gì nhã bất nhã, trực tiếp một cái điếm bước hướng quyền, đánh tới hướng Đường Ngọc gương mặt. Bởi vì công tác đặc thù, Đường Tâm từng chiêu từng thức đều càng thiên hướng về thực chiến. Đơn giản mà trực tiếp, chủ đánh đúng là tốc độ cùng lực lượng. Một quyền này, tuy rằng bởi vì sợ thương tổn được cháu cũng không có dùng quá lớn khí lực, nhưng tốc độ lại tuyệt không chậm, phóng nhãn toàn bộ đồn cảnh sát, có thể tránh thoát nàng một quyền này tuyệt đối không vượt quá 3 người. Nhưng mà Đường Ngọc cũng là bả vai không dao động, chân bất động, chính là đem đầu hướng đến bên cạnh phiến diện, Đường Tâm nắm đấm liền sai một ly theo hắn khuôn mặt nghiêng xẹt qua, đánh tới chỗ trống. Cô, ngươi một chiêu này tốc độ mặc dù mau, nhưng dùng chiêu quá lão, hơn nữa không có để lại chuẩn bị ở sau, đối thủ nếu như giống như ta vậy né tránh, ngươi liền có khả năng lâm vào bị động. Đường Ngọc ngữ tốc cực nhanh nói. Đường Tâm tự nhiên cũng minh bạch chính mình một chiêu này khuyết điểm, chính là nàng không nghĩ tới Đường Ngọc sẽ như thế dễ dàng né tránh, dưới tình huống bình thường, đối thủ hẳn là duỗi tay để ngăn, hoặc là trên diện rộng lắc mình hoặc lui về phía sau, quyền chủ động liền rơi vào tay nàng bên trong. Điều này làm cho Đường Tâm một chút cũng nặng thị, không còn tham công, cũng không tiếp tục lưu lực, xẹt qua Đường Ngọc bả vai nắm đấm đột nhiên mở ra, hóa quyền vì trường, một cái quét ngang, quất hướng Đường Ngọc khuôn mặt nghiêng. Đường Ngọc hướng nghiêng phía sau tiểu lui từng bước, lại hơi hơi nghiêng dưới mặt, liền lại lần nữa tránh thoát này vừa kéo, trong miệng cười nói cô, ta không có tội ngươi đi, tại sao phải đánh ta bạt tai. Đường Tâm không tin tà, lấn người tiến lên, quyền cước cùng sử dụng, công kích chiêu thức như cuồng phong mưa sa liên tiếp đưa ra. Đường Ngọc cũng không hoàn thủ, chính là tránh chuyển xê dịch, mỗi lần đều bằng tiểu động tác biên độ, tối dùng ít sức phương thức sai một ly tránh thoát tiểu cô quyền cước. Cả người nhìn qua vô cùng thoải mái. Một bên công ra hơn 30 chiêu, đều không công mà phản, Đường Tâm hoàn toàn nhận rõ hiện thực, đột nhiên thay đổi đấu pháp, không còn theo đuổi đối với điểm sát thương, mà là đổi thành đối với mặt đập, mỗi một chiêu đều là mở rộng đại hạp, gắng đạt tới công kích được lớn nhất phạm vi. Phương thức công kích như vậy, thích hợp một đôi nhiều ngược đồ ăn, nhưng đánh đồng cấp, thậm chí càng mạnh đối thủ sẽ không dùng, dù sao công kích phạm vi càng lớn, lực sát thương lại càng nhỏ. Hơn nữa cũng càng dễ dàng bị đối thủ bắt lấy sơ hở. Nhưng Đường Tâm hiện tại cũng không cầu đả bại Đường Ngọc, chính là đụng tới hắn một chút là được, loại này quảng tát võng thức chiêu thức ngược lại là thích hợp nhất. Vậy mà mặc dù như thế, Đường Ngọc vẫn giống như tối trượt cá trạch giống như, rõ ràng chỉ tại phương này tắc ở giữa xê dịch, có thể nhậm Đường Tâm sử dụng tất cả vốn liếng, chính là không gặp được hắn mảy may. Hoàn toàn nhận rõ hiện thực Đường Tâm cuối cùng bỏ đi, ngừng tay đến. Hơi hơi thở gấp nói gì nhỏ của ngươi quả nhiên không có gạt ta, ngươi cũng không có khoác lác. Có chơi có chịu đi à nha, Đường Ngọc cười đắc ý nói. Đường Tâm lại đáp phi sở vấn nói như vậy, gì nhỏ của ngươi nói ngươi dạy nàng một bộ rất lợi hại thối pháp, cũng không thật. Là thật đó ha, Đường Ngọc gật đầu nói. Số tiểu tử, Đường Tâm đột nhiên phát biểu, nhìn hầm hầm Đường Ngọc hỏi ngươi, là di thân, vẫn là cô thân. Các ngươi giống nhau thân, Đường Ngọc không chút suy nghĩ hồi đáp. Nếu giống nhau thân, làm sao chỉ dạy nàng không dạy ta? Đường Tâm bất mãn hỏi. Làm sao biết chứ, thích hợp nhất cô ngươi ta từ lâu chuẩn bị xong. Đường Ngọc cười nói chính là một mực không tìm được cơ hội với ngươi trao đổi mà thôi. Thật, Đường Tâm nghi ngờ nhìn Đường Ngọc, hỏi ngươi không có khả năng là tại có lệ ta đi, đem giáo nàng cái kia bộ thối pháp sẽ dạy cho ta, nói là thích hợp nhất ta đấy. Đương nhiên không phải là, các ngươi tuy rằng đều lấy tốc độ sở trường, nhưng trọng điểm mặt cũng không cùng, cô ngươi càng thích ứng luyện cầm nã thủ pháp, lại phối hợp thượng ta tỉ mỉ cho ngươi chuẩn bị một bộ pháp, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Đường Ngọc nói, hai tay bị hoa mấy chiêu cầm nã thủ pháp. Đường Tâm lập tức mắt đẹp sáng ngời. Tại võ học một đảo, nàng coi như là hành gia rồi, tuy rằng cháu chính là đơn giản bị hoa vài cái, nàng cũng đã có thể nhìn ra. Này mấy chiêu cầm nã thủ cách nào so với chính mình dĩ vãng sở nắm giữ sở hữu chiêu thức cũng cao hơn minh hơn nhiều. Hơn nữa chính như hắn đang nói, này cầm nã thủ pháp tuyệt đối là thích hợp nhất chính mình. Đường Tâm tuy rằng tính không lên mê võ nghệ, nhưng thân là võ giả, đối mặt cao minh võ học lại nào có không động tâm, lúc này thấy săn tâm hỉ, lập tức khẩn cấp không chờ được nói mau, giáo cho ta. Dạy ngươi là khẳng định, dù sao đây vốn chính là chuẩn bị cho ngươi. Đường Ngọc cười hắc hắc nói bất quá, tốt cô, ngươi là không phải nên là trước tiên đem chúng ta đánh cược thực hiện một chút à. Đường Tâm không khỏi liếc mắt nhìn Đường Ngọc căn kia một mực bày ra tại bên ngoài, rõ ràng cùng chính mình so đấu một hồi lâu, lại vẫn luôn không có mềm xuống đại gia hỏa, con mắt đi lòng vòng, cười nói ngươi trước dạy ta, chờ ta học xong, nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Không được, việc nào ra việc đấy, chúng ta đánh cược trước đây, ngươi hẳn là trước giúp ta mới được. Đường Ngọc kiên định nói. Vậy không đúng không, rõ ràng là ngươi trước chuẩn bị cho ta tốt võ công, đã sớm hẳn là dạy ta rồi, đánh cược cũng là hôm nay mới định, hẳn là xếp hạng mặt sau. Đường Tâm đòi giá trị còn giá trị. Nếu không như vậy đi, Đường Ngọc đề nghị chúng ta lại so một lần, người nào thắng chợt nghe ai. Đường Tâm hỏi so cái gì, Nếu luận võ nói coi như, ta có thể đánh không lại ngươi. Chúng ta liền ngoạn một cái ta trước đây ngươi dẫn chúng ta chơi đùa trò chơi, lão ưng bắt gà con, như thế nào đây? Đường Ngọc cười nói. Đường Tâm lập tức nhớ tới trước kia chính mình mang theo Đường Ngọc còn có Đường Tư, Đường Uyển, Đường Gia Giai các nàng cùng một chỗ làm trò chơi cảnh tượng, khóe miệng không khỏi giơ lên một chút ấm áp mỉm cười. Nhưng lập tức còn nói nhưng là, chúng ta chỉ có hai người, chơi như thế nào à? Ngươi là Diều Hâu, bắt ta cái này gà con. Đường Ngọc cười xấu xa, ưỡn ưỡn chính mình to dài đại dương vật chỉ cần ngươi bắt đến nó, tính là ngươi thắng. Chương 810 bên người dạy học. Ta đây làm sao có khả năng thắng nha? Đường Tâm bất mãn nói vừa rồi ta liền ngươi cả người đều không gặp được, càng không cần phải nói bắt đến cái vật nhỏ này. Nó rất nhỏ sao? Đường Ngọc hỏi. Dù sao đối với ngươi cả người đại, Đường Tâm mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy thực vật, nhưng trước kia hình ảnh, video cái gì cũng không thiếu nhìn, tự nhiên minh bạch cháu thứ này tại người phương Đông loại tuyệt đối thuộc về đặc biệt lớn hào. Nói cũng phải, Đường Ngọc gật đầu nói nếu không như vậy, ta toàn thân cũng không động, chỉ dùng cước pháp phát lực tránh né, này tổng công bình a. Nói xong, đánh cái nghiêm, hai chân song song, song trưởng kề sát trong người nghiêng, đứng giống tiêu thương giống nhau thẳng. Nếu như không phải là dưới hông dơ cao đồ vật thật sự có chướng ngại bộ mặt lời nói, tuyệt đối là một cái tiêu chuẩn quân tư. Đường Tâm không tin cháu như vậy chính mình còn không bắt được hắn, lúc này gật đầu nói, cứ quyết định như vậy. Nói xong, trực tiếp đến đây cái đột nhiên tập kích, đưa tay phải ra hướng cháu đại dương vật cầm tới. Đường Ngọc mũi chân phát lực, nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền đột nhiên lui về phía sau nửa thước có thừa, tránh thoát cô một chảo này. Đường Tâm cũng không nổi giận, hai tay đều xuất hiện, một chút tiếp lấy một chút chụp vào Đường Ngọc hạ thân, không biết, còn cho rằng nàng là cái nhanh không nhịn nổi nữ sắc lang đâu. Mà Đường Ngọc đứng nghiêm thân thì lại phảng phất có một cây nhìn không thấy tuyến treo giống như, liên tục không ngừng tả phiêu bên phải đãng, chợt trước chợt về sau, tinh chuẩn mà khéo léo được tránh thoát cô mỗi một lần bắt giữ. Chàng diện hình như lại nhớ tới vừa rồi, chẳng qua Đường Tâm phía trước muốn chạm đến chính là Đường Ngọc cả người. Lúc này lại hạ không rời hắn đại dương vật, kết quả lại là hoàn toàn giống nhau, mặc nàng sử dụng tất cả vốn liếng, đều không thể đụng tới Đường Ngọc mảy may. Cũng không lâu lắm, Đường Tâm liền hồn hển thở gấp dừng lại, nổi giận nói không chơi nữa, đều bắt không được ngươi. Đường Ngọc cũng theo đó dừng lại, cười hắc hắc nói cô, cái này ngươi cuối cùng cũng nên nhận thức thua cuộc đi à nha. Tốt, ta nhận thức, Đường Tâm bất đắc dĩ nói. Kia! Đường Ngọc ám chỉ vậy cùng hạ thân, hướng chính mình xinh đẹp gợi cảm cô hắc hắc mà cười. Đường Tâm nhận mệnh vậy đưa tay phải ra, bắt lại cao nhất quả nhiên quy đầu, đột nhiên cười nói ngươi thua. Lập tức, cô cháu hai người cũng không khỏi cả người chấn động. Cùng mẹ các nàng mềm mại tay Ngọc so sánh với, tiểu cô có chút thô ráp bàn tay giữ tại dương vật cảm giác vô cùng phải không cùng, đặc biệt bởi vì hàng năm nắm thương mà mài ra một tầng vết chai hổ khẩu, gắt gao vòng mẫn cảm quy đầu. Càng là cấp Đường Ngọc một loại đặc thù kích thích. Mà Đường Tâm dù sao cũng là lần thứ nhất tiếp xúc được nam nhân thứ này, mặc dù chỉ là cùng chính mình cháu ruột chơi trò chơi, cũng không có tà niệm, nhưng lúc này nắm lấy hắn lửa nóng đại dương vật, trong lòng vẫn khó tránh khỏi dâng lên một loại cảm giác khác thường, liền tâm nhảy đều tăng nhanh không ít. Trên mặt hơi đỏ lên, Đường Tâm giống như điện giật thu hồi tay phải của mình, đem lực chú ý theo kia cảm giác khác thường chung di rời, nói ta thắng, hiện tại bắt đầu dạy ta a. Rõ ràng là ta thắng được không? Đường Ngọc cải. Đường Tâm cười hỏi vậy ta hỏi ngươi, ta bắt lại ngươi có hay không? Như vậy bắt lấy cũng coi như à? Đường Ngọc trợn to hai mắt hỏi. Đương nhiên quên đi, ta lại không nhận thua, cũng không nói kết thúc, là ngươi chính mình bổn, chủ động đến gần cho ta chào, có thể trách ai? Đường Tâm cười đắc ý nói. Nhìn tiểu cô kia hồ ly bình thường nụ cười, Đường Ngọc đột nhiên có chút hoảng hốt, hắn như thế nào đã quên? Lúc trước tiểu cô cũng cùng nắng giống nhau, có tiếng cổ linh tinh quái, chính là tiến vào đồn cảnh sát công tác về sau, mới trở nên nghiêm túc lên. Như vậy, mình bây giờ xem như giúp nàng tìm về thiếu nữ thời kỳ tâm thái. Có lẽ vậy, nhưng như vậy cũng rất tốt, dù sao đây mới là bản tính của nàng, trước kia chỉ là vì công tác, mà không được không đè nén xuống mà thôi, dù sao thân là nhân viên cảnh vụ, hơn nữa còn là chủ quản hình trinh đại đội trưởng, không đủ ổn trọng thì không được. Vậy hãy để cho nàng chân thực nhất một mặt ở trước mặt mình tận tình nở rộ a. Lúc này Đường Ngọc liền làm ra một bức ủ rũ bộ dạng, nói được rồi, bị ngươi lừa, cầm nã thủ cùng bộ pháp, người nghĩ trước học thế nào một cái. Đường Tâm suy nghĩ một chút nói trước học cầm nã a, ta trước kia cũng là chủ công cầm nã cách đấu, nắm chắc tử, cũng càng dễ dàng bắt đầu một chút. Đường Ngọc gật gật đầu tiên là lấy ra điện thoại, hướng mẹ các nàng hồi báo một chút, dù sao hắn cấp tiểu cô chuẩn bị cầm nã thủ pháp cùng bộ pháp đều thập phần tinh diệu. Tiểu cô lại không giống tiểu di như vậy có thể cùng bà ngoại cộng đồng nghiên cứu, muốn hoàn toàn học, cần phải không ít thời gian. Nói cách khác, cuối tuần này kế hoạch, lại muốn phao thang. Điều này làm cho Tống Tuyết Nhiên các nàng đều cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng nếu như có thể bởi vậy gia tăng Đường Tâm như vậy một cái tân tìm muội, cũng là đáng giá, cho nên bọn họ cũng thực duy trì Đường Ngọc lưu lại giáo Đường Tâm. Hội báo kết thúc, Đường Ngọc lúc này triển khai giá thức, nói cô, ta trước tiên đem sở hữu chiêu thức đều diễn luyện một lần, sau đó chúng ta lại từng chiêu từng thức học. Nói xong, lập tức bắt đầu diễn luyện lên. Nhưng là còn không có luyện vài cái, Đường Tâm liền kêu ngừng hắn, sau đó chỉ lấy hắn phía dưới nói ngươi có thể hay không đem này thứ đồ hư nhi thu hồi đến, hoảng mắt của ta choáng váng, đều không có biện pháp chuyên tâm. Nhưng là, như vậy là khó chịu a. Đường Ngọc vẻ mặt đau khổ nói bộ này cầm nã đều là trên tay công phu. Ngươi chẳng phân biệt được tâm xem nó không phải xong rồi. Nó tại chỗ đó lúc ẩn lúc hiện, ta làm sao có thể chẳng phân biệt được tâm. Đường Tâm bất đắc dĩ nói. Đường Ngọc đột nhiên cười xấu xa cô, ngươi là không phải là đối với nó động tâm, cho nên mới sẽ bị nó hấp dẫn lực chú ý. Cút mẹ mày đi, này thứ đồ hư nhi xấu như vậy, ta động cái gì tâm. Đường Tâm quát nói ít nói nhảm, mau thu hồi đến. Đường Ngọc lộ ra một bức thực ủy khuất bộ dạng, miễn cưỡng bắt nó bỏ vào hồi trong quần, sau đó tiếp tục diễn luyện. Tuy rằng như vậy Đường Ngọc quần thượng vẫn là đẩy ra thật lớn một cái bao, rất là thấy được, nhưng dù sao không giống phía trước như vậy tại bên ngoài lúc ẩn lúc hiện rồi, Đường Tâm cũng cuối cùng có thể không chú ý nó, chuyên tâm được nhìn lên Đường Ngọc chiêu thức. Một bộ cầm nã thủ diễn luyện hoàn tất, Đường Tâm đã hoàn toàn đắm chìm trong này, tuy rằng nàng hiện tại vẫn không thể hoàn toàn xem hiểu trong này ảo diệu. Nhưng chỉ bằng có thể xem hiểu điểm ấy ra lông, có thể biết bộ này chiêu thức đến cỡ nào tinh diệu. Theo sau, Đường Ngọc liền đem bộ này cầm nã thủ pháp từng chiêu từng thức mở ra, tay bắt tay giáo khởi Đường Tâm. Như vậy tay bắt tay dạy học, thân thể tiếp xúc tự nhiên là khó tránh khỏi, phía trước mấy chiêu cũng may, Đường Ngọc chính là sửa đúng một chút Đường Tâm không đủ quy phạm động tác, có thể đến thức thứ 5 thời điểm tình huống liền có một chút không đúng. Chương 811 thực hiện đánh cược. Một chiêu này tác dụng là cùng khi đối phó hai cái phương hướng mục tiêu, cần phải đem song trường mở ra đến lớn nhất, mở ra quá trình chung cổ tay cùng thủ bộ động tác nếu không ngừng biến đổi, có chút phức tạp. Đường Tâm là lần thứ nhất thi triển một chiêu này, động tác tự nhiên không đủ đúng chỗ. Vì thế Đường Ngọc liền từ nàng thức mở đầu bắt đầu, liền bắt lấy nàng hai tay, dẫn đường nàng 10 ngón cùng cổ tay động tác, để lần thứ nhất khiến cho nàng quen thuộc tiêu chuẩn nhất tư thế. Tùy theo song trường duỗi thân, cô cháu hai người thân thể không thể phòng ngừa được càng dán càng gần, đợi đến hoàn toàn bày ra thời điểm, đã dán thật chặt tại cùng một chỗ. Đường Tâm trước ngực cao ngất gắt gao đặt ở Đường Ngọc rắn chắc lồng ngực phía trên, tùy theo hai người động tác nhẹ nhàng cọ sát, tuy rằng cách quần áo, nhưng Đường Tâm vẫn có thể cảm giác trước ngực mình hai điểm truyền đến từng trận cảm giác tê dại, mà nơi bụng càng là bị một đoàn thô cứng đồ vật đứng vững. Một loại chưa bao giờ có khác thường mùi vị chớp mắt trào lên Đường Tâm trong lòng, làm nàng cảm giác cả người có chút như nhũn ra, tâm nhảy cũng theo lấy ra tốc không ít. Cũng may một chiêu này rất nhanh kết thúc, Đường Ngọc cũng buông ra nàng, cũng lui đến vị trí cũ. Điều này làm cho Đường Tâm tại thở phào một hơi đồng thời, cũng không hiểu có một loại cảm giác mất mát. Như thế nào cô, nhớ kỹ sao? Làm một lần ta nhìn, Đường Ngọc nói. Đường Tâm theo lời thi triển một lần. Ngay từ đầu cũng may, nhưng khi song trường hoàn toàn bày ra thời điểm, bởi vì lúc ấy tâm đã rối loạn, căn bản không nhớ cái kia một chút phức tạp động tác, một chút liền lọt nhiều cái biến hóa. Như vậy không được, hẳn là như vậy. Đường Ngọc lại làm mẫu một lần, sau đó chụp vào Đường Tâm hai tay chúng ta một lần nữa. Nhớ tới vừa rồi bộ ngực cùng hắn gắt gao kề nhau khi cảm giác khác thường, Đường Tâm gấp gáp nói đừng ở phía trước rồi, lần này ngươi từ phía sau. Lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy chính mình nói hình như có chút không đúng. Đường Ngọc lại giống như không có nghe đi ra, đi vòng qua tiểu cô phía sau, đợi nàng duỗi thân xong trường động tác làm được một nửa về sau, mới từ mặt sau bắt được nàng hai tay, dẫn đường nàng tiếp tục. Một lát sau, Hai người thân thể lại dán thật chặt tại cùng một chỗ, bởi vì dán chính là sau lưng, đường tâm trước ngực cảm giác khác thường là đã không có. Nhưng là nàng như vậy đỉnh lại kiều mông đẹp lại bị đường ngọc cứng rắn gắt gao chống đỡ. Hơn nữa còn không giống là bụng như vậy chính là bị nhẹ nhàng dán sát vào, mà là tầng tầng lớp lớp chen ép, đều có một chút rơi vào. Làm xong kia một chút động tác, đường ngọc lại một lần nữa thả ra đường tâm, hỏi như thế nào, lần này nhớ kỹ sao? Không có, đường tâm thực thành thực lắc đầu. Đường ngọc cao mày nói phía trước mấy chiêu đều rất tốt đó a, lần này làm sao lại không được? Vô nghĩa, người dùng người kia thứ đồ hư nhi đẩy ta như thế nào chuyên tâm? Đường tâm bất đắc dĩ nói. Vậy làm sao bây giờ, một chốc nó cũng không thể đi xuống a, hơn nữa tính là đi xuống, như vậy dán vào ngươi, cũng không phải được tái khởi đến không thể. Đường ngọc cũng ra vẻ bất đắc dĩ nói. Đường tâm rất thông minh, nơi nào có thể không biết cháu tại hướng đến nơi nào dẫn đường, bất quá nàng cũng nghĩ mau chóng giải quyết cái phiền toái này, vì thế nói quên đi. Ngươi hay là trước bắn ra a, như vậy nó liền đàng hoàng. Tốt, đường ngọc lập tức gật đầu, lập tức lại cười hắc hắc nói bất quá ngươi phải giúp ta, coi như thực hiện đánh cược. Tiểu tử ngươi, nhìn đến không giúp ngươi một lần, cái này phá đánh cược liền không qua được. Đường tâm một bức thực bất đắc dĩ bộ dạng, nhưng đường ngọc lại rõ ràng nhìn thấu nàng trong xương cốt nóng lòng muốn thử. Bất quá điều này cũng không kỳ quái, thân là một cái hoàn toàn bình thường, mà thân thể đã hoàn toàn thành thục. Lại đến bây giờ đều không có chạm qua nam nhân nữ nhân, đường tâm đối với cái này có hứng thú là lại bình thường bất quá sự tình, mà nàng cố tình lại không phải là một cái tùy tiện người, tự nhiên không có khả năng cùng nam nhân khác đi nghiên cứu. Hiện tại đối mặt nàng cháu nhỏ, trong lòng thản nhiên, tự nhiên cũng nghĩ thỏa mãn một chút chính mình lòng hiếu kỳ. Bất quá đường tâm cũng không có tại nơi này bắt đầu, mà là nói đi thôi, chúng ta đi phòng thay đồ. Hôm nay là cuối tuần. P gần nhất thì lại không cái gì cần phải hình trinh xuất động đại án tử, trừ bỏ nhân viên trực bên ngoài, tất cả mọi người tại nghỉ ngơi, cái huấn luyện này thất cơ bản không có người. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất có nhà nào hỏa tâm huyết dâng trào nghĩ đến huấn luyện một phen, vừa vào cửa liền thấy bọn hắn kính yêu đại đội trưởng chính nắm lấy nàng chính mình cháu ruột đại dương vật cuồng tuốt, nàng kia nhưng là không còn mặt gặp người. Dù sao nhân ngôn đáng sợ, tính là trong lòng nàng thản nhiên. Cùng cháu chính là bình thường tương tự với giáo dục giới tính trao đổi, nhưng đừng nhân liền không hẳn nghĩ như vậy. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cô cháu hai người đi vào đường tâm chuyên dụng phòng thay đồ, mới vừa vào cửa, đường ngọc liền khẩn cấp không chờ được cởi quần xuống, cứng rắn dương vật hướng về đường tâm thúc một cái, nói tốt cô, mau giúp ta a, ta chướng nhanh hơn không chịu nổi. Nhìn ngươi cấp bách, đường tâm cười chỉ phòng thay đồ cái kia trương không đủ một thước khoan trưởng đầu thay quần áo đắng, nói đến chỗ đó ngồi xuống đi. Đường ngọc lập tức đi tới ngồi đàng hoàng phía dưới, đường tâm cũng ngồi ở hắn bên phải, đem thân thể nghiêng qua, cũng không có quá nhiều do dự, liền đưa tay phải ra cầm dương vật của hắn. Lúc này đây, đường tâm nắm không phải là quy đầu, mà là dương vật gốc rễ, cầm chặt sau cũng không có lập tức bắt đầu tuốt, mà là hơi chút hạ thấp một chút thân thể. Một bên dùng tay đùa nghịch, vừa quan sát. Cô, ngươi tại làm sao? Đường Ngọc không khỏi hỏi. Nghiên cứu một chút nha, ta còn không có gặp qua cái đồ vật này đâu. Đường Tâm rất là bình tĩnh nói, tiếp tục đùa nghịch đưa tay đại dương vật, tuốt thân gậy, xoa bóp quy đầu, cuối cùng cư nhiên nằm xuống đi nghe, nói không có gì vị nha, ta còn cho rằng vừa tao vừa thối đâu. Đường Ngọc cười nói nguyên lai tiểu cô ngươi yêu thích vừa tao vừa thối đó a. Ngươi đi luôn đi, ta chỉ là cảm thấy cái đồ vật này là đi tiểu dùng, hương vị hẳn là thật không tốt mà thôi. Đường Tâm nói, dùng móng tay tại đường ngọc quy đầu thượng bấm một cái, lấy trừng phạt hắn đối với chính mình không chịu nổi hiểu sai. Vì sao cảm thấy như vậy đâu này? Chẳng lẽ ngươi đi tiểu địa phương vừa tao vừa thối? Đường Ngọc cười xấu xa hỏi. Đường Tâm lại bấm một cái, tức giận nói cuốn xéo, ta mới không phải là đâu. Ta không tin. Đường Ngọc cười hắc hắc nói trừ phi, ngươi cũng nên cho ta ngửi một cái. Nói xong, nhưng lại hoàn toàn không cấp đường tâm phản ứng thời gian, đột nhiên đem đầu úp sấp nàng khép lại bắp đùi bộ, tại kia khu vực tam giác hít một hơi thật sâu. Đường Tâm kinh ngạc, gấp gáp thả ra đường Ngọc dương vật, hai tay đè lại đầu của hắn, đem hắn đẩy sang một bên, giận dữ nói người làm cái gì. Muốn ăn đòn đúng không? Chương 812 đường Ngọc thẳng thắn thành khẩn. Đường Ngọc cũng là gương mặt say mê bộ dáng, cười nói quả nhiên không thúi, hơn nữa còn rất thơm đâu. Đường Tâm đỏ mặt lên, duỗi tay tại Đường Ngọc cái ót vỗ một cái, mắng tiểu vương bát đản, không muốn sống chăng ngươi. Liền cô cũng dám đùa giỡn. Ngươi có thể nghe thấy ta đấy, ta vì sao thì không thể nghe thấy ngươi. Đường Ngọc gương mặt ủy khuất nói. Chiếu ngươi này logic, ta còn sờ soãng ngươi đây này, ngươi là không phải là cũng muốn sờ ta đấy. Đường Tâm nghiêm mặt nói. Đường Ngọc cười hắc hắc, nếu như dựa theo công bằng nguyên tắc lời nói, là hẳn là. Hẳn là cái đầu ngươi a. Đường Tâm lại chiếu Đường Ngọc cái gáy đến đây một cái tát, sau đó đứng lên nói đi thôi. Đi, vậy ta đây. Đường Ngọc chỉ chính mình thẳng tắp đại dương vật. Đường Tâm hừ một tiếng nói, vì phòng ngừa ngươi hẳn là nguyên tắc, ta còn không phải là sờ ngươi, ngươi tự mình giải quyết a. Đường Ngọc lập tức sắc mặt nhất suy sụp, cầu xin nói tốt cô, ta không dám, chúng ta tiếp tục được không? Vậy ngươi cầu ta, Đường Tâm đắn đo nói. Đường Ngọc hoàn toàn không có nửa điểm cao thủ bộ dạng, hai tay hợp thành chữ thập, ăn nói khép nép nói tốt cô, van ngươi. Nhìn ngươi kia không tiền đồ hình dáng, Đường Tâm gương mặt khinh bỉ, nhưng vẫn là lại ngồi trở lại đến Đường Ngọc bên người, duỗi tay lại lần nữa cầm chặt dương vật của hắn, bất quá lần này dùng cũng là tay trái. Rõ ràng đều là tay của một người, nhưng cảm giác lại kém rất xa, so sánh với tay phải, Đường Tâm tay trái muốn mềm mại hơn, tuy rằng vẫn so mẹ các nàng muốn thô ráp một chút, có thể nắm đi lên cảm giác lại thư thái không ít. Có lẽ là vừa rồi đã nghiên cứu được không sai biệt lắm, lần này Đường Tâm không tiếp tục lật tới lật lui đánh giá cháu dương vật, cầm chặt sau đó, liền lúc lên lúc xuống tuốt lên. Bất quá, tại thỏa mãn đối với cháu dương vật lòng hiếu kỳ sau đó, Đường Tâm lại đối với hắn này một thân thực lực sinh ra tò mò, một bên giúp hắn khấy lấy, một bên hỏi Ngọc Nhi, người này một thân bản sự là làm thế nào được đến? Như thế nào đột nhiên cứ như vậy mạnh? Ta tiểu gì không nói cho ngươi sao? Đường Ngọc hỏi ngược lại. Không có, Đường Tâm lắc lắc đầu, phía trước Tống Tuyết Tịnh nói với nàng thời điểm nàng liền trực tiếp không có tín, tự nhiên lại càng không sẽ tiếp tục hỏi thăm. Đường Ngọc vì thế lại đem phía trước bộ kia kỳ ngộ luận rời đi ra, thẳng đem Đường Tâm nghe được chắt lưỡi không thôi, ký hâm mộ lại may mắn. Chuyện tốt như vậy tuy rằng không thể rơi xuống đầu nàng phía trên, nhưng làm Đường Ngọc được đến, đối với đại gia mà nói đồng dạng là một loại may mắn. Tựa như hiện tại, hắn không phải muốn truyền thụ chính mình rất lợi hại cầm nã thủ cùng bộ pháp nha. Huống hồ nàng còn có càng sâu trình tự suy nghĩ, thì phải là Đường Ngọc vấn đề an toàn. Đường Ngọc nhưng là Đường gia đệ tam đại dòng độc đinh, tập ngàn vạn sủng ái ở một thân đồng thời, tiềm tại nguy hiểm cũng so người bình thường cao hơn nhiều, dù sao Đường gia thủ đoạn mạnh mẽ chấp chính, thế tất ảnh hưởng không ít người lợi ích, ai biết có khả năng hay không có người chó cùng rứt dậu, trực tiếp đối với Đường Ngọc xuống tay. Bởi vì Đường Ngọc một khi gặp chuyện không may, thì tương đương với chặt đứt Đường gia căn, đối với Đường gia đám người cũng là một loại chí mạng nhất đả kích. Hiện tại Đường Ngọc lại muốn cùng Thanh Long Đại Long đầu chi nữ đính hôn, chỉ sợ dẫn tới càng nhiều nhân ghen ghét. Nghĩ vậy, Đường Tâm lại nhắc nhở đúng rồi, ngươi liền muốn cùng Thanh Long kết thân rồi, chỉ sợ sẽ có không ít người không muốn nhìn thấy kết quả này, cho nên gần nhất ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Cô, ta chuẩn bị nhắc nhở ngươi. Đường Ngọc nghiêm trang nói, theo ta được biết, tỉnh thành đã có nhân không kềm chế được, gần đây thực có khả năng có sát thủ đến Bê Thị hành động. Yên tâm đi, có cô cùng ngươi tam thúc tại, sẽ không để cho sát thủ có cơ hội tiếp cận ngươi. Đường Tâm an ủi. Không, Đường Ngọc lại lắc lắc đầu, ta muốn nói đúng, nếu như phát hiện sát thủ, các ngươi có nắm chắc lời nói, liền giải quyết hết, nếu không đối phó được, cũng trăm vạn đừng đánh bừa. Không đánh bừa làm sao bây giờ, theo đuổi bọn hắn đi giết ngươi à? Đường Tâm hỏi. Đường Ngọc cười nói, đến liền đến, chỉ cần bọn hắn không mời đến thần tiên cảnh cường giả, đến nhiều hơn nữa sát thủ, đều là cho ta đưa đồ ăn. Thần tiên cảnh, ngươi, Đường Tâm không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng, thực lực của nàng tuy rằng không phải là rất mạnh, liền tiên thiên cường giả đều cơ hồ chưa có tiếp xúc qua, nhưng dù sao làm công tác khác biệt, cho nên vẫn là biết một chút bí tân, cũng biết thần tiên cảnh ba chữ ý vị như thế nào. Đúng vậy, người cháu ta hiện tại đã là thần tiên cảnh cường giả. Đường Ngọc gương mặt đắc ý nói, còn nhớ rõ đoạn trước thời gian trận kia diệt thế gió lốc sao? Vậy chính là ta liên hợp mặt khác vài vị thần tiên cảnh cường giả cùng một chỗ tiêu trừ rơi. Tuy rằng như nghe nói nhảm mà thôi, nhưng Đường Tâm lại không chút do dự tin cháu lời nói, nhất thời, tâm tình thập phần kích động, liền tuốt xương vật động tác đều nhanh không ít. Cái này cũng không là lấy lòng Đường Ngọc, mà là một loại thực đặc thù tự hào cảm giác. thần tiên cảnh, hơn nữa còn vì quốc gia lập lớn như vậy công, như vậy một vị anh hùng vô danh, đúng là cháu của mình, hơn nữa chính mình muốn đánh hắn cái gáy liền đánh hắn cái gáy, muốn dạy dỗ hắn sẽ dạy hắn. Đây là một loại rất là cảm giác kỳ diệu, thậm chí giống như vậy nắm dương vật của hắn khuấy sục, cũng làm cho nhân không hiểu có một loại nói không ra cảm giác thành tựu. Qua một hồi lâu, Đường Tâm tâm tình mới thoáng bình phục một chút, tiếp tục đề tài mới vừa rồi ngươi đã lợi hại như vậy, sát thủ kia sự tình chúng ta sẽ không xía vào a, miễn cho ngoài ý, gia tăng thương vong. Đừng a, bây giờ còn chưa cái gì nhân biết thực lực của ta, cho nên ít nhất trước mấy sóng sát thủ không có khả năng rất lợi hại. Đường Ngọc cười nói ngươi không biết là, đây là một cái cho các ngươi cả công lao tốt cơ hội sao. Đường Tâm sửng sốt, không nghĩ tới Đường Ngọc nhưng lại suy nghĩ xa như vậy. Hơn nữa theo phản ứng của hắn đến nhìn, này vẫn là sớm nghĩ kỹ, thuyết minh tiểu tử này đã sớm tính toán làm mình và Tam ca nhiều lập một chút công rồi, thật là không có có bạch thương hắn. Trong lòng cảm động, có thể trên mặt cũng không có biểu hiện ra đến, ngược lại tả hoán nói ngươi như thế nào còn không đi ra a, tay ta đều có một chút mệt mỏi. Đường Ngọc cười nói cái tay này mệt mỏi, có thể đổi tay kia thì nha, hoặc là hai tay cùng một chỗ đến, ta cũng có cảm giác. Đường Tâm biết nghe lời phải. Lập tức đem tay phải cũng cầm đi lên, hai tay cùng một chỗ cầm chặt cháu thật dài dương vật, tiếp tục khuấy sục. Nhưng lần thứ nhất làm loại sự tình này nàng, động tác rất là mới lạ, biên độ cùng lực đạo đều khống chế không tốt, hướng xuống tuốt khi thỉnh thoảng dùng sức quá lớn, đem Đường Ngọc quy đầu đều lôi kéo được có chút biến hình. Hơn nữa do vì tay trái tại hạ tay phải tại phía trên, hướng lên tuốt thời điểm hổ khẩu cái kia một vòng vết chai tầng tầng lớp lớp ma sát đến Đường Ngọc mẫn cảm quy đầu bên cạnh. Chương 813 ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Hiện tại Đường Ngọc, toàn thân có thể nói đau thương bất nhập, nhưng nên có xúc giác lại vẫn là có, hơn nữa so người bình thường càng thêm nhạy bén. Cho nên cô trên tay vết chai mỗi một lần mài quá quy đầu, đều sẽ làm nàng thông minh một chút, vài lần sau đó, cuối cùng nhịn không được nói cô, người nhẹ một chút, như vậy có chút không thoải mái. Đường Tâm nghe được hắn nói về sau, cũng ý thức được trong này không ổn. Vì thế nói nếu không, ta vẫn là chỉ dùng tay trái a. Không có việc gì, hai tay trao đổi một chút vị trí là được rồi. Đường Ngọc cười nói trong chốc lát ta bắn ra này nọ, đừng lãng phí, bắt nó đổ tại ngươi tay phía trên. Làm sao nha, Đường Tâm hỏi, nàng tuy rằng cũng không cảm giác cháu bắn ra này nọ ghê tởm, nhưng đổ nơi tay phía trên. Hình như có chút biến thái a. Đường Ngọc giải thích ta hiện tại thể chất có chút đặc thù. Bắn ra này nó đối với nhân làn da có chỗ tốt cực lớn, đổ mấy lần trước, cam đoan có thể đi trừ vết chai, cho người tay biến trở về đến lại nộn lại trượt, mềm mại không xương thon thon tay ngọc. Ta là cảnh sát, lại không phải là nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, muốn thon thon tay ngọc làm sao? Đường Tâm khinh thường nói ta có một đôi thiết quyền như vậy đủ rồi. Thiết quyền chỉ dùng để đi đối phó kẻ địch, thon thon tay ngọc tự nhiên là đối phó ta đấy. Đường Ngọc cười hắc hắc nói nếu cô ngươi tay trở nên vừa mềm lại vừa non, còn như vậy giữ tại dương vật của ta phía trên, khẳng định càng thêm thoải mái. Đường Tâm thường xuyên tiếp xúc kia một chút cùng hung cực ác tội phạm, cái dạng gì ô ngôn uế ngữ chưa từng nghe qua. Cho nên cũng không có để ý cháu thô tục dùng từ, miệng nhỏ nhếch lên nói có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ta thường xuyên giúp ngươi như vậy làm à? Dĩ nhiên, cô ngươi giúp ta làm, so với ta chính mình làm thoải mái hơn. Đường Ngọc nói cho nên, về sau ta thường xuyên tới tìm ngươi. Ngươi cút đi, nghĩ đồ đẹp vô cùng, ta mới không kia nhàn rỗi công phu đâu. Đường Tâm nũng nịu rên gì một tiếng nói, lại chỉ nói chính mình không công phu, cũng không có cự tuyệt Đường Ngọc yêu cầu. Vậy thì chờ ngươi có công phu thời điểm, Đường Ngọc đột nhiên nói cô, lại thêm mau một chút, ta liền muốn đi ra. Đường Tâm nghe vậy, tay trái lập tức tăng nhanh khuấy sục tốc độ, tay phải tắc thả ra cháu đại dương vật. Đắp lên đầu chim của hắn phía trên, như vậy ký có thể phòng ngừa hắn bắn ra khắp nơi, cũng có thể thử xem tinh dịch của hắn có phải hay không thật có hắn nói cái kia một chút đặc thù công hiệu. Một lát sau, tùy theo Đường Ngọc một tiếng gầm nhẹ, nóng bỏng tinh dịch dâng lên mà ra, đập Đường Tâm tay tâm, không để cho nàng được không đem tay phải hư nắm, hình thành một cái chén nhỏ, lúc này mới miễn cưỡng đem cháu bắn ra cực lớn lượng tinh dịch toàn bộ tiếp được. Thẳng đến Đường Ngọc toàn bộ bắn xong, dương vật mềm nhũn đi xuống. Đường Tâm tài giống như hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ trọng đại vậy, thật dài thở ra một hơi cuối cùng đàng hoàng. Nhưng là tâm lý không khỏi sinh ra một loại buồn bã cảm giác mất mát, giống như chính là trong chốc lát này, nàng cũng đã thích nắm lấy cháu cứng rắn đại dương vật trải nghiệm. Theo Đường Ngọc lời nói, Đường Tâm đem hắn bắn ra tinh dịch tại hai tay thượng đổ mở, nhu quân. Vốn cho rằng như vậy sẽ khiến cho trên tay Niêm Hồ Hồ vô cùng không thoải mái, nhưng là Đường Tâm không nghĩ tới, thứ này rất nhanh liền làm, hơn nữa làm sao trừ bỏ cảm giác da rẻ có chút nhanh ở ngoài cũng không có cái gì không khỏe. Theo sau, cô cháu hai người liền lại bắt đầu dạy học, Đường Ngọc cũng không có ra lại cái gì yêu thiêu thân. Dù sao hiện tại tiến triển đã rất nhanh được rồi, nếu như không dứt, chỉ sợ tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới. Một bộ cầm nã thủ dậy xong, thời gian đã qua giữa trưa, hai người cũng không có đi ra ngoài, Đường Tâm trực tiếp một chút hai phần giao hàng, sau đó đi rửa tay. Kết quả này nhất tắm, trực tiếp đem tay phải tắm hạ một tầng cứng rắn ra, trở nên thập phần trơn bóng non mịn, tay trái mặc dù không có chóc ra, nhưng cũng trở nên non mịn lên. Hơn nữa, hai tay thoát thai hoán cốt sau đó, phía trước hàng năm rèn luyện đi ra lực lượng cũng không có biến mất, mười ngón lại trở nên càng thêm linh hoạt. Kinh ngạc vui mừng Đường Tâm lập tức chạy ra rửa tay lúc, hiến vật quý tựa như đem hai tay triển lãm cấp Đường Ngọc Ngọc Nhi, ngươi nhìn, ngươi nhìn. Đường Ngọc bắt lấy tiểu cô hai tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo, cười nói đúng vậy, lại củng cố vài lần, thì càng hoàn mỹ. Tốt, trong chốc lát cơm nước xong, sẽ thấy tới một lần. Đường Tâm hưng phấn nói. Đường Ngọc cười xấu xa hỏi như thế nào, có phải hay không chơi nghiện rồi hả? Nghiện cái đầu ngươi a, ta là muốn cho hai tay linh hoạt hơn một chút mà thôi. Đường Tâm không lưu tình chút nào đả kích một câu, sau đó chạy vào phòng thay đồ, mặc lên chính mình cảnh phục áo khoác, đi ra kéo Đường Ngọc theo ta đến. Hai người rời đi gian này phòng huấn luyện, đi đến mặt khác một cái đồng dạng ở dưới đất không gian, cũng là một chỗ hạ bãi bắn bia. Nơi này liền có nhân viên công tác trực, chẳng sợ Đường Tâm là đồn cảnh sát cao tầng, cũng cần trước thân thỉnh một chút, lúc này mới mang theo Đường Ngọc tiến vào trong này. 333. Một đầu bá đạo phía trước, Đường Tâm giơ súng lục lên, hướng về 50 mét bên ngoài giày liên tiếp mở mười mấy thương, toàn bộ chính chúng bia tâm, lập tức hài lòng nói ngón tay linh hoạt hơn, thương pháp quả nhiên cũng có thể càng chuẩn, trước kia ta đều làm không được như vậy. Đường Ngọc cười nói chúc mừng cô, người quả nhiên là cái bắn súng ngắn thủ dâm hảo thủ. Người đi luôn đi, Đường Tâm nghe được cháu này hai ý nghĩa lời nói, không khỏi vỗ hắn liếc nhìn một cái, lại hỏi nói ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta có thể chứ, Đường Ngọc hỏi, nơi này là đồn cảnh sát bãi bắn bia, hắn lại không phải là nơi này nhân viên công tác. Đường Tâm nói ta đi xin một chút, cho ngươi mở một hai thương thể nghiệm một chút, cũng không có vấn đề. Kia hay là thôi đi, Đường Ngọc lắc đầu nói. Là một nam hài tử, hắn trước kia đối với súng ống cũng là thực cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ lại không bao nhiêu hứng thú. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, tùy tiện bắn ra một luồng chỉ phong, uy lực đều có thể so với trọng hình súng ngắm, súng lục điểm kia uy lực, thật sự không có gì lực hấp dẫn. Gặp Đường Ngọc không có gì hứng thú, Đường Như lại thử mấy phát, thanh không bắn kẹp về sau, liền lại mang theo hắn ly khai nơi này. Vừa vặn lúc này giao hàng cũng đưa đến rồi, cô cháu hai người ăn cơm trưa, Đường Tâm lại băng Đường Ngọc tuốt đi ra một lần, gồm tinh dịch xoa đầy hai tay, liền bắt đầu dưới ngọ dạy học. Buổi chiều giáo chính là bộ pháp, so sánh với buổi sáng, đối với Đường Ngọc mà nói buồn tẻ rất nhiều, bởi vì giáo cầm nã thời điểm còn có khả năng nhân cơ hội ôm, dán dán tiểu cô gợi cảm thân thể, lau chấm mút cái gì, nhưng giáo bộ pháp sẽ không sẽ có tiếp xúc trên thân thể rồi, chỉ cần tại bên cạnh chỉ điểm nàng mỗi một bước nên đi như thế nào là được. Đến trạng vạng, Đường Tâm đi phòng thay đồ lấy ra di động của nàng, mở ra ghi hình công năng, hướng về Đường Ngọc, nói đến đây đi. Đem cầm nã thủ bộ pháp đều hoàn chỉnh diễn luyện một lần, tốc độ thả chậm một chút. Chương 814 không hay ho sát thủ. Đây là làm sao? Đường Ngọc kỳ quái hỏi. Đường Tâm nói ghi xuống a, vạn nhất ta có nơi nào đã quên, hoặc là động tác không đến vị thời điểm có thể đối chiếu ghi hình học tập. Đường Ngọc cười nói làm sao phiền phức như vậy, ta ngày mai lại đến không được sao? Đường Tâm lắc đầu nói ngày mai sẽ đến phiên ta trực, không quá thuận tiện. Vừa dứt lời, chính mình liền ý thức được có chút không đúng. Chính mình cùng cháu học tập võ công, căn bản chính là một kiện quang minh chính đại sự tình, làm sao làm đắc tượng yêu đương vụng trộm giống nhau. Bất quá lại nghĩ nghĩ, học tập thời kỳ, chính mình còn phải giúp hắn xử lý tính xúc động, đây là tuyệt đối không thể làm người ta phát hiện, cũng không hãy cùng yêu đương vụng trộm không sai biệt lắm nha. Vậy được rồi, Đường Ngọc gương mặt thất lạc bộ dạng, nói vậy ngươi khi nào thì dễ dàng. Liền gọi điện thoại cho ta, ta tùy kêu tùy đến. Nhìn đến Đường Ngọc thất lạc bộ dạng, Đường Tâm cư nhiên cũng không hiểu có chút thất lạc, nói yên tâm đi, cô không có khả năng mặc kệ ngươi, về sau tận lực tìm cơ hội an ủi ngươi vật nhỏ. Đường Ngọc lúc này mới lên tinh thần đến, dùng tốc độ thật chậm đem cầm nã thủ cùng bộ pháp hoàn chỉnh diễn luyện một phen, làm tiểu cô rõ ràng ghi xuống, sau đó lại đợi nàng hồi phòng thay đồ đổi về quần áo, hai người cùng một chỗ rời đi phòng huấn luyện. Đường Tâm mặc dù không có xuất giá, nhưng cũng không có ở tại trong nhà, cũng không có ở bên ngoài tìm nhà, mà là ở tại đồn cảnh sát ký túc xá bên trong. Này vừa đến thuận tiện nàng tùy thời làm nhiệm vụ, thứ hai cũng là có ý né tránh Liễu Tuệ San, đỡ phải mẫu thân suốt ngày tồi nàng tìm nam nhân kết hôn. Cho nên hôm nay mặc dù nghỉ ngơi, nhưng nàng cũng không có cùng Đường Ngọc cùng một chỗ trở về, chính là đem hắn đưa đến đồn cảnh sát cửa chính, hai người liền phân biệt. Đường Ngọc tại đồn cảnh sát bên ngoài trạm bài chỗ đợi trong chốc lát, lên một chiếc trải qua cửa tiểu khu xe buýt. Nếu như lấy khinh công chạy đi, theo đồn cảnh sát về nhà điểm ấy lộ trình, hắn thậm chí đều chưa dùng tới một cái hô hấp, hơn nữa cam đoan sẽ không bị nhân phát hiện. Nhưng trừ phi đuổi thời gian, nếu không hắn vẫn là càng muốn lấy người bình thường phương thức cuộc sống, cũng không phải là rèn luyện tâm tình cái gì, mà là hắn yêu thích cuộc sống như thế phương thức. Vừa lên xe, Đường Ngọc lông mày liền hơi hơi cao lên đến, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ như có như không sát khí. Hôm nay là cuối tuần, lúc này xe buýt thượng cũng không có nhiều người, đều không có ngồi đầy. Đường Ngọc tùy tiện tìm cái xếp sau chỗ ngồi, một bên ngồi xuống, một bên rất bình tĩnh đánh giá trong xe hành khách. Rất nhanh, một cái dáng người gầy yếu, mang theo một bức kính mắt, phía sau còn có một cái rất lớn lên núi bao nam tử liền dẫn tới hắn chú ý. Người kia cũng không có nhìn Đường Ngọc, như là cái bình thường cúi đầu tộc giống như, ngồi ở đó nhìn điện thoại, hình như cũng không dị thường. Nhưng Đường Ngọc nhãn lực loại nào nhạy bén, hữu khởi có thể nhìn không ra hắn bình tĩnh mặt ngoài hạ ẩn tàng kích động cùng kinh ngạc vui mừng. Hơn nữa phía trước cậu kia sát khí cũng là từ nay về sau nhân thân thượng tán phát ra. Lại xem hắn thuộc tính. Tính danh. Lực lượng 88. Thể chất 85. Nhanh nhẹn 91, tinh thần 62. Không chạy, người này nhất định là một sát thủ, hơn nữa chính như Đường Ngọc suy đoán cái kia dạng, không phải là rất lợi hại sát thủ. Mà mục tiêu của hắn, chính thành chính chính là Đường Ngọc, bất quá chẳng phải là sớm có dự mưu, hẳn là vừa vặn đụng lên. Điểm này theo cái kia ẩn ẩn kinh ngạc vui mừng biểu cảm chung có thể nhìn ra một hai. Người này hẳn là vừa đến Bê Thị. Ngụy Trang sau tính toán đến Đường Ngọc ra chỗ tiểu khu phụ cận đuổi theo điểm, để tìm kiếm cơ hội, chính là không nghĩ tới vừa lúc ở xe buýt thượng gặp được Đường Ngọc. Chẳng qua, rốt cuộc là may mắn vẫn là không hay ho, kia nhưng mà khó mà nói. Đường Ngọc cũng lấy ra điện thoại đến, giả vờ chơi trò chơi bộ dạng, lại lặng lẽ cấp tiểu cô phát cái tin tức, làm nàng chào người. Theo Đường Ngọc phỏng chừng, tên sát thủ này cũng không sẽ ở trên xe động thủ. Lớn nhất khả năng chính là dưới mình xe thời điểm lấy này xe buýt tốc độ, nếu như tiểu cô động tác nhanh một chút, nhất định có thể đuổi ở phía trước đến cửa tiểu khu. Kỳ thật lấy Đường Ngọc tinh thần dị năng, đừng nói đồng phục tên sát thủ này rồi, tính là khống chế hắn mình tới đồn cảnh sát tự thú đều không tốn sức chút nào. Nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, bởi vì cái này sát thủ thứ duy thuộc tính đều so tiểu cô yếu một chút, lại yếu không được nhiều lắm, vừa vặn có thể lấy ra cho nàng tôi luyện hôm nay tân học chiêu thức. Mà đổi thành một bên, nhận được Đường Ngọc thông chi Đường Tâm cũng lập tức hành động, không có mang bất luận kẻ nào, còn cố ý mở một chiếc địa phương giấy phép xe, để tránh đả thảo kinh xà, dọa chạy tên sát thủ kia. Xe buýt đi một chút dừng một chút, không sai biệt lắm dùng 20 phút, mới tại đường ra chỗ tiểu khu ngoài cửa lớn trạm bài chỗ dừng lại. Sát thủ kia ngược lại thập phần cơ trí, chỗ ngồi so Đường Ngọc cách xa môn gần hơn hắn cũng không có chờ đợi Đường Ngọc trước xuống xe, mà là trước một bước đứng dậy. Lại giả vờ làm lưng lên núi bao rất nặng bộ dạng, cố ý thả chậm tốc độ. Đường Ngọc cũng là một bước hờ hững không quan tâm bộ dạng, ba lượng bước liền đi tới này cái sát thủ sau lưng, cùng hắn cùng một chỗ đi đến xuống xe môn chỗ. Sát thủ kia lập tức lộ ra một bước bởi vì chính mình đi chậm mà không biết xấu hổ bộ dạng, hướng Đường Ngọc cười cười, nghiêng người nhường ra vị trí, ý bảo làm Đường Ngọc trước xuống. Đường Ngọc hướng đối phương gật gật đầu, cất bước xuống xe. Đến bước thứ hai bậc thang thời điểm, lại một cước đạp hụt, lảo đảo đập xuống xe. Mà đang ở Đường Ngọc rớt xuống xe đi đồng thời, hắn nguyên bản hẳn là đứng thẳng địa phương xuất hiện một bàn tay, tay kia thượng còn nắm lấy một thanh mỏng như cánh ve, nhận chỉ có dài đến nửa xích tiểu đao, nếu như hắn không tránh ra, lần này vừa vặn có thể theo hậu tâm hắn đâm vào đi. Gặp Đường Ngọc cư nhiên như vậy trời xui đất khiến tránh ra chính mình tất sát nhất kích, sát thủ kia không khỏi sửng sốt. Bất quá hắn phản ứng cũng không phải bình thường mau, lập tức nhảy xuống xe đi, trong tay tiểu đao lại lần nữa đâm về phía còn không có đứng vững Đường Ngọc, theo ám sát biến thành cường sát. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên đưa qua đến một cái trắng nõn nà tay ngọc, rất nhanh được chụp vào sát thủ cổ tay. Sát thủ kinh hãi, gấp gáp rút tay về né tránh một trào này, đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị dung mạo tuyệt mỹ, dáng người thật tốt cảnh phục mỹ nhân chẳng biết lúc nào đến bên cạnh. Mắt thấy việc không thể vì, hơn nữa theo kia một trào phán đoán, cô gái này cảnh thực lực chỉ sợ không ở chính mình phía dưới, sát thủ lập tức bỏ qua cường sát Đường Ngọc tính toán, lắc mình liền muốn lái lưu. Nếu dám ở Pê thị hành hung, vậy ở lại đây đi. Đường Tâm quát lạnh một tiếng, hai chân dẫm lấy kỳ quái bộ pháp, giống như chỉ là một cái thoáng, liền ngăn cản cái kia nhanh nhẹn cũng không so nàng thấp bao nhiêu sát thủ. Mà nàng sử dụng, đúng là Đường Ngọc buổi chiều vừa mới giáo bộ pháp của nàng, hiện tại thậm chí liền học đều tính không lên, càng không nói thuần thục. Chương 815 Đường Tư tiếc nuối. Sát thủ kia cũng là có chút thân pháp, mắt thấy Đường Tâm quỷ mị xuất hiện ở chính mình phía trước, lập tức liền là một cái biến hướng, hướng về tả phía trước phóng đi, hoàn toàn không cùng Đường Tâm đối chiến, sâu sát thủ chi tam muội, nhất kích không bên trong, lập tức trốn chui xa, tuyệt không dây dưa. Nhưng mà ý tưởng là tốt, hiện thực cũng rất tàn khốc. Chỉ thấy Đường Tâm lại lấy một loại rất kỳ quái tư thế bán ra từng bước, sau đó cả người liền giống như chứa đạn hoàng giống như, tốc độ chớp mắt gia tăng gấp 2-3 lần, lại lần nữa quỷ mị chắn tại sát thủ trước người. Sát thủ tâm chìm xuống dưới, biết chính mình hôm nay sợ rằng là muốn gặp hạn. Nhưng hắn vẫn không cam lòng thúc thủ chịu trói, chớp mắt lại là một cái cưỡng ép chuyển hướng, lúc này đây, cũng là đánh về phía không xa Đường Ngọc. Chào con tin, chẳng phải là sát thủ yêu thích làm sự tình, bởi vì điều này đại biểu bọn hắn đem sinh tử của mình giao ở tại người khác tay bên trong, hoàn toàn không phù hợp này ngành nghề nhất kích không bên trong, trốn chui xa ngàn dặm nguyên tắc. Nhưng chuyện tới bây giờ, hắn đã không có biện pháp khác, chỉ có thể tuyển chọn loại này hạ sách, thậm chí âm thầm quyết định, nếu như thật không có chạy trốn cơ hội, vậy liều chết đem mục tiêu xử lý, ít nhất có thể cấp chính mình kiếm cả người sau danh. Chỉ tiếc, tại Đường Tâm trước mặt, hắn cái này hạ sách cũng nhất định không thể thành công, chính là thấy hoa mắt, Đường Tâm liền xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Mà lần này, Đường Tâm đã không còn là đơn thuần chặn, tại ngăn trở đồng thời, còn chém ra một quyền, đánh tới hướng sát thủ mặt. Tuy rằng biết rõ này sát thủ không có khả năng tổn thương tới Đường Ngọc, nhưng hắn vào lúc này còn chuẩn bị hướng Đường Ngọc ra tay hành động, cũng đã chọc giận Đường Tâm. Nguyên bản Đường Tâm còn định dùng đối thủ này đến tôi luyện một chút chính mình vừa mới học được bộ pháp, nhưng bây giờ cải biến chủ ý, trực tiếp bắt đầu tấn công. Mắt thấy chính mình cái gì cũng làm không được, tên sát thủ kia cũng là ác hướng đảm một bên sinh, không còn tránh né, vẫy tay dùng tay tiểu đao hướng Đường Tâm cổ tay vạch tới. Đường Tâm thu hồi quả đấm, đồng thời một cước đá ra, quét về phía sát thủ đầu gối. Sát thủ nhấc chân xách chân, chuẩn bị dùng chân của mình bụng cứng rắn nhận lấy Đường Tâm một cước này, trong tay tiểu đao lại thẳng tắp hoa hướng Đường Tâm cổ. Đối mặt với đối phương loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, Đường Tâm đành phải thu chiêu lui về phía sau, có thể tại đối phương muốn nhân cơ hội trốn thời điểm lại lần nữa thi triển bộ pháp, chắn tại đối phương phía trước. Hai người lần này tranh đấu, nói rất dài dòng. Kỳ thật bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, cũng đã dẫn tới không ít người chú ý. Cũng may Đường Tâm tại Pê thị nổi tiếng rất cao, cơ hồ tất cả mọi người nhận thức nàng, thấy nàng cùng nhân bác đấu, biết đối thủ của nàng khẳng định cũng rất lợi hại, bởi vậy cũng không có nhân muốn chết đi phía trước thấu. Tình huống hiện tại là, Đường Tâm các hạng thuộc tính đều so sát thủ cường một chút, lại người mang vô cùng lợi hại bộ pháp, sát thủ căn bản không thể theo trước mặt nàng chạy trốn. Mà sát thủ lại thắng nơi tay chỉ lợi nhận, làm bàn tay Trần Đường Tâm có chút không chỗ xuống tay, hơn nữa cái kia không muốn sống đấu pháp cũng thực làm người ta cố kỵ. Nếu như Đường Tâm tiếp tục dùng quyền cước cùng sát thủ bác đấu, trận chiến đấu này chỉ sợ sẽ kéo dài rất dài một đoạn thời gian. Tuy rằng tha càng lâu, thế cục liền đối với Đường Tâm càng có lợi, nhưng nàng cũng không nghĩ dây dưa nữa đi xuống. Vì thế nguyên bản nắm chặt hai đấm đột nhiên buông ra, hai tay năm ngón tay đều hiện lên móng chảo. Lại lần nữa chủ động công hướng sát thủ. Sát thủ còn nghĩ cố kỹ trọng thi, dùng tay trung tiểu đao hoa hướng đường tâm cổ tay. Nếu như đối phương không thu tay lời nói, tay hắn sẽ bị chảo một chút, nhưng đối thủ tay gần cũng muốn bị hắn hoa đoạt. Nhưng lúc này, đường tâm cổ tay cũng rất không thể tưởng tượng nổi vặn vẹo một chút, huyễn hoặc khó hiểu tránh thoát sát thủ tay nhỏ, chộp vào đối thủ cổ tay phía trên. Đường Ngọc truyền lại thụ cầm nã thủ pháp, cũng không chỉ là đơn giản cầm nã mà thôi, bên trong còn bao gồm phân cân thác cốt thủ pháp. Bởi vậy đường tâm năm ngón tay mới vừa vặn chế trụ sát thủ cổ tay, liền vang lên khách kéo một tiếng vang nhỏ. Cổ tay khớp xương bị bạo lực sai mở sát thủ đau kêu rên một tiếng, rốt cuộc vô lực nắm chặt tiểu đao trong tay, leng keng một tiếng rớt tại trên mặt đất, hoàn toàn thành một cái con cọp không có răng. Nhưng mà đường tâm lại đắc thế không buông tha người, nắm sát thủ bị vặn gãy cổ tay hướng chính mình xé ra, hai tay thuận thế luân phiên mà lên, trong nháy mắt ở giữa theo thứ tự bóp qua sát thủ cánh tay phải tay khuỷu tay, bả vai, tiếp theo là cánh tay trái bả vai, tay khuỷu tay, cổ tay, đem toàn bộ phân cân thác cốt. Theo sau lại vẫn không đêm nay, hai chân liên hoàn đá ra, đem sát thủ hai đầu gối cũng toàn bộ đá gãy, cuối cùng thậm chí liền cáp cốt đều cho hắn sai rồi xuống. Một bộ này liền chiêu đánh xong, sát thủ lập tức giống một cây nấu chín mì sợi giống như, mềm mềm tê liệt ngã xuống đi xuống, vừa động cũng không động được. Đường tâm làm như vậy, chẳng phải là nàng có tra tấn nhân thói quen, mà là người này là sát thủ, hơn nữa thực lực rất là không kém. Nếu như không hoàn toàn làm này mất đi năng lực phản kháng, ai cũng không dám cam đoan hắn có khả năng hay không lại làm ra chuyện gì. Nhìn đến đường tâm hoàn toàn chế phục kẻ bắt cóc, quần chúng vây xem nhóm lúc này mới hưng phấn hoan hô đường đội tốt lắm. Bọn hắn cũng không biết đường tâm tại sao muốn cùng cái này mới nhìn qua tư tư văn văn ra hỏa tranh đấu, hơn nữa còn đem đối phương đánh thảm như vậy. Nhưng là đường tâm cùng nàng chỗ đường ra mấy năm nay thành lập được đến tốt đẹp danh tiếng lại làm cho tất cả mọi người tin tưởng. Cái này bị đánh thành như vậy, nhìn qua thực đáng thương kính mắt nam, tuyệt đối là một cái tội ác tày trời kẻ xấu. Đường tâm hướng về hoan hô đám người gật gật đầu, lại cho đường ngọc một cái ánh mắt, sau đó nhắc tới đã đầy đủ thân tê liệt sát thủ, nhét vào nàng ra xe sau tọa chỗ, lái xe hướng đồn cảnh sát phương hướng đi qua. Đường tâm xe mới vừa đi, quần chúng vây xem nhóm còn không có tán, một thân quần áo thể thao đường tư liền hấp tấp chạy đến, gặp nơi này chỉ có đường ngọc tại. Ký không gặp tiểu cô cô bóng dáng, cũng không thấy được sát thủ, không khỏi thất vọng nói tiểu cô cô đây cũng quá nhanh a, cũng không chừa chút cho ta canh uống. Một cái tiểu nhân vật mà thôi, có thể phí nhiều kinh. Đường Ngọc cười nói đối thủ như vậy, đối với ngươi mà nói, căn bản không có tính khiêu chiến, cho nên không cần tiếc nuối. Cái này cũng không phải là đường Ngọc tại khen tặng tỷ tỷ của mình, mà là đường tư từ lúc thật nhiều ngày phía trước nhanh nhẹn thuộc tính cũng đã đạt được đến 100 điểm. Thành một tên không hơn không kém hậu thiên đại viên mãn cao thủ, chính là một cái chủ thuộc tính 90 mới ra đầu sát thủ, chỉ sợ không thể nào là nàng nhất chiêu chi địch. Đã lâu không đánh người, ngứa tay vô cùng, quá qua tay nghiện cũng tốt ha. Đường tư cười nói. Lúc này, quần chúng vây xem nhóm gặp đã không có náo nhiệt có thể nhìn, liền nhao nhao tán đi. Đường Ngọc vừa cùng đường tư sánh vai đi vào tiểu khu, vừa nói nghĩ tới nghiện lời nói, có chính là cơ hội. Tỉnh thành bên kia đã có động tác, tên sát thủ này là thứ nhất, đến tiếp sau khẳng định còn sẽ có rất nhiều. Chương 816 tương lai tìm cách. Thật vậy chăng, vậy thì thật là thật tốt quá. Đường tư lập tức hoan hô một tiếng. Trên đời giống nàng như vậy biết có tốt theo sát thủ muốn ám sát đệ đệ của mình, còn vui vẻ như vậy tỉ tỉ, chỉ sợ thật không thấy nhiều. Đi chưa được mấy bước, đường tư đột nhiên lại nói ngày mai chúng ta đi câu cá như thế nào đây? Câu cá. Đường Ngọc kỳ quái nhìn đường tư, gia hỏa kia cả ngày theo động chứng tựa như, khoảnh khắc cũng ngồi không yên, như thế nào đột nhiên nghĩ câu cá. Đúng vậy à, đường tư hưng phấn nói hiện tại khẳng định đã có không ít sát thủ đã trà trộn vào P thị rồi, chúng ta đem hắn nhóm dẫn đến, toàn bộ xử lý. Đường Ngọc thế mới biết đúng là như vậy cái câu cá, cười lắc đầu nói việc này vẫn là giao cho ta tiểu cô cô làm a. Thứ nhất phê sát thủ không có gì tính khiêu chiến, vừa vặn cho nàng luyện tay một chút. Chờ sau này đến đây lợi hại hơn, ngươi lại ra tay. Bình thường đường tư quyết định sự tình, là rất khó hồi tâm chuyển ý, nhưng nếu như cái này khuyên nàng người là nàng âu yếm đệ đệ, vậy khác thì đừng nói tới. Cũng được, đường tư rất là thống khoái gật gật đầu, một lát sau lại nói nếu ta nói a, ngươi dứt khoát đem tỉnh thành mấy cái không an phận thế lực nhổ quên đi, luôn là như vậy bị động phòng ngự, tuy rằng không có gì uy hiếp, nhưng là đủ ghê tởm nhân. Ta cũng nghĩ tới. Nhưng cái này cấp bách không đến. Đường Ngọc kiên nhẫn cấp tỷ tỷ phân tích nói mấy cái thế lực tại toàn tỉnh đều có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng, nếu như một chút sụp đổ mất, thế tất dẫn tới thật lớn rung chuyển, đến lúc đó quyền lực chân không, sẽ có ngoại giới tay vói vào đến, nói không chừng so hiện tại phiền toái hơn. Cái này không phải là còn ngươi nữa nha, ngươi liền nhìn một chút, ai bắt tay vói vào đến, ngươi liền cho hắn chém đứt không được sao. Đường Tư thuận miệng nói, giống như kia một chút đưa qua đến tay chính là một chút tiểu hại dân hại nước. Như vậy lời nói, ta nhưng mà muốn mỗi ngày bận rộn bay lên, hơn nữa còn được đến tỉnh thành đi, tỏa chấn ta ra ra bên cạnh. Đường Ngọc cười nói người nghĩ như vậy sao? Hay là thôi đi, Đường Tư vội vàng lắc đầu, nàng có thể luyến tiếc làm đệ đệ bận rộn thành như vậy, hơn nữa, đứng ở ra ra bên người, mình và mẹ các nàng cũng hoàn toàn không cơ hội giống như bây giờ cả ngày cùng hắn ân ái triền miên. Đem so với phía dưới. Vẫn là hiện tại loại này nhà nhãn chung mang theo kích tình cuộc sống càng làm cho người khác hưởng thụ. Có thể tuy là nói như vậy, nhưng Đường Tư vẫn rất không cam tâm, còn nói chẳng lẽ nhậm chức từ kia một chút ra hỏa như vậy gây sóng gió. Đây cũng qua biệt khuất ha. Yên tâm đi, ta đã có an bài. Đường Ngọc vô cùng tự tin nói chúng ta Đường ra, cũng là thời điểm lao ra Pê thị, phóng nhãn toàn tỉnh. Tại tương lai vài năm, hắn một đường đến đỡ ra ra của mình đi đến nhất tỉnh cao nhất vị. Mà một mực vùi ở Pê thị phụ thân, thúc bá bọn hắn, cũng là thời điểm đạp lên lớn hơn nữa vũ đài. Như vậy vô luận đối với Đường gia tự thân, vẫn là toàn tỉnh nhân dân mà nói, đều là chuyện tốt, dù sao làm chính trực thanh liêm, còn có năng lực Đường gia nhân cầm quyền, so với những tham quan kia ô lại mạnh hơn nhiều. Mà Đường gia một khi cầm quyền, toàn tỉnh lại chỉ cũng tùy theo trong sáng rất nhiều. Kỳ thật, trên đời này từ trước đến nay cũng không thiếu thiếu quan tốt. Chính là tại một cái hắc ám hoàn cảnh lớn bên trong, khác biệt lưu hợp ô, là căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Chính là có cái gọi là thượng lương bất chính hạ lương nghiêng, thượng lương nếu là chỉnh ngay ngắn, hạ lương cũng nghiêng không đến chạy đi đâu. Điểm này, tại Pê thị có được tốt lắm thể hiện, bây giờ Pê thị, mặc dù không dám nói từ trên xuống dưới đều thanh như nước, minh giống như kính, nhưng tổng thể không khí so với địa phương khác mạnh hơn nhiều. Lại chỉ thanh minh, dân chúng thời gian dĩ nhiên là quá hơn nhiều. Bất quá, chuyện này cấp bách không đến, phải từ từ đồ chi, dù sao Đường Ngọc hiện tại chẳng phải là vô địch, kia một chút lão bài thần tiên cảnh cường giả, đến thượng một cái hắn cũng không hẳn là đối thủ, càng không cần phải nói lấy sức một mình đối kháng toàn bộ đại thế. Đường Ngọc cũng không tin kia một chút lão bài cường giả liền thật siêu thoát thế tục, không hỏi thế sự rồi, lần trước gió lốc bọn hắn không ra tay. Chẳng qua là bởi vì trận kia tai nạn không ảnh hưởng tới bọn hắn mà thôi, dù sao tính là gió lốc đổ bộ, chân chính bị thương hại cũng chỉ là tầng dưới chót bình thường dân chúng. Đừng nói kia một chút tầng cao hơn thế lực rồi, cũng chỉ là tỉnh nội mấy cái này đầu sỏ, không làm được sẽ có cùng một cái lão bài cường giả có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên không được khinh thường. Nói chuyện lúc, tỷ đệ hai người trở lại trong nhà. Mới vừa vào cửa, Tống Tuyết Tịnh liền thứ nhất nghênh tiếp đến. Kéo lấy Đường Ngọc hỏi như thế nào, với người tiểu cô phát triển đến một bước kia rồi hả? Tống Tuyết Tịnh cùng Đường Tâm, từng là bằng hữu tốt nhất, cũng là đối thủ lớn nhất, hai người tại võ học phương diện một mực góc kình, thậm chí tại Đường Ngọc quật khởi phía trước, các nàng tứ duy thuộc tính, trừ bỏ tinh thần ở ngoài, cái khác ba loại đều là giống nhau như đúc. Nhưng là hiện tại, Tống Tuyết Tịnh cũng đã mất đi cùng Đường Tâm cạnh tranh lạc thú. Bên ngoài xanh mỗi ngày sau khi tưới nước, nàng sớm đạt được đến hậu thiên đại viên mãn cảnh giới, hiện tại chỉ chờ sở hữu thuộc tính hậu thiên viên mãn, tấn chức tiên thiên. Mà Đường Tâm lại còn tại dậm chân tại chỗ, hai người thực lực đã trời đất khác biệt. Cho nên Tống Tuyết Tịnh hy vọng nhất Đường Tâm cũng có thể giống như mình như vậy tăng lên, tiếp tục cùng nàng làm tốt nhất đối thủ, cùng với càng thêm thân mật tỉ muội. Phía trước Tống Tuyết Tịnh cố ý đem Đường Ngọc thực lực cùng với hắn truyền tụ chính mình võ công sự tình nói cho Đường Tâm. Chính là hy vọng đối phương có thể chủ động tìm Đường Ngọc, nàng tin tưởng, bằng Đường Ngọc kia biến thái tính nguyện cùng thủ đoạn của hắn, chỉ cần có thể liên tiếp cùng Đường Tâm tiếp xúc, liền nhất định có thể rất nhanh đem nàng bắt. Chỉ tiếc, Đường Tâm đối với lần này cũng không như thế nào để bụng, nếu không là hôm nay vừa vặn có cái này án tử, còn không biết muốn kéo tới khi nào thì đâu. Nghe được Tống Tuyết Tịnh đề cập cái đề tài này, Tống Tuyết Nhiên các nàng cũng đều vây quanh đi lên, hứng thú mười chân chờ đợi đáp án của hắn. Hiện tại các nàng tâm thái dã trở nên rất kỳ quái, có các nàng Đường Ngọc sẽ tìm nữ nhân khác, các nàng không những không ghen, ngược lại rất là hưng phấn, hy vọng có càng nhiều tỉ muội gia nhập cái này đặc thù đại gia đình. Đường Ngọc tại trên ghế sofa ngồi xuống, thuận thế đem chính mình tao mẹ kéo vào trong lòng. Tống Tuyết Yên thuần thục được rớt ra con quần, lấy ra hắn cưng rắn đại dương vật, vén lên chính mình váy ngắn đầu ngủ, nâng lấy không có mặc quần lót bánh bao mỹ huyệt liền ngồi lên, nhẹ nhàng khoản bày ra vòng eo, cấp con nín một ngày đại dương vật làm sâu nhất trình tự mát xa. Đường Ngọc một bên hưởng thụ tao mẹ an ủi, một bên đem hôm nay cùng tiểu cô cô sự tình cùng nữ nhân nói một lần. Người đây cũng quá không cho lực, Tống Tuyết Tịnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói dòng dã một ngày thời gian, cư nhiên chỉ phát triển đến làm nàng giúp ngươi tuốt, chính mình lại liền thân thể của nàng cũng không thấy. Chương 817 biểu tỷ mời. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói này đã rất nhanh được không, ta tiểu cô cô lý trí vô cùng, muốn cùng nàng phát triển đến một bước kia, chỉ sợ không dễ dàng. Nói lên cái này, Đường Ngọc cũng có một chút nổi giận, tại đồn cảnh sát đi ra thời điểm, hắn cố ý lại xem xét một chút tiểu cô cô thuộc tính, lại phát hiện, nàng rõ ràng đều bang chính mình tuốt quá hai lần rồi, hơn nữa đối với chính mình dương vật cũng rất là yêu thích, nhưng là dấu móc tình dục lũy thừa lại như cũ là linh, ngược lại là nàng tự thân tình dục lũy thừa gia tăng vài điểm. Điều này nói rõ, tại cố gắng của mình phía dưới, nàng quả thật trở nên càng tình dục một chút, nhưng cái này tình dục đối tượng, nhưng cũng không là chính mình cái này nàng cháu ruột, chẳng qua là nàng nhu cầu của mình lớn hơn một chút mà thôi. Cái này cũng không phải là cái gì tốt dấu, hiện tại tiểu cô tình dục lũy thừa vừa mới qua 40, còn không có cái gì, nhưng nếu là liên tục tăng trưởng, đạt được đến 60 trở lên, thậm chí 80 trở lên, ai biết nàng có khả năng hay không vì cảm quan kích thích mà phóng túng chính mình. Vậy ngươi muốn càng thêm cố gắng mới được a. Tống Tuyết Nhiên nắm con một bàn tay, thông qua cùng Tống Tuyết Yên thân thể cảm ứng, đồng bộ hưởng thụ con đại dương vật tại âm hộ chậm rãi quất cắm quấy khoái cảm, trong miệng nói như vậy. Yên tâm đi, toàn bộ có ta. Đường Ngọc tràn đầy tự tin nói, từ tiểu cô cầm chặt chính mình dương vật cái kia một chớp mắt, nàng cũng đã nhất định là chính mình nữ nhân, mặc dù là phóng túng, vậy cũng chỉ có thể đối với chính mình một người phóng túng. Đối với Đường Ngọc mị lực cùng cổ tay, chúng nữ vẫn là thực yên tâm, cho nên cũng không tiếp tục rối rắm ở đây việc, ngược lại một bên thay phiên cùng hắn triền miên, một bên thương lượng lên ngày mai kế hoạch. Nhưng mà, nàng chưa kịp nhóm thương lượng xong, một trận điện thoại khiến cho ngày mai lại phao thang. Điện thoại là Tống Tuyết Phây đánh đến, mà lúc này đây, Minh Châu chính quỳ sấp tại trên ghế sofa, thật cao vểnh lấy gợi cảm đại phì nhiêu mông, thừa nhận ngoại tôn va chạm. Gì cả, tìm ta có chuyện gì không? Đường Ngọc truyền được điện thoại, một bên hỏi gì, một bên tiếp tục lay động vòng eo, làm chính mình đại dương vật bên ngoài bà âm hộ không ngừng ra vào. Nghe thế điện thoại là đại nữ nhi đánh đến, Minh Châu nguyên bản liền thập phần tăng vọt cảm xúc không ngờ tăng lên một chút. Một bên sau này đỉnh nâng lấy mông lớn chủ động khuấy sụp ngoại tôn dương vật, một bên dựng lên tai chuẩn bị nghe hắn nhóm nói cái gì. Khách khí bà cảm xúc cao như vậy phồng, Đường Ngọc cũng chuẩn bị cùng gì cả nói điểm tao nói, đồng thời kích thích một chút đôi này cách điện thoại mẹ con. Còn không đợi hắn mở miệng, đối diện Tống Tuyết Phây liền cướp lời nói không phải là ta, là ngươi hai cái biểu tỷ tìm ngươi có việc. Đường Ngọc sao có thể không biết gì cả đây là tại điểm chính mình. Nhắc nhở nàng hai cái nữ nhi ngay tại nàng bên người, vì thế lập tức dùng bình thường nhất giọng điệu nói hai vị biểu tỷ có chuyện gì không? Ta mở miễn sách, làm cho các nàng nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Tống Tuyết Phây nói. Một lát sau, trong tay truyền ra mặt khác một cái âm thanh ngọc đệ đệ, có thể hay không giúp chúng ta một cái bận rộn. Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến chẳng những tướng mạo giống hệt nhau, liền âm thanh cũng là không hề khác biệt, như vậy cách điện thoại nói chuyện. Đường Ngọc cũng chia không rõ cùng mình nói chuyện chính là ai. Bất quá không sao cả, hai người bọn họ hoàn toàn có thể nhìn thành là nhất thể, vì thế Đường Ngọc lập tức nói tỉ, cái gì có giúp hay không, có chuyện gì, các ngươi cứ việc nói. Là như thế này, chúng ta muốn thu mấy thủ ca khúc mới MV, trong này một ca khúc cần phải một cái nam chính, ngươi có thể hay không đến phối hợp một chút. Đối diện âm thanh nói, Đường Ngọc lúc này đã hiểu, nói chuyện chính là Lục Tiểu Thanh. Bởi vì Lục Tiểu Thiến sẽ không theo chính mình khách khí như vậy. Này, đây vốn là một kiện thực bình thường việc nhỏ, chụp cái MV cũng không dùng được nhiều lắm thời gian, nhưng Đường Ngọc lại chần chờ. Dựa theo trong nhà mặt quy hoạch, hắn về sau tốt nghiệp đại học, là muốn đi lên chính đồ, lý lịch này hạng nhất phi thường trọng yếu. Mà giải trí minh tinh, đang bình thường mắt người có lẽ cao cao tại thượng, nhưng là tại quyền quý vòng tròn, lại vẫn cùng cổ đại không sai biệt lắm. Cũng chỉ là một chút hạ cửu lưu mà thôi, không coi là gì. Cho nên Đường Ngọc nếu như xuất hiện ở MV bên trong, chắc chắn trở thành hắn lý lịch chung một cái chỗ bẩn. Tuy rằng Đường Ngọc cũng không có thật tính toán đi lên chính đồ, dù sao bây giờ cách hắn tốt nghiệp đại học ít nhất còn có 7 năm, 7 năm sau hắn trở thành đệ nhất thế giới cường giả khẳng định không thành vấn đề, thế nào còn cần tiến vào quan trường cùng kia một chút lão bánh quẩy đấu đá lẫn nhau. Nhưng bây giờ còn không phải là 7 năm sau a, nếu như thật làm loại sự tình này, ông nội bà nội khi đó căn bản không có biện pháp giao cho. Không được sao, nghe ra Đường Ngọc do dự, Lục Tiểu Thanh giọng điệu có chút thất lạc. Đường Ngọc ôm lấy bà ngoại eo, xoay người ngồi tại trên sofa, làm nàng ngồi ở trên thân thể của mình nắm giữ chủ động, trong miệng cũng không có trực tiếp cự tuyệt biểu tỷ, chính là hỏi ta nhớ được trước kia các ngươi chụp MV, đều không có cái gì nam chính, lần này như thế nào cần phải rồi hả? Mẹ ta nói, chúng ta đã đến cái này tuổi, hẳn là nếm thử truyền hình rồi, cho nên lần này album mới, tính toán thêm tiến vào một bài về tình yêu ca, loại này ca, MV cần phải có nam chính. Lục Tiểu Thanh giải thích, ngươi một nam hài tử, như thế nào như vậy mặc kệ Thúy, chụp cái MV mà thôi, có cái gì khó xử. Hơn nữa nói cho ngươi Nga, MV bên trong nhưng có nam chính theo chúng ta thân mật màn ảnh Nga, ngươi nếu không đến, hắc hắc. Lần này nói chuyện chính là Lục Tiểu Thiến, so sánh với Lục Tiểu Thanh mềm giọng ôn nhu, nàng nhưng mà trực tiếp nhiều, thậm chí còn dùng chụp thân mật màn ảnh đến cám dỗ Đường Ngọc. Tốt, ta đây đi, Đường Ngọc lập tức nói. Này mới đúng mà, Lục Tiểu Thiến cười khanh khách, sau đó lại nghi ngờ hỏi số tiểu tử, người nên không có khả năng là bởi vì muốn cùng chúng ta chụp thân mật màn ảnh mới đáp ứng a. Là bởi vì cái này, bất quá không phải là ta nghĩ chiếm các ngươi tiện nghi, mà là không nghĩ các ngươi bị người khác chiếm tiện nghi. Đường Ngọc giải thích, đệ đệ, người đừng nghe nàng, người nếu không đến, màn ảnh cũng có thể dùng thế thân hoàn thành, không quan hệ. Lục Tiểu Thanh nói, nhưng là... dùng thế thân đánh ra đến không dễ nhìn nha. Lục Tiểu Thiến lập tức phản bác. Đường Ngọc cười nói vậy như vậy định rồi, ta lúc nào đi? Ngày mai sẽ tới thử kính tập A. Tống Tuyết Phê trực tiếp vỗ bản, sau đó cúp điện thoại. Điện thoại vừa cúp đoạn, chúng nữ lập tức như vậy thảo luận lên. Thanh tỷ tỷ cùng Thiến tỷ tỷ không phải là một mực hát thanh xuân ca sao, như thế nào đột nhiên phải thêm một bài cái gì tình yêu ca? Đường Uyển không hiểu nói. Tống Tuyết Yên cười duyên nói ngươi không có nghe các nàng nói, đây là ngươi gì cả ý tứ ư, trong này có thể thâm ý sâu sắc nha. Chương 818 Đường muội thay đổi. Ta minh bạch á, Đường Tư Nhất phách ba trường, cười nói gì cả nhất định là không chịu nổi, hai vị biểu tỷ sau khi trở về một mực cùng nàng tại cùng một chỗ, hại nàng cũng chưa cơ hội cùng đệ đệ địt âm hộ, cho nên nàng dứt khoát đem hai vị biểu tỷ cũng kéo xuống nước, như vậy liền có thể tùy thời tùy chỗ cùng đệ đệ ngoạn mẹ con tam phi á. Tống Tuyết Tịnh đôi mi thanh tú hơi nhíu như vậy có phải hay không có chút quá mức. Tiểu Thanh cùng Tiểu Thiến về sau nhân sinh còn dài hơn, vạn nhất làm chậm trễ các nàng chân chính hạnh phúc làm sao bây giờ. Có phải hay không quá mức, ngươi và mẹ ta có quyền lên tiếng nhất nữa à? Tống Tuyết Nghiên cười nói nàng liền đem ngươi nữ nhi này kéo xuống tùy a, ngươi bây giờ cảm thấy không hạnh phúc sao? Tống Tuyết Tịnh lập tức không phản đối, nàng hiện tại mỗi ngày cùng âu yếm cháu ngoại trai tại cùng một chỗ. Chẳng những có thể rất nhanh tăng lên võ học thực lực, càng có thể hưởng thụ nữ nhân lớn nhất sung sướng, quả thực hạnh phúc muốn chết, suy bụng ta ra bụng người, ngày sau Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến nếu như cũng trở thành Đường Ngọc nữ nhân, khẳng định cũng giống như chính mình, vô cùng cảm kích mẹ một phen khổ tâm a. Nghĩ vậy, Tống Tuyết Tịnh nhìn chính cưỡi ở cháu ngoại trai trên người không ngừng lay động mẫu thân, tự đáy lòng nói mẹ, cảm ơn ngài. Nghĩ cám tạ ta cũng sắp đến giúp ta một chút a. Tiểu vương bát đàn này chỉ lo hưởng thụ, cũng không nhúc nhích, khó chịu chết đi được ta. Minh Châu vội vàng nói, lúc này nàng đã đến cao trào bên cạnh, mãnh liệt đến làm nàng co giật khoái cảm khiến cho nàng căn bản không cách nào khống chế thân thể của chính mình, cố tình ngoại tôn lại không chịu đưa nàng cuối cùng đoạn đường, chính khó chịu. Tống Tuyết Tịnh cười duyên một tiếng, cấp Tống Tuyết Nghiên nháy mắt, sau đó tìm muội hai người đi tới nơi này đối với loạn luân giao cấu tổ tôn bên người. Một người một bên phân biệt chống chọi mẫu thân một cánh tay, giúp đỡ nàng cao thấp hoạt động lên. Một bên khác, còn lại chúng nữ còn đang thảo luận chuyện này. Đường Mộng Giao nói nhưng là, người nếu chụp loại này MV lời nói, ông nội bà nội bên kia như thế nào giao cho? Đường Ngọc cũng không có trả lời ngay, bởi vì lúc này bà ngoại cao trào đã tới, đầy đặn mềm mại huyệt dâm cùng lại nộn lại trực miệng tử cung cắn chặt dương vật của hắn cùng quy đầu, đại lực kẹp hút. Khiến cho hắn cũng theo lấy kêu rên một tiếng, đem từng dòng lớn tinh dịch phun tiến bà ngoại thành thục tử cung. Hô, phun ra kết thúc, Đường Ngọc thỏa mãn vô cùng thở phào một hơi, lúc này mới nói tiếp nói không quan hệ, ta hơi chút thay đổi một chút khuôn mặt, lại tăng thêm hóa trang hiệu quả, không quen người, khẳng định không nhận ra ta đến. Ân, ngươi lại tùy tiện khởi cái nghệ danh, như vậy sẽ không sẽ có ảnh hưởng gì. Đường Kỳ gật đầu nói. Nhưng là, như vậy lời nói, ngày mai kế hoạch liền lại phao thang. Tống Tiểu Như gương mặt tiếc nuối nói. Không quan hệ a, về sau từng cái cuối tuần đều có cơ hội, lại không vội vàng tại đây một tuần. Đường Nhu an ủi. Đúng thôi, hiện tại quan trọng nhất vẫn là gia tăng nhân thủ, càng nhiều người, ngoạn lại càng hài lòng không phải sao. Vinh Thi Thi tắc cổ động nói Tiểu Như, ngươi vẫn là nghĩ như thế nào hoàn thành kế hoạch của ngươi, cho ngươi mẹ cũng cùng một chỗ tham gia a. Đúng, mẹ ta hạnh phúc còn không có tin tức đâu. Tống Tiểu Như lập tức nhiệt tình tràn đầy nói ta muốn lại thêm một phen kính nhi, làm nàng cũng sớm một chút hưởng thụ đến Ngọc ca ca đại dương vật. Con, cố lên, Tống Tuyết Yên cấp con bơm hơi nói, sau đó đi qua đến, theo chính diện ôm lấy Minh Châu, cùng hai bên Tống Tuyết Nghiên, Tống Tuyết Tịnh cùng một chỗ, ba tỷ muội hợp lực đem thân thể của mẫu thân nhấc lên, làm Đường Ngọc vừa mới bắn qua, lại lập tức lại cứng đại dương vật giống như bạt cải cụ bình thường theo huyệt của nàng hút ra đi ra. Bên cạnh chờ thật lâu Đường Kỳ lập tức tiếp nhận bà ngoại vị trí, vén lên quần áo, hướng về đệ đệ ướt đẫm đại dương vật ngồi lên, vị này dự mãn Pê thị nghiêm túc nữ thẩm phán, bây giờ đang ở đệ đệ cùng chúng nữ trước mặt, cũng hoàn toàn biến thành một cái dâm loạn vô cùng đãng nữ. Sáng sớm hôm sau, Đường Ngọc liền xuất phát đi tới ảnh thị công ty, đồng hành còn có tính toán vô giúp vui Đường Tư, Đường Uyển cùng sáng sớm bỏ chạy tìm đến Đường Ngọc Đường Gia Giai. Tống Tiểu Như tuy rằng cũng rất muốn đi ngoạn, nhưng so sánh với chính mình mẹ hạnh phúc, nàng cảm thấy vẫn là người sau quan trọng hơn, cho nên liền trở về nhà, tính toán lợi dụng cuối tuần mẹ đã ở ra thời gian tăng lên một chút công lược tiến độ. Mà còn lại chúng nữ, tắc lưu tại trong nhà, hình như đang tiến hành một chút mưu đồ bí mật, nhưng là cũng không có nói cho Đường Ngọc. Giai Giai, hôm nay như thế nào không đi tìm người đám kia bằng hữu ngoạn à? Trên xe, Đường Tư ở phía trước lái xe. Đường Ngọc cùng Đường Uyển, Đường Gia Giai cùng một chỗ chen chúc tại xếp sau, hai cái muội muội một trái một phải ngồi ở Đường Ngọc bên người, những lời này là Đường Uyển hỏi. Ta cùng những người kia không như thế nào lui tới. Đường Gia Giai nói, dĩ vãng nàng tại bên ngoài mù lăn lộn, kết giao kia một chút thiếu niên bất lương, chính là bởi vì gia đình nguyên nhân tạo thành hư không mà thôi. Từ cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ, hư không được đến chân chính bổ khuyết, cũng sẽ không cần phải lại dùng phóng túng phương thức đến ma túy mình. Hiện tại đang tại chậm rãi mở dần ra khỏi cái kia vòng tròn. Tựa như hôm nay, nàng tuy rằng vẫn còn là nhuộm một đầu tóc xanh, nhưng ăn mặc lại bình thường rất nhiều, tê máu quần đùi xứng tiểu dài quai hậu, có nàng cái này tuổi thiếu nữ phải có đáng yêu, mà không phải là giống như trước giống nhau áo quần lố lăng, còn cố ý đem ngực chen lấn thực đỉnh, một bước cùng tuổi của nàng tuyệt không đáp hết sức gợi cảm bộ dáng. Đường Uyển cười nói cái này đúng rồi nha, cùng kia một vài người có cái gì tốt ngoạn. Về sau vẫn là theo chúng ta ngoạn a. Ân, ta thậm chí chính là đến theo các ngươi cùng một chỗ quá chủ nhật nha. Đường Gia Giai gật đầu nói, tâm lý hơi có chút buồn bực, nàng vốn là tính toán nhân lúc hôm nay cùng Đường ca nối lại tiền duyên, ôn lại một chút kia bay trên trời vậy cảm giác, kết quả hắn lại nhận được chụp MV nhiệm vụ. Lái xe phía trước Đường Tư giống như nghe được Đường Gia Giai tiếng lòng giống như, đột nhiên nói ngươi là tới tìm chúng ta quá chủ nhật, hãy tìm ngươi Ngọc ca ca đến chu ngày đây này. Tư tỷ tỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Đường Gia Giai nghe được Đường Tư đặc biệt tăng thêm cái kia ngày tự, trong lòng hồi hộp một chút. Đường Tư cười cười, không trả lời, chính là duỗi tay nhấn tọa ỷ bên cạnh một cái nút. Lập tức, một đạo tấm ngăn từ trước tọa mặt sau thẳng lên, đem xe nội chia làm hai cái không gian. Đã như vậy, trước có chắn bản, mặt khác ba mặt thủy tinh lại dán vào màng. Khiến cho sau tọa chỗ tạo thành một cái từ bên ngoài căn bản nhìn không tới bịt kín không gian. Đường Gia Giai đang kỳ quái, lại nghe một bên khác Đường Uyển cười nói Giai Giai, chúng ta đều biết ngươi hôm nay là làm gì đến đây, hiện tại bên ngoài cái gì đều nhìn không tới rồi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó a. Mà Đường Ngọc càng là trực tiếp, cởi bỏ quần lấy ra dương vật, cười hỏi Giai Giai, có phải hay không nghĩ nó. Chương 819 ven đường xe chấn. Phía trước Đường Ngọc đối với Đường Gia Giai giữ bí mật, là bởi vì lo lắng nàng sẽ tới chỗ nói lung tung, nhưng bây giờ nàng đã quyết định không còn cùng đám kia bất lương bằng hữu đến hướng đến, làm nàng biết chân tướng, cũng liền không có gì. Dù sao Đường Gia Giai vẫn có đúng mực, chỉ cần không phải là uống rượu uống lửa gạt, chỉ biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, không cùng những tên côn đồ kia bằng hữu tại cùng một chỗ, tự nhiên cũng không cơ hội uống nhiều. Ngươi, các ngươi, Đường Gia Giai đều có một chút sẽ không, Đường Ngọc tại trước mặt nàng lượng ra hỏa, nàng tuyệt không sẽ kỳ quái, nhưng bây giờ còn muốn Đường Uyển mặt à. Đường Uyển cười nói đừng các ngươi chúng ta, ngươi đã lâu không cùng ca ca làm, chẳng lẽ âm hộ không ngứa sao? Đường Gia Giai tuy rằng đã không chuẩn bị làm tiếp tiểu thái muội, nhưng nàng kia lớn mật bưu hãn tính cách cũng đã định hình, hiện tại Đường tỷ nói đều nói đến mức này, nàng còn có cái gì ngượng ngùng, lúc này nói như thế nào không ngứa, ta đều nhanh ngứa chết rồi, hôm nay tìm đến ca ca, chính là muốn tìm cơ hội cùng ngày khác âm hộ. Hiện tại không phải là tốt lắm cơ hội nha, Đường Uyển nhắc nhở. Đúng rồi, xe chấn ta còn không có chơi đùa đâu. Đường Gia Giai lập tức cởi bỏ chính mình quần đùi cùng quần lót, xoay người cưỡi ở Đường Ngọc trên người, nắm hắn đại dương vật liền hướng đến chính mình âm hộ thượng cỏ, không vài cái, liền ẩm ướt đến lợi hại. Bất quá, đang ngồi đi xuống phía trước, Đường Gia Giai là cùng Đường Uyển khách khí một câu Uyển nhi tỷ tỷ, nếu không người trước đến. Hiện tại nàng nơi nào còn có thể không rõ, Đường Ngọc nói với nàng quá so nàng sớm hơn nữ nhân, chính là Đường Uyển, không đúng, Đường Tư khẳng định cũng có phần. Bằng không không có khả năng phối hợp như vậy, về phần còn có không có cái khác, nàng cũng không nghĩ hỏi nhiều. Đường Uyển lắc đầu nói không cần á, ta tối hôm qua đã ăn no, hiện tại còn trống lấy, ngươi tới đi. Ta đây sẽ không khách khí, Đường Gia Giai nói, mông nhỏ dùng sức hướng xuống ngồi xuống, lập tức đem Đường ca vừa to vừa dài đại dương vật ngồi vào chính mình âm hộ, quỳ đầu thẳng vào tử cung. Wow, Giai Giai thật là lợi hại, nhỏ như vậy tuổi thọ. Là có thể đem ca ca dương vật toàn bộ nuốt vào đi. Đường Uyển tại bên cạnh tán dương. Này có cái gì, chẳng lẽ ngươi không được sao? Đường Gia Giai một bên lay động mông nhỏ, làm Đường ca dương vật tại chính mình âm hộ quất cắm, một bên hỏi. Đường Uyển cười nói ta đương nhiên cũng được, nhưng là ta lớn hơn ngươi a. Ngươi trừ bỏ tuổi cùng vú sữa ở ngoài, còn có cái gì so với ta đại? Đường Gia Giai ganh đua so sánh nói hơn nữ huyệt của ngươi nhất định không có ta đại. Ta ca ca nói, ta cái này gọi là mắt phượng, tại ngày khác quá nữ nhân, trừ bỏ mẹ ta, còn không có so với ta lớn hơn nữa. Âm hộ đại lại không phải là chuyện gì tốt, Đường Uyển phản bác ngươi cũng chính là may mắn, theo chúng ta đại dương vật ca ca, nếu không lời nói không chừng cả đời cũng phải không đến thỏa mãn. Đường Gia Giai lập tức nhớ tới phụ mẫu của chính mình, tình cảm của bọn họ tốt như vậy, nhưng cũng không ân ái, không phải là bởi vì ba dương vật nhỏ. Không thể để cho mẹ thỏa mãn nha. Bất quá bây giờ tốt lắm, mẹ cũng là đại dương vật ca ca tình nhân, hơn nữa còn là ba tự tay thúc đẩy, rốt cuộc không cần lo lắng cái nhà này bởi vì sinh hoạt tình dục không đủ hài hòa mà tàn mất. Nghĩ vậy, Đường Gia Giai đột nhiên nói ca, đêm nay ngươi đến nhà ta được không? Như thế nào, lo lắng đoạn đường này ăn không đủ no à? Vậy hãy để cho tam tỷ lái xe chậm một chút tốt lắm. Đường Uyển theo bên cạnh nói. Không phải rồi, ta là muốn cho ca ca buổi tối đến nhà ta đi ngày mẹ ta. Đường Gia Giai giải thích hai mẹ con chúng ta nhi đều cho hắn ngày qua, nhưng còn không có cùng một chỗ qua đây, ta muốn thử xem. Tình cảm kia tốt, Đường Ngọc cười nói ca ca nhưng là thích nhất ngoạn nhi mẹ con song phi. Đường Gia Giai thông minh, tuy rằng lúc này bị Đường ca đại dương vật đính đến có chút ý loạn tình mê, nhưng hay là nghe ra Đường Uyển trong lời nói, không khỏi hỏi làm sao ngươi biết, chẳng lẽ các ngươi chơi đùa. Đương nhiên rồi, Đường Uyển cười nói ngươi chưa thử qua còn không biết, cùng mẹ cùng một chỗ bị địt, thật sự là siêu kích thích. Nhị bá mẫu, các ngươi, tuy rằng đã không sai biệt lắm đoán được, nhưng là nghe Đường Uyển chính mồm nói ra, Đường Gia Giai vẫn chấn kinh đến không được. Tại nàng ấn tượng bên trong, nhị bá mẫu nhưng là đoan trang đại danh từ, ai có thể nghĩ đến, nàng cư nhiên đóng cửa lại đến cùng con trai ruột của mình loạn luân, hơn nữa còn là cùng nữ nhi ruột thịt cùng một chỗ. Bất quá, Đường Gia Giai rất nhanh liền nghĩ thông suốt, đừng nói nhị bá mẫu, mẹ của mình lại làm sao không phải là đoan trang cao quý, đặc biệt tại màn ảnh thông báo tin tức thời điểm càng là nghiêm túc vô cùng. Nếu như không phải là nghe Đường ca chính mồm nói qua, chính mình lại làm sao có thể nghĩ đến, vô luận tại màn ảnh vẫn là cuộc sống chung đều thập phần đứng đắn mẹ sẽ cùng cháu yêu đương vụng trộm. Không thôi ngươi nhị bá mẫu nha, Đường Uyển lại ném ra một cái bom hạng nặng tóm lại. Về sau ngươi buổi chiều sau khi tan học hãy cùng tiểu như giống nhau đến nhà chúng ta đến ở A, cam đoan ngươi có thể lãnh hội đến không giống với sung sướng, so ngươi mình và ca ca một chọi một thích nhiều. không có khả năng còn có nam nhân khác a. Đường Gia Giai có chút bận tâm hỏi, nàng tuy rằng phản nghịch phóng túng, nhưng từ bị Đường Ca phá trinh về sau, tâm lý cũng chỉ có hắn một người, hoàn toàn không tiếp thụ được cái khác nam nhân. Nghĩ gì thế? Đường Uyển giờ khóc giờ cười nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là thực tùy tiện nữ nhân sao? Khẳng định không phải là. Đường Gia Giai cười hắc hắc nói, trong lòng đã bắt đầu ước mơ đến cùng hai vị Đường tỷ còn có nhị bá mẫu, thậm chí nhiều hơn nữ nhân cùng một chỗ cùng Đường Ngọc Ngoạn, nhất định phi thường kích thích a. Cứ như vậy, Đường Gia Giai một bên cùng Đường Uyển trò chuyện, một bên liên tục không ngừng lấy nữ thượng vị cùng Đường Ca làm nhanh nhất nhạc sự tình. Bởi vì nói chuyện phiếm phân tâm, thẳng đến nhanh đến địa phương, nàng mới tới một lần cao trào. Bất quá đây cũng chính là Đường Gia Giai muốn, dù sao nàng còn muốn lưu lại thể lực, chuẩn bị chiến tranh buổi tối kích động lòng người mẹ con song phi đâu. Đường xe lái vào công ty giải trí Đại Môn thời điểm, trong xe hết thảy đều khôi phục bình thường, thậm chí liền mùi vị đều bị Đường Ngọc dùng tiên nguyên lực thanh lý rớt, mặc cho ai cũng không có khả năng nhìn ra, tại đây nhỏ hẹp không gian bên trong, vừa mới tiến hành một hồi Đường huynh muội ở giữa loạn luân kích tình. Bởi vì trước tiên làm xong ước định, Đường Tư vừa mới dừng xe ở ký túc xá phía trước, Tống Tuyết Phây, Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến mẹ con hai người liền đón, đồng hành còn có Quý Tuyết Liên Tống Mộ Tuyết hai mẹ con. Năm vị lớn nhỏ mỹ nhân, tăng thêm mới vừa từ trên xe xuống Đường Gia tam nữ, lập tức thành nơi này xinh đẹp nhất một ngọn gió cảnh tuyến. Đường Ngọc đồng giảng cũng là tối tịnh tử. Công ty giải trí, chưa bao giờ thiếu soái ca mỹ nữ, nhưng là muốn phân với ai so. Cùng này chín vị thế gian xuất chúng nhất nam nữ so sánh với, kia một chút cái gọi là nam thần nữ thần lập tức liền có vẻ vô cùng bình thường lên. Chương 820 gì khổ tâm? Gì cả, mợ, chúng ta tới rồi. Sau khi xuống xe, Đường Ngọc cười nói. Nhìn Đường Ngọc, nghe hắn này một tiếng tái phổ thông bất quá tiếp đón, Tống Tuyết Phây thành thục gợi cảm thân thể yêu kiều nhưng lại hơi hơi run run, giữa hai chân đều có một chút ẩm ướt lên. Từ Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến sau khi trở về, mẹ con ba người liền một mực như hình với bóng, buổi tối đi ngủ đều tại cùng một chỗ, thế cho nên Tống Tuyết Phây đối ngoại xanh tràn đầy tưởng niệm cùng lửa nóng kích tình căn bản không thể nào phát tiết, sớm đến mức giống một tòa sắp phun trào núi lửa. Nàng thực yêu chính mình đôi này song bào thai nữ nhi, cái gì đều nghĩ cho các nàng tốt nhất, mà ở trong lòng nàng hoàn mỹ nhất nam nhân, chính là cháu ngoại của mình Đường Ngọc, trừ hắn ra, không ai có thể phù hợp với chính mình hai cái nữ nhi. Cho nên, vì chúng nữ nhi, cũng vì chính mình, nàng mới nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến đã 19 tuổi rồi, cái này tuổi không tính lớn, nhưng đã không thích hợp nữa hoàn toàn đi lấy trước kia loại thanh thuần chiêu số. Tống Tuyết Phây liền bắt lấy lý do này, nói muốn đến một bài thụ nhất người trẻ tuổi yêu thích tình yêu đề tài ca khúc, bỏ vào thị trường đi thử một chút thủy. Hai cái nữ hài trước kia ca khúc đều là do các nàng chính mình nguyên sang, nhưng tình yêu thứ này, các nàng lại từ trước đến nay đều không có trải qua, căn bản không viết ra được. Này liền cho Tống Tuyết Phây lớn hơn nữa địch làm không gian, mất không ít tâm tư tư tìm được đại làm một bài, cũng sáng tác MV kịch bản. Tại đây kịch bản bên trong, nam chính cùng hai vị nữ chủ có không ít thân mật màn ảnh, thậm chí còn phân biệt có một chỗ hôn diễn. Tống Tuyết Phây tin tưởng, chụp như vậy màn ảnh, chính mình lại lấy không hài lòng hiệu quả làm lý do nhiều âm vài lần, như vậy lấy Đường Ngọc ưu tú. Hai cái nữ nhi rất khó không đúng hắn động tâm. Mà cùng hai cái nữ nhi thương lượng kết quả cũng thuận lợi phải nhường Tống Tuyết Phây cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản như vậy MV, hai cái nữ hài nói là cái gì cũng không chịu chụp, hoặc là trực tiếp dùng thế thân hoàn thành. Nhưng khi nàng đưa ra làm Đường Ngọc đến đảm đương người nam này chủ về sau, hai cái nữ hài nhưng lại thống khoái phải đáp ứng. Các nàng cho ra lý do là, Đường Ngọc là biểu đệ của các nàng, thân mật một chút cũng không quan hệ. Nhưng là Tống Tuyết Phây lại hoài nghi, hai người bọn họ chỉ sợ đã có kết yêu thích Đường Ngọc. Như vậy ngoài ý muốn tự nhiên là Tống Tuyết Phây cực nhạc ý nhìn đến, vì thế thương lượng xong sau đó, lập tức liền cấp Đường Ngọc gọi điện thoại, hơn nữa không phí nhiều kinh, Đường Ngọc liền cũng đáp ứng giúp đỡ. Chào hỏi qua về sau, Tống Tuyết Phây ngũ nữ liền trực tiếp mang theo Đường Ngọc bốn người hướng phòng chụp ảnh đi đến, cũng tại trên đường đại thể cùng Đường Ngọc nói một lần thứ 1005 tình tiết. Tình tiết bên trong, hai vị nhà gái tỷ tỷ nguyên bản cùng nam chính là một đôi người yêu, nửa trước đoàn đều là hai người ngọt ngào tình tiết, đến ở giữa, tỷ tỷ đột nhiên được bệnh bất trị, không đành lòng nam chính thương tâm nàng liền nghĩ đến làm muội muội để thay thế chính mình, vì thế nửa đoạn sau là được nam chính cùng muội muội ngọt ngào tình tiết, kết quả đến cuối cùng, tỷ tỷ nhưng lại như kỳ tích khỏi rồi. Tình tiết đến nơi này, liền hơi ngừng, cấp nhân để lại vô tận tưởng tượng không gian. Này tình tiết, nói thật có chút cầu huyết, nhưng tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, tăng thêm ký ngọt ngào lại mang theo nhàn nhạt yêu thương làn điệu cùng ca từ, cùng với tìm muội hai người hoàn mỹ biểu diễn, tuyệt đối có thể trở thành một khúc bạo khoản. Quý Tuyết Liên cười nói này tình tiết tuy rằng đơn giản, còn có một chút cũ, vốn lấy Tiểu Thanh cùng Tiểu Thiến giọng hát, tăng thêm lại là các nàng thứ nhất thủ loại này đề tài ca khúc vì mánh lưới, ta dám cam đoan, nhất định có thể khá lớn lấy được thành công. Đúng vậy a, ngay cả ta đều nghĩ tại bên trong cọ một tổ màn ảnh nữa nha. Tống Mộ Tuyết cũng theo lấy nói. So sánh với này hai mẹ con hưng phấn, Tống Tuyết Phây cùng Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thiến đã có một chút không yên lòng, các nàng hình như cũng không thèm để ý có thể thành công hay không, ngược lại càng để ý quay chụp quá trình. Đường Ngọc Tắc nói gì cả, chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy ta tốt nhất không cần tên thật, hơn nữa hóa trang cũng nhiều dùng một chút tâm, tận lực đừng cho không quen người nhận ra ta đến. Cái này ta đã sớm nghĩ xong, dù sao cũng không thể bởi vậy chậm trễ tiền trình của ngươi nha. Tống Tuyết Phây cười nói hơn nữa ta cũng đã giúp ngươi nghĩ xong một cái nghệ danh, Ngọc Vô Song, như thế nào đây? Như thế nào giống như vậy nữ hài tên? Đường Ngọc nhịn không được chửi bậy nói. Ta cảm thấy rất hợp thích ha. Lục Tiểu Thiến cười nói Ngọc tự bao hàm tên của ngươi, mà công tử thế vô song dùng để hình dung ngươi quả thực lại thích hợp bất quá. Đối với đúng, chúng nữ liên tục gật đầu, rất là tán thành, nếu như liền Đường Ngọc đều gọi không lên thế vô song lời nói, trên đời này cũng liền không có người có thể làm được rất tốt này năm chữ. Đường Ngọc cười nói ta là công tử thế vô song lời nói, vậy các ngươi chính là mạch thượng nhân như Ngọc. Số tiểu tử, còn rất có thể nói. Quý Tuyết Liên không khỏi cười nói, tuy rằng câu này khen đến từ cháu ngoại trai mà không phải là người yêu, nhưng tâm lý đồng dạng thập phần hưởng thụ, dù sao không có cái nào nữ nhân không thích nghe đến người khác như vậy ca ngợi. Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thiến cùng Tống Mộ Tuyết cũng là không sai biệt lắm tâm tư. Về phần Tống Tuyết Phây còn có Đường Tư các nàng ba cái, thì càng không cần nói, Đường Ngọc ở trước mặt các nàng thường xuyên bảo trì kiên đĩnh đại dương vật, cũng đủ để thuyết minh toàn bộ, loại này miệng thượng ca ngợi, ngược lại chỉ có thể đưa đến dệt hoa trên gấm tác dụng. Một đoàn người cười cười nói nói đi đến phòng chụp ảnh, Tống Tuyết Phây đầu tiên là gọi tới thợ trang điểm, tại Đường Ngọc khuôn mặt thật tốt trang điểm một chút, khiến cho hắn dung mạo cùng khí chất đều có một chút thay đổi, không phải là quen thuộc người chỉ sẽ cảm thấy giống, cũng không thể xác nhận là hắn. Kỳ thật, hóa trang chẳng phải là dịch dung, nếu như đem Đường Ngọc trang trước trang sau cẩn thận so sánh lời nói, cho dù là người xa lạ cũng giống vậy đó có thể thấy được bọn họ là một người. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, giống như là giả, chỉ cần hắn không rõ thừa nhận, tính là tất cả mọi người lòng biết rõ, cũng không có biện pháp cầm lấy cái này tới nói sự tình. Hóa trang hoàn tất, Tống Tuyết Phây đem sở hữu nhân viên công tác đều đuổi rồi đi ra ngoài, đạo diễn từ nàng đến tự mình đảm nhiệm, quay phim nhiệm vụ tác giao cho Quý Tuyết Liên. Dù sao này MV bên trong có không ít thân mật màn ảnh, có ngoại nhân tại đó sẽ làm Đường Ngọc cùng Lục Tiểu Thanh Lục Tiểu Thiến cũng không được tự nhiên, dù sao Tống Tuyết Phây cùng Quý Tuyết Liên hoàn toàn cũng đủ đảm nhiệm này hai hạng công tác. Nhân viên công tác sau khi rời đi, Đường Tư lúc này mới chửi bậy nói gì cả, các ngươi nơi này thợ trang điểm chẳng ra sao cả nha, đều đem đệ đệ cấp làm xấu. Tống Tuyết Phây các nàng kỳ thật cũng có cảm giác như vậy, dù sao Đường Ngọc nguyên bản dung mạo quá mức hoàn mỹ, bất kỳ cái gì tăng giảm đều chỉ sẽ ảnh hưởng hắn mỹ mạo, đây là lợi hại hơn nữa thợ trang điểm cũng không có biện pháp xử tình. Đến, trước thử mấy tổ màn ảnh a. Tống Tuyết Phây rất nhanh tiến vào đạo diễn nhân vật, chỉ huy nói Ngọc Nhi, người trước ôm lấy người Thanh biểu tỷ, chuyển vài cái vòng. Chương 821 tự nhiên phản ứng. Hai người theo lời đi đến ở giữa, biểu cảm đều có một chút không tự nhiên. Đường Ngọc gương mặt nghiêm túc, giống như sắp gặp phải cái gì trọng đại lựa chọn bình thường, mà Lục Tiểu Thanh cũng là gương mặt xinh đẹp mặt hồng hào, hơi hơi cúi đầu không dám nhìn Đường Ngọc. Bất quá đây đều là mặt ngoài, Đường Ngọc nghiêm túc bộ dạng tự nhiên là giả bộ đến, kỳ thực tại đánh giá cẩn thận chính mình vị này đại minh tinh biểu tỷ. Hôm nay Lục Tiểu Thanh, một thân trắng nõn áo váy, bình thường vì cùng muội muội phân chia mà ghim lên nghiêng đuôi ngựa thả xuống, biến thành tóc dài áo choàng tạo hình, cả người giống như một đóa thánh khiết hoa sen. Làm cho dù là bên người sớm mỹ nữ như mây Đường Ngọc cũng không khỏi được nổ lớn tâm động. Về phần Lục Tiểu Thanh trong lòng là như thế nào nghĩ, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Gặp hai người tương đối mà đứng, chậm chạp không hề động làm, Tống Tuyết Phây không khỏi thúc giục nói còn đứng ngây đó làm gì nha, mau hành động. Đường Ngọc lúc này mới đưa ra song trường, ôm biểu tỷ eo, đem nàng nắm vào trong lòng. Lục Tiểu Thanh nguyên bản ửng đỏ gương mặt xinh đẹp chớp mắt trở nên đỏ bừng, nửa người trên theo bản năng sau này vi ngưỡng, không cho chính mình cùng biểu đệ dán như vậy nhanh. Tống Tuyết Phây lập tức phê bình nói Tiểu Thanh, ngươi làm gì thế đâu này? Các ngươi hiện tại diễn nhưng là một đôi tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ, ngươi làm sao làm như bị bắt buộc giống nhau. Gần sát điểm, song trường ôm Đường Ngọc cổ, tốt nhất diễn xuất hận không thể cho các ngươi hai người thân thể hợp làm một thể cảm giác. Lục Tiểu Thanh cắn môi một cái, giơ lên song trường, ôm Đường Ngọc cổ, hai người nửa người trên cũng bởi vậy dán thật chặt tại cùng một chỗ. Một chớp mắt, biểu tỷ đệ hai người đều cảm giác được đối phương mãnh liệt tâm nhảy. Chẳng sợ ở giữa còn cách hai luồng rất dày giảm sóc. Thân là Tống Tuyết Phây nữ nhi, Lục Tiểu Thanh di truyền mẹ tốt đẹp gen, trước ngực cặp vú mặc dù không có mẹ nàng như vậy đại, thậm chí liền tiểu nàng một tuổi Đường Tư đều có chỗ không bằng, nhưng là tuyệt đối không coi là nhỏ. Lúc này thân trên cùng biểu đệ gắt gao cầy nhau, kia một đôi đầy đặn kiên đĩnh trực tiếp bị ép tới thay đổi hình, cũng mang cho nàng một loại cảm giác khác thường, làm nàng tâm nhảy lợi hại hơn, trên mặt cũng càng hồng. Đúng. Chính là như vậy, Tống Tuyết Phây nói tiếp nói bất quá các ngươi biểu cảm không đúng, Ngọc Nhi, đừng như vậy nghiêm túc, các ngươi bây giờ là tình yêu cuồng nhiệt tình lữ, không phải là sinh tử đại địch, ngươi hẳn là phải nhiều ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu, ánh mắt cũng đừng như vậy trong suốt, lửa nóng một điểm, Tiểu Thanh, còn ngươi nữa, các ngươi hiện tại diễn chính là tình yêu cuồng nhiệt, không phải là mối tình đầu, đừng lúc nào cũng là một bức thẹn thùng bộ dạng, ánh mắt cũng đừng trốn tránh, cùng Đường Ngọc đối diện. Diễn xuất cái loại này nhu tình như nước cảm giác. Nghe được mẹ chỉ điểm, Lục Tiểu Thanh cố nhịn ngượng ngùng, nâng lên mắt đẹp, nhìn về phía Đường Ngọc ánh mắt, đã thấy sắc mặt của hắn đã trở nên vô cùng ôn nhu, ánh mắt lửa nóng tình yêu nhưng lại không giống là giả bộ đến. Điều này làm cho Lục Tiểu Thanh không khỏi tâm nhảy nhanh hơn, thần sắc cùng ánh mắt chung ý xấu hổ cũng so với trước càng sâu. Ngọc Nhi làm không tệ, nhưng là Tiểu Thanh ngươi làm sao vậy? Biểu diễn ngươi hẳn là so đệ đệ ngươi càng chuyên nghiệp mới đúng, như thế nào luôn tiến vào không được trạng thái. Tống Tuyết Phây đầu tiên là tán dương một câu Đường Ngọc, sau đó lại phê bình nữ nhi. Quý Tuyết Liên cười nói tỉ, Tiểu Thanh dù sao cũng là lần thứ nhất cùng khác phái có thân mật như vậy tiếp xúc, ngươi cũng đừng quá khó vì nàng. Ngọc Nhi là biểu đệ của nàng a, thật không biết nàng hại cái gì xấu hổ. Tống Tuyết Phây nói thầm một câu, lập tức còn nói quên đi, những người khác nghỉ ngơi một chút. Tiểu Thanh, Ngọc Nhi, các ngươi nhiều ôm trong chốc lát, bồi dưỡng một chút cảm xúc, đợi tiến vào trạng thái, chúng ta lại chụp. Bồi dưỡng cảm xúc, tại quay chụp quá trình trung thị phi thường thường gặp sự tình, sớm thành thói quen Quý Tuyết Liên, Lục Tiểu Thiến cùng Tống Mộ Tuyết đều không cảm thấy có vấn đề gì, mà Đường Tư, Đường Uyển cùng Đường Gia Giai thì càng sẽ không nói cái gì, dù sao các nàng là người thường. Vì thế chúng nữ ngồi ở một bên bắt đầu nói chuyện phiếm. Chỉ để lại ở giữa Đường Ngọc cùng Lục Tiểu Thanh vẫn gắt gao ôm tại cùng một chỗ, bồi dưỡng tình yêu cuồng nhiệt tình huống cảm giác. Lục Tiểu Thanh nhiệt tình yêu thương sự nghiệp của mình, tự nhiên hy vọng MV chụp càng hoàn mỹ càng tốt, vì thế bắt đầu cố gắng vượt qua chính mình ý xấu hổ. Cũng không quá một lát, nàng thân thể yêu kiều đột nhiên chấn động, vừa mới khôi phục một chút sắc mặt lại lần nữa trở nên đỏ bừng. Bởi vì nàng cảm giác, bụng của mình bị một cây thô cứng đổ vật chĩa vào. Lục Tiểu Thanh cũng không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hài, tự nhiên minh bạch đây là xảy ra chuyện gì. Biểu đệ ôm lấy chính mình, lại có phản ứng. Điều này làm cho nàng trong lòng giống như có một chỉ không an phận nai con giống như, không ngừng va chạm. Đồng thời còn có một chút kỳ quái, biểu đệ lúc trước vì bác bỏ tin đồn, nhưng là mịt mờ triển lãm qua hắn phía dưới, khi đó mình và muội muội vẫn là chứng kiến người. Tại trực tiếp trung tận mắt thấy quá hắn quần lót cái kia một đoàn đến cỡ nào không chớp mắt. Nhưng lúc này, kia cảm giác bị áp bách mãnh liệt lại là xảy ra chuyện gì. Bất quá, Lục Tiểu Thanh chưa bao giờ tiếp xúc qua thứ này, căn bản không thể nào phán đoán loại này cảm giác áp bách có phải hay không bình thường. Hơn nữa nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, tính là trong lòng nghi hoặc, cũng không tiện hỏi, chính là thẹn thùng được nhìn biểu đệ.